quát to một tiếng từ nơi không xa truyền đến. Lúc ấy hách nhân liền biết quả nhiên lại sai lầm, bất quá hắn đối với cái này cũng không có quá bất cẩn bên ngoài. Người nha, đối rất nhiều chuyện cuối cùng sẽ thói quen. Hách nhân theo tiếng kêu nhìn lại, một cái cao lớn tráng kiện nam nhân đang đứng tại nhà kho cuối góc rẽ. Chính là trước đó từng có gặp mặt một lần Casa Ivan, bất quá cùng lần trước khác biệt chính là đối phương lần này là lấy nổi giận hung thần ác sát hình tượng xuất hiện ở trước mặt mình. Xem xét đối phương trạng thái liền biết, song phương tất nhiên muốn bộc phát một trận ác chiến, lúc này nói cái gì hắn cũng không thể nghe. Vivian từ vừa mới bắt đầu liền duy trì tại chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Không có buông lỏng, mặc dù huyết vụ phân thân không thể cuốn lấy đối phương để nàng hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng Casa Ivan xuất hiện một nháy mắt nàng vẫn là lập tức kịp phản ứng, to lớn cánh rơi bỗng nhiên mở ra. Trong không khí tràn ngập lên mang theo mùi máu tươi rét lạnh khí tức. Vivian bỗng nhiên cất cao thân hình, cánh lớn một cái liền hướng địch nhân phát động công kích. Hách nhân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền có vô số đạo huyết hồng sắc hư ảnh từ hắn ánh mắt hai bên quấn ra nhào về phía mấy chục mét bên ngoài địch nhân. Huyết sắc hư ảnh chỗ đến sinh ra nguy hại nhìn thấy mà giật mình. Mặt đất xi măng cùng dán tấm sắt nhà kho tường ngoài bốc lên tư tư khói xanh cấp tốc ăn mòn thành cặn bã. Từng tầng băng, cứng theo sát phía sau nhanh chóng lan tràn. Vivian phóng thích ra lực lượng tựa như một đạo dễ như trở bàn tay như gió bão quét sạch trong tầm bắn hết thảy. Cao giai huyết tộc công kích mặc dù cường đại, Casa Ivan nhưng cũng không phải yếu ớt. Hắn tại phát hiện Vivian thực lực ở ngoài dự liệu trong nháy mắt liền quả quyết lựa chọn biến thân. Sau đó vậy mà chính diện ngạnh kháng hạ cái kia có thể tan xương nát thịt huyết sắc xung kích. Hết thảy đều tại trong khoảng điện quang hòa thạch hoàn thành. Nhà kho bên ngoài cảnh tượng trong nháy mắt liền long trời lở đất. Mang theo mùi máu tanh hàn phong hô hô rung động. Lấy Vivian làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Tất cả mọi thứ đều tại nghiêm trọng ăn mòn về sau chăn lót bên trên một tầng băng xương. Mà, Casa Ivan tại cái này trong gió lạnh lại tựa hồ như không bị quá lớn ảnh hưởng. Bên cạnh hắn tràn ngập một tầng hư thực không chừng bóng ma, đem hàn khí hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Bề ngoài thì đã bắt đầu dần dần biến hóa, tóc của hắn nhanh chóng kéo dài, thân thể so trước đó lộ ra càng thêm khôi ngô, từng khối khỏe mạnh cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hở ra. Rất nhanh liền đem quần áo trên người chống căng phồng. Hai tay của hắn trở nên xương cốt rõ ràng, khớp xương to ra tráng kiện, đầu ngón tay biến thành làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi lợi chảo. Cái cằm đến gương mặt một vùng thì cực nhanh sinh trưởng ra nồng đậm bộ lông màu đen. Một đôi sói lỗ tai cũng tại đồng thời xuất hiện. Tại đỉnh đầu, đây mới thực là người sói biến thân. Hách nhân là lần đầu tiên nhìn thấy. Xấu nhiều, nói nhảm, nam tính người sói cứ như vậy, Vivian trong hai con ngươi hồng quang hiện lên. Từng bầy như ảo ảnh đàn rơi ngay tại phía sau nàng thành hình. Quả nhiên là Ivan nhà chó điên. Những thứ này khói đen ta nhưng có một đoạn thời gian rất dài chưa từng thấy. Casa Ivan đã vặn vẹo biến hình trên mặt lộ ra một tia quái đản ý cười. Các người những thứ này sâu hút máu cũng không phải ngăn cách à, ta còn tưởng rằng hiện tại đã không có nhiều hấp huyết quỷ biết Ivan gia tộc. Nói nhảm, ta cùng cái thứ nhất khói đen người sói đánh nhau thời điểm hắn ngay cả Ivan hai chữ còn sẽ không viết đâu. Vivian dùng ngôn ngữ làm cho đối. Phương phân tâm, đồng thời trên tay công kích căn bản không rơi xuống, một đoàn rơi liền phảng phất gió lốc giống như phóng tới xa xa người sói. Rời chỗ đến như là bị bão kim loại bắn phá, ngay cả sắt thép cùng xi măng đều trong nháy mắt thành tro. Ta đánh lật qua các ngươi lão tổ tông, hách nhân lúc ấy liền cái chán đổ mồ hôi, tuổi tác quả nhiên là nữ nhân tốt nhất vũ khí, mặc dù Vivian cái này vũ khí cách dùng tương đối kỳ quái. Vivian một phen để Casa Ivan có chút bắn tỉa sững sờ. Đại khai hắn trong nháy mắt nghĩ đến trong gia tộc một ít truyền ngôn. Nhưng dù vậy hắn cũng không có bị phân tâm, người sói gầm lên giận dữ, một móng vuốt xé hướng về phía Vivian đàn rơi. Chỉ nghe được chói tai không khí xé rách tiếng vang lên. Mây, đen đàn rơi lại bị một đạo giống như thực chất phong áp trực tiếp chém thành hai nửa. Casa kia đã tăng vọt như dã thú uy mãnh thân thể từ xé rách đàn rơi bên trong bổ nhào mà ra. Ở giữa không trung nhào về phía Vivian, ngươi là có ý gì? Vivian hoàn toàn không tránh không né, chỉ là lộ ra một cái nụ cười chế nhạo. Tại Casa móng vuốt sắp bắt được tóc nàng trong nháy mắt liền hóa thành vô số rơi tứ tán ra. Trò vặt, người sói giống giận, trên thân bỗng nhiên tràn ngập lên một trận nồng đậm khói đen. Cái này khói đen giống như là có sinh mệnh hướng phía Vivian đàn rơi khuếch tán ra. Làn tràn tốc độ vậy mà không thua gì rơi tốc độ phi hành. Cơ hồ 80-90% rơi đều trong nháy mắt bị sương mù bao phủ lại. Bọn chúng tả xung hữu đột, cuối cùng, tại sương mù hoàn toàn tụ lại trước đó thoát khỏi dây dưa. Vivian 100 mét có hơn một lần nữa hội tụ đứng dậy hình. Hơi có chút kinh ngạc nhìn xem Casa Ivan, nàng không nghĩ tới cái này ở trong mắt nàng, tiểu bối, lại còn rất khó khăn quấn. Người sói không am hiểu ma pháp. Nhưng làm bổ sung, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít kỹ năng thiên phú để đền bù phương diện này nhược điểm. Tỷ như nguyên rủa, ẩn nấp, bóng đen loại hình lực lượng, Ivan gia tộc là người sói bên trong một cái rất nổi danh tộc đàn. Thiên phú của bọn hắn năng lực chính là loại này quỷ dị khó lường khói đen. Những thứ này khói đen tại công kích bên trên không có tác dụng quá lớn. Nhưng có rất phiền phức không gian thuộc tính, bất luận là chuyển di vật thể vẫn là phong tỏa nhất định khu vực đều tương đối tốt dùng. Vivian mặc dù tự xưng đánh tơi bời qua Ivan gia tộc lão tổ tông, nhưng nói thật nàng còn thật không muốn cùng những phiền toái này khói đen làm nhiều dây dưa. Nàng thích khi dễ, dù sao cũng là người sói ngốc lớn thô một mặt. Pháp gia ngược chiến sĩ còn tốt, cùng ma kiếm sĩ đánh liền nhức đầu, vậy mà ngạnh xông ra. Casa Ivan trên thân khói đen tràn ngập, lại thêm kia hung thần ác sát bộ dáng, nhìn qua giống như ác quỷ. Người không phải phổ thông hấp huyết quỷ, báo ra danh tự, đường đường chính chính đánh một trận, cái này đều niên đại gì, ai đùa với người cái này. Vivian trong tay ngưng tụ lại một thanh huyết sắc trường thương, mãnh lực nhìn về phía Casa Ivan. Chết đi. Huyết sắc trường thương xuất hiện trong nháy mắt, Casa Ivan trên mặt biểu lộ lập tức biến đổi. Trước đó Vivian hết thảy công kích hắn cũng dám cường ngạnh vượt qua, nhưng lần này lại trong lúc vội vàng đem toàn bộ thân thể điều hóa thành một đại đoàn sương mù hướng bốn phương tám hướng chạy tứ tán. Mà huyết sắc trường thương thì phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, tại địch nhân chạy tứ tán trong nháy mắt trên không trung ngoặt một cái, xoẹt xẹt một tiếng đâm vào cách mình gần nhất một đoàn trong sương khói. Một trận da lông đốt cháy khét mùi thối từ trong sương khói chuyển đến, sau đó ngay cả trường thương mang sương mù đồng loạt tiêu tán không thấy, còn lại một đoàn sương mù cấp tốc tại một nơi khác tụ lại. Casa Ivan một lần nữa hiện ra thân hình, nhưng lần này hắn lộ ra so vừa rồi cần phải chật vật nhiều. Trên mặt lông tóc bị đốt cháy khét mảng lớn, trên người áo khoác càng là rách tung tóe, một tia máu tươi từ trán của hắn cốt cốt chảy xuống. Huyết sắc hiện ra không bình thường hồng quang, ngươi là đưa tới trang máu nữ ba tước Vivian Ancestor. Casa Ivan dùng sức biến mất máu trên mặt, vốn đã hòa thú thân thể càng thêm bành trướng một vòng. Tựa hồ đang toàn lực thúc giục chính mình là người sói tiềm lực đến ứng đối cường địch. Ngươi vậy mà vẫn còn sống. Vivian hai tay ôm ngực, từ không trung chậm rãi rơi xuống. A, lại nói ta trước kia còn có cái danh hiệu kia mà. Hách nhân vừa rồi gặp hai người đánh cho thật náo nhiệt, Vivian thực lực chiếm thượng phong, tựa hồ cũng không cần đến chính mình hỗ trợ. Liền dứt khoát ở bên cạnh tìm cái không có gì đáng ngại địa phương ở lại xem kịch. Chuẩn bị đợi lát nữa có cơ hội liền thả cái hắc thương cái gì. Hoặc là chọn máy thừa dịp Casa Ivan không chú ý thời điểm vòng vào trong kho hàng đem Lily tìm ra. Kết quả lúc này song phương giao chiến vừa đối thoại đem hắn lòng hiếu kỳ cong lên. Nghe được Vivian đáp lời hắn càng là kém chút đầu tựa vào trên mặt đất. Vị này hấp huyết quỷ tỷ tỷ, nói loại lời này trước đó có thể đừng có dùng như vậy yêu nhã tư thái từ trên trời rơi xuống a. Casa Ivan trên mặt biểu lộ cũng có chút quái, nhưng so hách nhân mạnh hơn nhiều. Hắn một bên bảo, chỉ cảnh giác một bên chậm rãi cùng Vivian kéo ra điểm khoảng cách. Xem ra thật là ngươi, nhớ không rõ danh hào của mình, trên thế gian loạn chuyển. Ngay cả hấp huyết quỷ nội bộ cũng không biết ngươi đến cùng là cái nào một chi thành viên. Cho nên tùy tiện cho ngươi cái bá tước danh hào, cùng trong gia tộc ghi chép đồng dạng. Vivian lộ ra cảm thấy rất hứng thú biểu lộ. Kìa trước chớ vội đánh, ngươi nói một chút các ngươi gia tộc là thế nào ghi chép ta sao? Ta còn thực sự nhớ không rõ chuyện năm đó, hiện tại là nói chuyện trời đất thời điểm a. Dĩ nhiên không phải, mặc kệ Vivian nghĩ như thế nào, dù sao Casa Ivan là chắc chắn sẽ không cùng nhiều địch nhân làm nói nhảm. Nhất là trước mặt vẫn là cái kia có tiếng cổ quái khó chơi nữ bá tước thời điểm, hắn nhớ lại gia tộc ghi chép bên trong những cái kia cảnh cáo hậu bối lời nói, thế là cúi đầu. Toàn thân hắc vụ quấn, trực tiếp vọt mạnh tới, Vivian cánh lớn một cái trở lại giữa không trung. Hứ, vậy thì chờ đem ngươi đánh ngã hỏi lại, hôm nay tình trạng của ta thế nhưng là chưa từng có tốt nha. Xoẹt xẹt, một trận va chạm kịch liệt âm thanh ngay sau đó một trận chói tai không khí xé rách. Người sói cùng hấp huyết quỷ chiến đấu vẫn đang kéo dài, mà lại đã đến hách nhân không có cách nào nhúng tay tình trạng, ngay cả đánh lén cũng không được. Vivian vẫn vững vàng chiếm thượng phong, nàng vỗ cánh rơi bay ở giữa không trung, dựa vào chính mình đàn rơi cùng cái kia đáng sợ huyết vụ đè ép Casa Ivan đánh. Phi hành ưu thế cùng viễn trình ưu thế chung vào một chỗ để nàng có thể đứng ở thế bất bại. Mà Casa Ivan mặc dù ở hạ phong, lại có vẻ như không dễ dàng như vậy bị thua. Người sói này trên người khói đen có thể ngăn cản Vivian huyết vụ. Cho dù không cẩn thận thụ thương, hắn cũng có thể tại trong chớp mắt phục hồi như cũ. Người sói siêu cường thể lực cùng hồi phục năng lực tựa hồ không có cuối cùng. Hắn cùng Vivian như vậy lâm vào đánh giằng co bên trong. Nhưng Casa Ivan trong lòng hoang mang lại tại theo chiến đấu tiếp tục mà càng ngày càng không cách nào ức chế. Vivian so với hắn tưởng tượng tựa hồ yếu nhược rất nhiều. Hoàn toàn không giống gia tộc trong ghi chép nhắc tới mạnh như vậy nha. Ivan gia tộc có lẽ là trước kia liền cùng Vivian đã từng quen biết. Cái kia tuổi thọ kéo dài hấp huyết quỷ khắp thế giới tán loạn thời điểm trên cơ bản cùng trên viên tinh cầu này tất cả có danh tiếng, dị loại, đều có chút lui tới. Mặc dù bây giờ những cái kia dị loại gia tộc 89 phần 10 đều đã mai danh ẩn tích, nhưng còn lại trong gia tộc vẫn giữ lại đối Vivian ghi chép. Casa, Ivan ở gia tộc ghi chép bên trong biết, đưa tới huyết nguyệt nữ bá tước, cái này một cổ quái xưng hô. Đồng thời biết đó là cái để cho mình tổ tông đều khá kiêng kỵ gia hỏa. Có thể để cho thời kỳ toàn thịnh người sói đại gia tộc kiêng kỵ như vậy. Thậm chí cố ý lưu lại ghi chép, cái này tuyệt không phải hạng người bình thường. Casa Ivan vừa rồi thậm chí là ôm anh dũng chiến tử tâm thái cùng Vivian tiếp tục đánh xuống. Nhưng khi hắn phát hiện chính mình dạng này một cái không đến 300 tuổi tiểu bối đều có thể cùng cái danh xưng này sống hàng ngàn hàng vạn năm hấp huyết quỷ nữ bá tước đánh cái lực lượng ngang nhau. Hắn lập tức hoài nghi mình có phải hay không nhận lầm trước mắt đây thật là loại kia sống vô số năm lão. Quái vật a, bất quá trong lòng chần chờ cũng không để cho Casa Ivan trên chiến đấu có chỗ phân thần. Hắn biết rõ dù là trước mắt cái này nữ bá tước cùng lịch sử trong ghi chép có xuất nhập, vậy cũng tuyệt đối mạnh hơn chính mình. Hách nhân đối Vivian có cái gì quang huy quá khứ hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không thể nào nhúng tay hai cái siêu cấp sinh vật chiến đấu. Hắn quan sát một chút tình huống, xác nhận Casa Ivan đã bị hấp huyết quỷ muội tử cuốn lấy. Trong thời gian ngắn hoàn mỹ đến tìm phiền phức của mình. Liền chính mình hành động, hắn ngẩng đầu nhìn bên cạnh nhà kho tường ngoài, cách mặt đất cao 8-9 mét địa phương có thể nhìn thấy một loạt hắc vụ quấn cửa sổ. Ân lý thuyết Vivian bên kia chiến đấu động tĩnh tương đối chi lớn, dù là Lily phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng nên biết mình hai người đến mới đúng. Nhưng bây giờ cái kia ngốc nghếch còn không có mạnh mẽ xông tới ra, cũng chỉ có thể thuyết minh những thứ này khói đen có gì đó quái lạ. Lấy bản thân Lily bản sự là không chạy ra được, điện thoại đã không gọi được, hách nhân quyết định thử chính mình bò vào đi xem một chút tình huống. Hắn quyết định trực tiếp trèo tường mà không phải vây quanh nhà kho cửa chính hoặc là cửa sau là có nguyên nhân một cái khác người sói còn không có lộ diện. Nói không chừng ngay tại cái nào đó cổng chờ lấy, hấp huyết quỷ đồng đẳng, tự chui đầu vào lưới. Hắn cảm thấy từ cửa sổ bò vào đi có lẽ hệ số an toàn còn cao điểm. Đồng thời Vivian ngay tại cái này một bên chiếu ứng, dù là có ngoài ý muốn hắn cũng có thể được trợ giúp. Mà tùy tiện chạy tới địa phương khác liền có thể muốn cùng một cái khác người sói đơn đà độc đấu. Nói thật, không có gì kinh nghiệm chiến đấu hách nhân đối với cái này tương đối không chắc. Nhà kho tường ngoài rất bóng loáng, không có bất kỳ cái gì có thể cầm nắm địa phương. Mà lại nửa đoạn dưới còn đông lạnh lấy một tầng thật dày mặt băng. Nhưng những thứ này cũng khó khăn không ở hắn. Hách nhân hoạt động một chút tay chân, thử thăm dò tại nhà kho tường ngoài bên trên gõ hai lần xác nhận độ cứng. Sau đó cắn răng một cái dậm chân một cái, cố gắng đem chính mình não bổ thành võ. Lâm cao thủ, hắc, một tiếng lấy tay làm đao, ngạnh sinh sinh đem ngón tay đâm vào kia cốt thép xi măng mặt tường. Tại chỗ đau cùng cháu trai giống như, nhưng người còn thật đừng nói, hắn thoáng một cái còn thật thành công. Ngón tay liền cùng đâm đậu hũ đồng dạng đâm thật sâu vào tường xi măng mặt, mà lại nhìn ra cũng không có bị đỉnh cái đứt gân gãy xương máu thịt be bét. Ngoại trừ đau một chút ra hắn chiêu này đã cùng trên TV võ lâm cao thủ không có gì khác nhau. Hách nhân cho rằng những thứ này đau đớn là thân thể của mình cường hóa còn không công bằng bố trí, giác quan cùng tứ chi cường độ không đồng bộ. Bởi vậy dứt khoát hạ quyết tâm vứt bỏ tạp niệm, nhe răng nhếch miệng mà từng bước một hướng kia sắp xếp cửa sổ bò. Đi, rất nhanh liền bò tới một nửa độ cao, hắn nghe được Casa Ivan phương hướng truyền đến liên tục gầm thét. Hiển nhiên người sói kia đã chú ý tới mình động tĩnh. Bất quá Vivian không có chút nào cho hắn thoát thân cơ hội. Hắn có thể làm cũng chỉ là không ngừng gầm thét mà thôi. Một cái khác người sói bây giờ còn chưa lộ diện. Hách nhân rất hiếu kỳ tên kia ngay tại làm gì. Bất quá khi chức trọng yếu nhất vẫn là giải quyết những cái kia bao phủ tại cửa sổ khói đen. Hắn ấp úng mà dọc theo mặt tường tiếp tục đi tới. Ngón tay không ngừng đâm vào tường xi măng mặt đưa đến đau đớn đã dần dần chết lặng xuống tới. Rất nhanh hắn liền đi tới thứ nhất phiến cửa sổ trước. Máy dữ liệu chủ động từ trong túi bay ra, một bên tại khói đen phụ cận lượn vòng lấy một bên rất nghiêm túc nói ra. Ngủ ích, tay đau không? Ngươi còn nhớ chính mình có cương tính hộ thuần A, hách nhân, ngập kép, nếu như không phải ngón tay tại trong tường kẹp lấy lập tức túm không ra. Hắn cái này tại chỗ liền rơi xuống, ngươi TM làm sao không nói sớm, ai biết ngươi làm sao đần như vậy? Hách nhân cảm thấy chính mình nhất định là trên thế giới cái thứ nhất suốt ngày cùng chính mình PDA cãi nhau người địa cầu, không những như thế. Hắn còn cãi không lại chính mình PDA. Đây không phải là quản lúc nào nhớ tới quả nhiên đều là một kiện bi ai sự tình. Không có việc gì không có việc gì, bình thường người địa cầu bình thường làm sao có hộ thuẫn loại này đồ. Vật công nghệ cao A, hách nhân một bên chủ động kích hoạt cương tính hộ thuẫn một bên tự an ủi mình. Ta đây là không quen, chờ quen thuộc ngươi nhìn nhìn lại, ta đào cất mũi đều mở ra hộ thuẫn, máy dữ liệu ba chít chít lập tức rơi tại trên bệ cửa sổ không lên tiếng. Nó đại khái cảm thấy xấu hổ tại cùng hách nhân trò chuyện xuống dưới. Lily, hách nhân cùng cái người nhện đồng dạng treo ở tường ngoài bên trên. Hướng về phía cửa sổ mở hết volume hô, người ở đâu đâu, đương nhiên, hắn cái này giống lên hoàn toàn không được đến bất kỳ đáp lại nào. Những thứ này khói đen đến cùng là cái quái gì? Hách nhân đã đi tới trước cửa sổ, những cái kia mực đậm giống như khói đen ngay tại trước. Mặt hắn găng tấc địa phương lượn vòng lấy, những thứ này khói đen chẳng những hoàn toàn phủ kín lấy cửa sổ. Thậm chí có thể rõ ràng phát hiện bọn chúng cũng thẩm thấu đến nhà kho tường ngoài bên trong. Xích lại gần nhìn có thể tại nhà kho tường ngoài xi măng trong cái khe nhìn thấy có phi thường nhỏ xíu sương mù chảy ra. Bởi vậy có thể đoán được nhà kho toàn bộ tầng 2 đại khái đều bị sương mù cho bắt đầu phong tỏa. Lily hẳn là bởi vậy mới bị nhốt trong đó không thoát thân được. Dù sao lấy cái kia ngốc nghếch người sói sức mạnh, muốn va chạm mở nơi này tường xi măng mặt chỉ sợ cũng không phải là việc khó gì. Ngay cả hách nhân đều có thể tay không đào mở cốt thép xi măng. Không có đạo lý Lily không được, bất quá, hách nhân rất nhanh liền chú ý tới một sự kiện, Cứ việc nhà kho toàn bộ lầu 2 đều bị khói đen phong tỏa. Ngón tay của hắn lại vẫn dễ như trở bàn tay địa thứ vào tầng này xi măng tường ngoài bên trong. Ách, chẳng lẽ lại là cái kia, miễn dịch ma pháp. Hách nhân tò mò nhìn bao trùm có một tầng hơi mỏng sương mù xi măng tường ngoài. Đưa tay tại trên mặt tường chụp hai lần, một chút xi măng khối bị dễ như trở bàn tay mà đào xuống tới. Những cái kia khói đen thật giống như không tồn tại giống như. Cái này khiến hắn nhớ tới trước đó tại Erfurt lâu đài cổ dưới mặt đất nhìn thấy những cái kia phù văn Letta, xem ra người sói khói đen cùng những cái kia phù văn. Đối hách nhân mà nói là vô hiệu, không thèm đếm xỉa, hách nhân nhìn, trước mắt hắc vụ quấn cửa sổ, ngừng thở nhắm mắt lại liền hướng bên trong đánh tới. Phanh soạt, mẹ nó cửa sổ là đang đóng, trận này pha lê giòn vang cũng kinh động đến đang cùng Vivian chiến đấu Casa Ibn. Hắn kinh ngạc nhìn thấy trước đó cái kia cử chỉ cổ quái nam nhân vậy mà trực tiếp xuyên thấu hắn khói đen phong tỏa. Đã tiến vào trong kho hàng, người sói vô ý thức lên tiếng kinh hô, làm sao, Casa Ibn trước đó liền chú ý tới cùng Vivian cùng nhau xuất hiện hách nhân, nhưng kẻ sau từ đầu đến cuối không có tham gia chiến đấu. Nhìn qua cũng không có nhiều chỗ lợi hại, lại thêm Vivian mang tới áp lực thật lớn để cho người ta hoàn mỹ phân tâm. Cho nên hắn cũng không có quá đem đối phương để ở trong lòng. Cho dù nhìn thấy hách, nhân hướng nhà kho lầu 2 bỏ qua đi, hắn cũng từ giao toàn bộ lầu 2 đều bị khói đen phong tỏa cho nên không có lo lắng quá mức. Nhưng bây giờ phát sinh một màn để Casa Ibn cảm giác tam quan đều bị soát một lần. Nếu là hắn khói đen phong tỏa bị người dùng sức mạnh hoặc là kỹ xảo phá giải rơi còn thì thôi. Vậy cũng tính tâm phục khẩu phục, nhưng bây giờ tình huống này, nhà trực tiếp chui vào là chuyện gì xảy ra, cùng người không việc gì đồng dạng chui vào, không nói đến Casa Ibn chuyện bên kia. Hách nhân hiện tại đã thành công đi vào trong kho hàng. Ở trước mặt hắn là một cái gian phòng trống rỗng, vậy mà dễ dàng như vậy liền tiến đến. Hách nhân đem trên người màu thủy tinh vẫy khô tịnh, trong lòng còn có chút khó lòng tưởng tượng. Hắn nhìn thấy những cái kia chiếm cứ tại nhà kho tầng 2 khói đen lúc còn cho rằng cái này đem là một lần rất có khó khăn xâm nhập. Lại không nghĩ rằng người sói khói đen cũng tại chính mình, miễn dịch ma pháp, trong phạm vi. Sớm biết dễ dàng như vậy liền có thể xông tới hắn hẳn là sớm một chút hành động mới lạ. Trước đó cắn răng dậm chân hạ quyết tâm công phu hoàn toàn uổng phí. Máy dữ liệu không biết lúc nào cũng đi theo nhẹ nhàng tiến đến. Hiện tại, ngay tại bên cạnh lúc lên lúc xuống mà đung đưa, mặt ngoài hiện ra yếu ớt lam quang, căn cứ bản cơ radar biểu hiện, mục tiêu nhân vật không tại gian phòng này. Hách nhân nhìn trống rỗng phòng một chút, thuận tay đem máy dữ liệu cất trong túi, nói nhảm, có mắt đều nhìn thấy. Hách nhân cất kỹ máy dữ liệu, xác nhận một chút trên người cương tính hộ thuẫn ngay tại trạng thái bão hòa. Liền rón rén mà đi tới cửa, chuẩn bị lặng lẽ đi ra xem một chút tình huống. Kẹt kẹt, một tiếng. Cổ xưa gỗ cửa bị chậm rãi đẩy ra, hách nhân phát hiện bên ngoài là một đầu mở ra thức hành lang. Căn này nhà kho kết cấu rất đơn giản, chia làm trên dưới hai tầng, tầng dưới toàn bộ chính là cái nhà kho lớn, độ cao cũng đã chiếm toàn bộ công, trình kiến trúc 2/3 còn nhiều, trên xuống một tầng nói là phân tầng, kỳ thật cũng chỉ có nhà kho phía tây theo tường thiết trí phòng trực ban. Văn phòng, ký túc xá loại hình gian phòng, hàng này gian phòng chẳng khác gì là huyền không kiến tạo tại một chút xà thép bên trên. Mà bọn chúng phía dưới không gian chất đống lấy nhà kho các loại thiết bị cùng vận chuyển máy móc ngoại trừ đã rời đi. Còn lại trên cơ bản chính là chút phế liệu. Hách nhân trước mặt hành lang dạng mở kết nối lấy nhà kho tầng 2 tất cả gian phòng. Thứ nhất bên cạnh là chỉnh tề một loạt cửa phòng, khác một bên thì ngoại trừ lan can bên ngoài không che không cản. Có thể trực tiếp nhìn thấy phía dưới đất trống, nơi đó nhìn xem đen xì một mảnh, chỉ có từ nhà kho chân nóc. Nhà mấy cái cũ nát lỗ lớn rơi xuống dưới ánh nắng có thể chiếu sáng một khu vực nhỏ. Tại kia chỉ có chiếu sáng phạm vi bên trong. Có thể rất rõ ràng xem đến khói đen phun trào, phủ kín mặt đất kia hai cái người sói thật sự là đem nơi này phòng thủ làm được giọt nước không lọt. Đoán chừng ngay cả có người đào hang đều đã nghĩ đến. Giống hách nhân dạng này, miễn dịch ma pháp, quái thai kia thật chỉ có thể nói là cái ngoại ý muốn đi. Trước mắt một loạt cửa phòng tất cả đều bị khói đen phong tỏa. Nhưng hách nhân biết những thứ này khói đen không biết cách âm. Hắn thấp giọng lần lượt tại cửa ra vào chào hỏi, Lily, Lily, nghe lời đáp lời, không có hồi âm, cái này khiến hách nhân rốt cục ức chế không nổi nội tâm. Lo lắng chi tình, hắn quyết định khai thác biện pháp đơn giản nhất, phá cửa mà vào, đại bộ phận cửa phòng đều khóa lại, hoặc là đã gì chết, đóng đinh, bởi vậy hách nhân chỉ có thể một gian mà giữ cửa đập ra. Bộ dạng này động tĩnh đương nhiên rất lớn, nhưng giờ phút này hắn cũng không xen vào nhiều như vậy. Cũ nát yếu ớt cửa phòng tại hách nhân sức mạnh tiếp theo nện liền mở, mà những cái kia quỷ dị khói đen cũng phảng phất bài trí. Tại cửa phòng bị nện mở đồng thời liền sẽ đi theo tiêu tán sạch sẽ. Hách nhân liên tiếp đập có 4-5 cái gian phòng. Rốt cục đang đập đến một nửa thời điểm phát hiện cái kia ngốc nghếch người sói thân ảnh. Một gian rõ ràng gần đây quét dọn qua trong phòng, Lily, đang nằm tại một chương trên giường nhỏ, không nhúc nhích, có vẻ như không hề hay biết. Thấy cảnh này, hách nhân tại chỗ cũng cảm giác chính mình liên tâm nhảy đều thiếu một đập. Hắn gần như là công kích quá khứ, Lily, Lily ngươi thế nào, Lily ngươi nhanh, người cái ngốc nghếch loại tình huống này đều có thể ngủ. Lily mơ mơ hồ hồ mà mở ro mắt, nhìn thấy hách nhân về sau lộ ra một cái ngây ngô tiếu dung. Chủ thuê nhà ngươi đã đến nha. Hách nhân, người có biết hay không hiện tại là cái gì tình huống? Lily vểnh tay nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. À, rời đã cùng người đánh nhau. Hách nhân cảm giác chính mình rất khó cùng một con husky chăm chú giao lưu. Chỉ có thể hơi nhắc nhở một chút, lúc này người lại còn đi ngủ. Chấm ngoặc kép, bởi vì là ngủ trưa thời gian. Ngoặc kép chấm, ngoặc kép, tại thời khắc này, hách nhân cuối cùng nhớ ra trước đó không lâu đi Anh Quốc lần kia đi công tác kinh lịch. Thần kỳ người sói thiêu nữ xác định vị trí đi ngủ bản sự chắc tuyệt. Chỉ cần là lúc ngủ ở giữa kia bền lòng vững dại nhắm mắt liền ngủ. Cực đoan dưới điều kiện thậm chí có thể ngáy khò khò đứng thẳng đi ngủ. Dựa vào khứu giác đi theo đội ngũ từ London một mực chạy đến Bucha. Đối mặt dạng này một cá biệt đồng hồ sinh học cường hóa đến cực hạn husky, người nói cái gì đều là đầy mắt nước mắt. Tốt à, không so đo những thứ này, hách nhân thở dài. Đem Lily từ trên giường kéo dậy, từ trên xuống dưới kiểm tra một phen, xác nhận, cái này ngốc nghếch không có tụ thương. Tỉnh ngủ a, bọn hắn có hay không làm khó dễ ngươi? Không có a, Lily đưa tay chỉ vào gian phòng nơi hẻo lánh cái bàn nhỏ. Trên bàn bày biện dòng giã 6 cái hộp cơm, trả lại cho ta mua cơm đâu. Lần thứ nhất mua không đủ, bọn hắn lại mua một chuyến. Kỳ thật dứt bỏ bệnh tâm thần không nói, bọn hắn vẫn rất khách khí. Hách nhân, ngập kép, hắn đột nhiên có loại lao ra ngăn lại Vivian ức hiếp lương dân xúc động làm sao phá. Lily lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngủ, hơn nữa nhìn bộ dáng trạng thái chưa từng có tốt đẹp. Lại thêm hách nhân đã phá trừ trên cửa phòng khói đen phong tỏa. Cho nên hai người chuẩn bị trực tiếp ra ngoài cùng Vivian tụ hợp. Chờ ba người cùng tiến tới cái kia Casa Ivan lại thế nào mân mê cũng. Có thể theo hắn đi, đến lúc đó có nhiều thời gian đem sự tình đều tách ra cầm rõ ràng. Nhưng tình huống chú định sẽ không như thế thuận lợi. Hách nhân vừa lôi kéo Lily từ lầu hai phòng nhỏ nhảy đến nhà kho một tầng. Một đoàn khói đen liền từ phụ cận gào thét mà để che tại trước mặt hai người. Khói đen tại mấy mét bên ngoài ngưng tụ thành hình, biến thành một cái cùng hách nhân thân cao không kém bao nhiêu. Nhìn xem còn càng nhỏ gầy một chút có khả năng cao nam tính người sói. Chính là Lily ở trong điện thoại nhắc tới, hai người bị bệnh thần kinh, bên trong bệnh tâm thần số 2, Lily nữ. Đây là một cái cùng Casa Ivan khác nhau rất lớn người sói. Hắn không có như vậy to con hình thể, nhưng biến thân về sau đồng dạng rất có uy thế, hình tượng. Cũng đồng dạng không tốt, tên này người sói từ một đoàn khói đen bên trong hiện thân. Thở hổn hển ngăn cản tại hách nhân cùng Lily trước mặt. Mặc dù hắn cố gắng muốn gia tăng khí thế của mình, nhưng nhìn qua lại chật vật không chịu nổi, trên người áo khoác liền cùng vài rách đầu đồng dạng lam lũ mà treo ở trên thân. Khắp cả mặt mũi đều là máu, mà lại lộ ra ngoài trên cánh tay còn có rõ ràng ăn mòn. Bỏng vết tích, thấy cảnh này hách nhân lập tức minh bạch vì cái gì Casa Ivan có thể bay nhanh mà thoát khỏi huyết vụ phân thân dây dưa. Nhanh như vậy xuất hiện tại chính mình cùng Vivian trước mặt. Bán đồng đội mà, người muốn đi đây, dáng người nhỏ gầy người sói đem ánh mắt tại hách nhân cùng Lily trên thân vừa đi vừa về liếc. Nhìn mấy lần, cuối cùng rơi vào Lily trên thân, người phải trang bị hấp huyết quỷ cho mê hoặc. Không có a, Lily lẽ thẳng khí hùng, ta muốn về nhà, ta nói rất nhiều lần ta muốn về nhà, các người lệch không nghe, hiện tại xui xẻo đi, ta chủ thuê nhà tới đón ta, chủ thuê nhà, nhỏ gầy người sói nhìn chằm chằm hách nhân, chậm rãi đem thở hổn hển đều đặn. Hắn là cùng hấp huyết quỷ cùng đi, nguyên lai dạng này. Trách không được ta cùng Casa đều cảm thấy đầu óc ngươi có mau bệnh. Còn tưởng rằng là cái tàn tật nhi đồng, nguyên lai ngươi một mực bị hấp huyết quỷ trò xiếp cho khống chế. Đừng sợ, chờ Casa thao thập bên ngoài cái kia nữ hấp huyết quỷ. Ta lại giải quyết hết gia hỏa này, ngươi liền có thể thanh tình. Chấm ngập kép, hách nhân cảm giác tình huống chưa từng có hỗn loạn. Hắn nhìn thấy nhỏ gầy người sói đã đối với mình mắt lộ ra hung quang. Chỉ có thể giờ khóc giờ cười làm ra phòng thủ tư thế. Kia cái gì, chúng ta hẳn là có hiểu lầm. Bên ngoài cũng thế, nếu là cái kia Casa có thể thật dễ nói chuyện nói không chừng hắn cùng Vivian đều không đánh được. Người trước tiên đem móng vuốt buông xuống, chúng ta từ từ nói chuyện, lúc này phải có người cùng hắn từ từ nói chuyện mới có quỷ. Nhỏ gầy người sói căn bản không nghe hắn nói cái gì. Trực tiếp liền nổi giận gầm lên một tiếng quơ lợi chảo nhào tới. Hách nhân mình đương nhiên cũng không có ngây thơ đến coi là loại tình huống này thật có thể đàm phán. Hắn vừa rồi cũng chính là thuận mồm nói bậy cho chính mình giảm một chút ép mà thôi. Bây giờ thấy đối thủ bổ nhào tới. Tại mộng vị diện bên trong kích phát ra tới năng lực phản ứng lập tức đưa đến tác dụng. Hắn cực kỳ nguy cấp mà nhấp tay đón đỡ, sau đó một quyền đánh tới hướng địch nhân mặt, xoẹt xẹt một tiếng để cho người ta hàm răng mỏi như lợi văng từ hách nhân trên cánh tay truyền đến. Người sói móng vuốt chộp vào cương tính hộ thuẫn bên trên, bộc phát ra một trận hỏa hoa, nhỏ gầy người sói đại khái đời này cũng chưa từng thấy qua có ai trên thân sẽ xuất hiện một tầng so sắt thép còn muốn rắn chắc quỷ dị màng ánh sáng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình là một móng vuốt chộp vào cả khối đá kim cương bên trên. Lợi chảo suýt nữa bẻ gãy đồng thời, nồi đất lớn năm đấm đã đập vào trên mặt mình, oanh, một tiếng, vốn là tụ thương nghiêm trọng, đã không có nhiều sức chiến đấu nhỏ gầy người sói trực tiếp bị hách nhân sức mạnh đánh bay. Hách nhân thở phào một cái, chậm rãi thu quyền, nhìn xem địch nhân bị đánh bay phương hướng lẳng lặng mở miệng. Má ơi, làm ta sợ muốn chết, máy dữ liệu từ hắn trong túi bay ra, Người không cảm thấy dùng như thế tư thế nói câu nói này thật không phù hợp à? Hách nhân thở dài, chỉ bày tư thế kia mà. Quên nghĩ từ, đem lời trong lòng nói ra. Lily nhìn xem địch nhân bị hách nhân một quyền đánh bay. Cũng không nghe xong người mới vừa nói cái gì, chỉ biết là hung hăng mà sững sờ. Sau đó cao hứng nhảy, nguyên lai chủ thuê nhà ngươi lợi hại như vậy đâu. Thanh âm này hưng phấn liền cùng mới vừa rồi là nàng xuất thủ đồng dạng. Hách nhân ở sâu trong nội tâm đương nhiên cũng rất hy vọng chính mình là cao thủ. Nhưng nhìn xem Lily kia nụ cười sán lạn mặt hắn là thực sự dày không dậy nổi cái mặt này ra, chỉ có thể cười xấu hổ lấy. Kỳ thật đi, ta muốn không có đoán sai tên kia hẳn là bị Vivian ảnh phân thân đánh gần chết chạy tới. Ta vừa rồi liền bổ cái đao, Lily ồ một tiếng, hơi có điểm lo lắng mà nhìn xem cái kia nhỏ gầy người sói bị đánh bay phương hướng. Kia, hắn, chết à, khẳng định không chết, hách nhân nhìn thấy Lily trên mặt xoan suýt biểu lộ. Biết cô nương này là lo lắng cho mình, đồng tộc, an nguy. Thế là lắc đầu, ta khống chế sức mạnh kia mà lại nói lời nói thật liền bằng vào ta bản lãnh này. Sao có thể một quyền đấm chết cái người sói lại nói thật không nghĩ tới ai. Hai người bọn họ lại là người sói, Lily thè lưỡi. Ngay từ đầu cái gì cũng không nói liền cưỡng ép đem ta mang tới. Giữa trưa ta cho ngươi nói chuyện điện thoại xong bọn hắn mới nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hách nhân nhìn Lily một chút, vậy ngươi bây giờ có tính toán gì không? Đời này lần thứ nhất nhìn thấy đồng tộc của mình Lily con mắt trong bóng đêm lập lòe tỏa sáng. Cảm giác, rất mới lạ, vậy ngươi muốn cùng bọn hắn đi? Hách nhân lông mày nhướng lên, đột nhiên ý thức được đây quả thật là cái rất để cho người ta để ý vấn đề. Trước đó Lily là không biết hai cái, bệnh tâm thần, thân phận cho nên mới hướng mình cầu cứu. Nhưng bây giờ nàng biết đối phương là chính mình, đồng tộc. Cái này luôn luôn đối người sói thân phận tương đối xem trọng thẳng tính cô nương. Đến cùng sẽ nghĩ như thế nào? Đương nhiên không, hách nhân bên này thật lo lắng, lại không nghĩ rằng Lily không chút do dự chỉ lắc đầu. Ta lại không biết bọn hắn, hách nhân sững sờ, biểu lộ cổ quái gật gật đầu, ngạch, cũng là phù hợp tính cách của ngươi, phải nói không hổ là Lily cái này, phương thức tư duy thật đúng là đơn giản hiệu suất cao. Không biết, cho nên là người xa lạ, cho nên không thể cùng người xa lạ chạy loạn, toàn bộ tư duy quá trình cùng một đường thẳng, chủng tộc vinh dự, hướng về tộc quần, phục hưng người sói sứ mệnh lịch sử đám đồ chơi này đối Lily mà nói khả năng quá phức tạp. Cái này ngốc nghếch trong đầu đại khái căn bản liền không có, hướng về chủng tộc, loại này khái niệm cao cấp. Hách nhân 100% có thể khẳng định con hàng này cho đến bây giờ trong đầu trọng yếu nhất vẫn là mau về nhà ăn giữa trưa chưa được ăn kia nồi thịt xương. Lúc này phương hướng cửa chính nhà kho đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm nổ vang. Cửa chính bằng thép trực tiếp bị bạo lực phá hủy, toàn bộ ngã xuống, một mảnh bụi mù tràn ngập bên trong. Vivian thanh âm ung dung truyền đến, "Ô, xem ra người bên này đã làm xong ta còn tưởng rằng ngươi muốn người hỗ trợ đâu." Một trận gió lớn đánh tới, bụi đất rất nhanh tán đi, hách nhân thấy rõ Vivian bên kia tình trạng. Hấp huyết quỷ thiếu nữ nhìn qua hoàn toàn không bị thương tích gì. Cũng liền tóc có chút lộn xộn, trên mặt hơi bẩn một chút, lại thêm thần sắc hơi có điểm mỏi mệt, có vẻ như vừa rồi kia phiên đại chiến kết quả là một trận toàn thắng. Mà nàng bên chân đã hôn mê Casa Ivan tình trạng liền không có tốt như vậy. Cái này trước đó không lâu còn uy vũ bá khí người sói hiện tại toàn thân vết thương. Đã triệt để mất đi ý thức, xác, mặt hắn tái nhợt đáng sợ, thậm chí ngay cả hình dạng người sói đều không có cách nào duy trì. Mà là lấy hình dạng con người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không có cách, người sói ý chí chiến đấu quá phiền toái, không cho hắn nhiều thả điểm huyết căn bản liền không an tĩnh được, Vivian lắc đầu. Bất quá yên tâm đi, không phải vết thương chí mạng, lại nói cũng may mắn chủ thuê nhà ngươi vừa rồi hành động. Nếu là hắn không phân tâm, còn thật không biết đến đánh bao lâu, hai cái người sói rất nhanh liền bị chuyển rời đến nhà kho phía ngoài trên đất trống. Một lần nữa hiệp hách nhân bọn hắn ba đối mặt hai cái mất đi ý thức, địch nhân, có chút không biết xử lý như thế nào. Nếu là trước kia Vivian... Đơn độc gặp gỡ loại tình huống này vậy khẳng định là ăn bữa ngon chúc mừng một chút, cũng có khả năng thuận tiện ăn bữa người sói chúc mừng một chút. Nhưng bây giờ có Lily ở bên cạnh khẳng định không thể làm như vậy. Suy nghĩ lại, hách nhân vẫn là quyết định cho Raven 12.345 đánh cái báo cáo. Bất quá ngay tại hắn đem máy dữ liệu móc ra thời điểm. Hai cái người sói đột nhiên một trước một sau phát ra thấp giọng rên rỉ. Trên cơ bản đồng thời tỉnh lại, cho nên ta ghét nhất loại này sinh mệnh lực ngoan cường ra hỏa, Vivian hừ một tiếng. Ngươi xem đi, đều đánh cái gần chết cũng liền hôn mê 5 phút, cái này tên nhỏ con ra hỏa ngay cả vết thương cũng bắt đầu sống lại. Chính như Vivian nói như vậy, người sói sinh mệnh, lực thật là khiến người líu lưỡi, Casa Ivan cùng cái kia tên nhỏ con trước đó trạng thái rõ như ban ngày. Nói là chỉ còn nửa cái mạng cũng kém không nhiều, nhưng liền tại bọn hắn bị chuyển rời đến nhà kho phía ngoài cái này mấy phút bên trong. Hai người sói đã dần dần khôi phục lại, nội thương lại không luận. Bọn hắn bên ngoài thân ngoại thương là thật tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại đoán chừng tiếp qua cái mười mấy phút bọn hắn thậm chí có thể nhảy dựng lên lại cùng Vivian đánh một trận. Các ngươi, Casa Ivan là thức tỉnh càng nhanh một cái, hắn mở mắt ra về sau lập tức hô mà nhảy dựng lên. Sau đó kinh ngạc nhìn xem đã cùng Vivian đứng chung một chỗ Lily. Ngươi làm sao cùng hấp huyết quỷ, đứng tại một khối, ta muốn về nhà Lily nói chuyện vẫn rất đương nhiên. Ta cùng với nàng ở chung một chỗ, nàng không phải trí lực khiếm khuyết, lúc này cái kia tên nhỏ con người sói cũng ngồi dậy. Hắn phát hiện chính mình trước mắt tình cảnh đã không có phản kháng chỗ trống. Thế là rất quang côn cứ như vậy trên mặt đất ngồi. Có thể là bị hấp huyết quỷ trường kỳ khống chế, đã không thoát khỏi được. Hai người có thể hay không đừng như thế sức tưởng tượng phong phú, Hách Nhân cảm giác đối người sói toàn cơ bắp có sâu hơn dài. Đồng thời cũng có chút giờ khóc giờ cười, kỳ thật đi, chúng ta bao nhiêu tính có chút hiểu lầm, lập tức thừa cơ hội này, Hách Nhân mau đem Lily tình huống đặc biệt nói rõ một chút, đương nhiên cân nhắc đến người nghe năng lực tiếp nhận hắn không dám tùy tiện đem Husky thành tinh sự tình nói ra. Bất quá liền chỉ một tay, hấp huyết quỷ cùng người sói chung sống hòa bình, liền đã đủ hai cái chính bản người sói trợn mắt hốc mồm. Ngươi nhìn, kỳ thật cứ như vậy chuyện, Lily không muốn cùng các ngươi đi, Hách Nhân giải thích xong. Buông tay, các ngươi cử chỉ này trong mắt của ta chính là bắt cóc. Cái này bỗng nhiên đánh các ngươi chịu rất thích hợp, hai nàng chung sống hòa bình. Kasa Ibn nhìn xem Lily cùng Vivian, trên mặt lộ ra mỉa mai bộ dáng. Ngươi cho rằng ta tin, quả nhiên, người ta chính bản người sói căn bản không tin trên thế giới tồn tại loại này sự tình. Hách Nhân nhà quỷ dị tình huống căn, bản không phải giải thích một chút liền có thể nói còn nghe được. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này muốn không có mấy lần tam quan sụp đổ trùng kiến kinh lịch. Ai dám tin trên thế giới còn có như thế ngáo ngơ hấp huyết quỷ ích người sói tổ hợp A. Hai nàng cũng coi như vô tiền khoáng hậu đi, Hách Nhân thở dài. Nhìn xem Kasa Ibn con mắt, người nhìn ta cái này chân thành ánh mắt, được rồi, lại nhìn người cũng không tin. Tóm lại ta không muốn tiếp tục rước lấy phiền phức, các người cũng là có chỗ hiểu lầm mới mang đi Lily. Ta bên này có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là Lily cùng Vivian cũng không có ý kiến, chúng ta có thể thả các ngươi đi. Lily đương nhiên không có gì ý kiến. Nàng vốn chính là ngốc nghếch, Vivian ngược lại là có chút không vui, nhưng nàng cũng không nhiều lời cái gì. Ngược lại là hai cái người sói liếc nhau một cái, chằm miệng một lời quát lên. Ngược lại là chúng ta có lỗi rồi. Nói nhảm, các ngươi bắt cóc nhà ta host, khách trọ, cái này còn không phải sai. Cái kia tên nhỏ con người sói tại chỗ nước mắt đều sắp xuống tới. Ta thừa nhận ngay từ đầu thủ đoạn là không hề tốt đẹp gì. Nhưng chúng ta căn bản không đối đứa nhỏ này thế nào a. Ta còn mua cơm cho nàng đứa nhỏ này cũng không biết làm sao lớn lên. Lượng cơm ăn so ta cùng Kasa cộng lại đều lớn hơn. Từ nơi này đến nội thành ta liên tiếp chạy hai chuyến mua cho nàng 4 phần cơm hộp. Cuối cùng ta cùng Kasa cơm trưa đều dựng vào đi mới khiến cho nàng ăn lường dạ. Nàng đầu óc còn không bình. Thường, một mực la hét muốn trở về cùng hấp huyết quỷ cùng một chỗ. Hai chúng ta đều coi là đây là gặp gỡ cái trí lực khiếm khuyết hậu bối. Xoắn suýt dòng dã cho tới chưa cân nhắc có nên hay không đem thân phận mở ra. Dù sao mang theo cái não tàn hài tử trở về sẽ để cho trong tộc trò cười. Nàng còn phải xem phim, muốn nghe ca, muốn chơi trò chơi. Điện thoại di động của mình chơi không có điện liền bắt đầu mân mê ta. Giữa trưa lúc ngủ còn phải xem tuyển tập thơ Pushkin, không cho nàng mua nàng liền ra sức cào tường. Cào tường A, ta TM nếu không phải trông thấy nàng có thể biến ra tay sói đoá đến. Đều coi là đó là cái họ chó mới giống loài. Người nói ta cùng Kasa đến cùng lớn bao nhiêu sai lầm. Trói lại như thế cái gì không được ăn. Cái gì không có đủ hùng hài tử trở về. Chính kế hoạch muốn thực sự không có cứu liền dứt khoát trả về thời điểm còn bị các ngươi đổ ập xuống đánh cho một trận. Cái này thì em số khổ cũng coi như có tội a. Hách Nhân, .. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Người sói nhỏ gầy có thể là hôm nay tao ngộ ngăn trở thực sự quá lớn. Lại thêm một cái mặc kệ như thế nào đều nhất định phải cùng hấp huyết quỷ cùng một chỗ làm tốt đồng bạn, người sói, hậu bối mang đến cho hắn xung kích quá lớn. Cho nên lúc này một mạch đem trong bụng phàn nàn tất cả đều cho đổ ra. Hách Nhân nghe sừng sốt một chút, cuối cùng chỉ có thể tổng kết một điểm. Người cái này tiếng Trung nói rất tốt. Kasa Ibn thở ơ lạnh nhạt đồng bạn của mình lộ ra loại này hình tượng hoàn toàn biến mất trò hề. Lúc này mới hừ. Lạnh một tiếng, đủ rồi, Ewan, bị hấp huyết quỷ đánh bại còn chưa đủ mất mặt a. Nguyên lai cái này người sói nhỏ gầy tên gọi Ewan. Hắn than thở nhìn Kasa Ibn một chút, sau đó ánh mắt rơi vào Vivian trên thân. Ta nhận thua, muốn đánh muốn giết tùy tiện, người sói không cùng hấp huyết quỷ bàn điều kiện, nhưng ta muốn biết ngươi đến cùng thần thánh phương nào. Hai chúng ta thực lực cộng lại đã là trong tộc hãn hữu địch thủ. Nhưng lại bị một mình ngươi đánh bại, cái này thật bất ức, Hách Nhân thật muốn đi lên cho đối phương một vả, cái này còn giảng hay không sự thật. Cái gì gọi là bị Vivian một người đánh bại, hắn Hách Nhân cũng là xuất thủ qua được chứ, mặc dù tổng cộng cũng liền đánh một quyền. Mà lại, đánh vào một cái đã sắp dầu hết đèn tắt kẻ xui xẻo trên mặt. Chiêu lai hồng nguyệt nữ ba tước, chính là trước mắt ngươi ra hỏa này, Kasa Ibn ho khan. Ngữ khí nghe vào có chút nghiến răng nghiến lợi, mặc dù không giống ghi chép bên trong lợi hại như vậy. Nhưng quả nhiên vẫn là đánh không lại, cái kia kỳ hoa nữ ba tước, Ewan lập tức bị hù từ dưới đất nhảy dựng lên, cũng không tiếp tục phục vừa rồi lại kia lưu manh khí 10 phần bình tĩnh bộ dáng. Hắn kinh nghi bất định nhìn xem Vivian, một trong những hấp huyết quỷ cổ xưa nhất, người vậy mà vẫn còn sống, như thế nào là người đều ngóng trông ta chết đâu, Vivian cau mày. Mặt khác các ngươi đến cùng làm sao ghi chép ta sao? Chính ta cũng không biết chính mình có cái danh hiệu này. Chấm chấm, trước kia cùng Ivan gia tộc đánh nhau thời điểm cho bọn hắn lưu lại sâu như vậy ấn tượng. Ewan sắc mặt cổ quái nhìn Vivian một chút, người thật muốn nghe, Vivian khẳng định nhẹ gật đầu. Ewan lúc này mới cắn răng một cái, được, sau khi nghe xong ngươi cho ta thống khoái, liên quan tới ngươi ghi chép là như vậy. Chiêu lai hồng nguyệt nữ ba tước, cụ thể gia tộc không rõ, tuổi thọ không rõ, độc lai độc vãng cổ lão hấp huyết quỷ, cùng nhân loại xen lẫn trong cùng nhau kỳ quái gia hỏa. Làm theo ý mình, hành động không có quy luật, cùng cơ hồ tất cả chủng tộc đánh qua một trận, nhưng cũng cùng cơ hồ tất cả chủng tộc từng kết minh. Không e ngại ánh nắng, tỏi, thánh thủy hết thảy đối hấp huyết quỷ có hại đồ vật. Dưới đây phán, đoán có thể là ban sơ huyết tộc quý tộc một trong. Khả năng bởi vì niên kỷ quá lớn, dẫn đến có nghiêm trọng bệnh hay quên, thỉnh thoảng tính thích ngủ, tố chất thần kinh, nóng nảy chứng, đến mức nhớ không rõ danh hào của mình. Mặt khác bởi vì không rõ nguyên nhân phi thường nghèo, từng có bởi vì không có cơm ăn mà tập kích người sói thôn xóm cuối cùng chỉ cướp đi một con gà ghi chép. Ta nói xong, ngươi cho ta thống khoái đi, hách nhân, chấm chấm, nguyên bản Vivian hẳn là sẽ không chơi chết ngươi, hiện tại đoán chừng thật muốn cho ngươi thống khoái. Vivian thái dương gân xanh nổi lên, bên người huyết sắc hơi lạnh hô hô rung động, nàng nghiến răng nhìn về phía trước mắt người sói tổ hợp. Các ngươi gia tộc có phải hay không đều bệnh tâm thần? Viết, cái nhật ký có cần phải đem những này nhàm chán đồ vật đều ghi lại a? Hách nhân tranh thủ thời gian vỗ Vivian bả vai trấn an nàng. Đừng để ý, đừng để ý. Người phàm là hành vi hơi bình thường điểm cũng không trở thành cho người ta lưu lại sâu như vậy ấn tượng a. Vivian cảm thấy nàng đời này đều không cần trông cậy vào bên người cái này nam nhân học được làm sao an ủi người. Lily ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu nửa ngày tiểu thạch đầu. Lúc này đột nhiên đứng lên đối Casa Ivan nói một câu. Các người đi thôi, ta nên trở về nhà. Casa Ivan vẫn không thể tin được một cái người sói hiểu ý cam tình nguyện cùng hấp huyết quỷ xen lẫn trong cùng một chỗ. Bởi vì cái này nghiêm trọng vi phạm hắn tam quan, hắn nghi hoặc mà nhìn xem Lily, tựa hồ nghĩ bằng mắt thường từ sau người trên thân nhìn ra bị ma pháp khống chế cái bóng đến. Cuối cùng hắn biệt xuất một câu, người thật muốn cùng những người này ở đây một khối, mà lại trong đó còn có cái hấp huyết quỷ, người xác nhận chính mình không có bị khống chế, ta cảm giác rời cũng không có xấu như vậy à, Lily gật gật đầu. Nàng mỗi ngày trả lại cho ta nấu cơm đâu, ta là không biết cái khác người sói cùng cái khác hấp huyết quỷ có cái gì thâm cừu đại hận à, ta từ nhỏ đã một người lớn lên. Rơi là đời ta nhận biết cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất hấp huyết quỷ, cảm giác, người nàng vẫn được, mặt khác ta ở tại chủ thuê nhà nhà cũng là có rất phức tạp nguyên nhân. Hắn là, tóm, lại ta không thể tùy tiện rời đi, nếu không phiền phức sẽ rất lớn, Lily nói đến đây loại trình độ đã là vượt xa bình thường phát huy. Người không thể trông cậy vào một con husky có quá dùng nhiều hoa tràng từ cùng người khác chơi văn chữ trò chơi. Cho nên rất nhiều không thể nói rõ sự tình nàng đều đành phải sơ lược. Cuối cùng hách nhân ở bên cạnh cho bổ sung hai câu. Ta nhìn hai người các ngươi cũng không giống thuần chủng bại hoại. Hẳn là chỉ là vì thu nạp tộc nhân mới tới, nếu như các ngươi không tiếp tục ở chỗ này quấy rối. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông được chứ, ta cùng ngươi rằng ta bên này cấp cao chiến lực kỳ thật so với ngươi tưởng tượng còn nhiều. Vivian chỉ là số hai tay chân, nhà chúng ta lợi, hại nhất cái kia còn chưa tới đâu. Vivian ho nhẹ một tiếng, ngươi cùng người nói cái này làm gì? Casa Ivan cùng Ewan Ivan liếc nhau, lẫn nhau từ đối phương con mắt phản quang trông được đến chính mình bộ dáng chật vật. Hai cái máu me khắp người. Quần áo tả tơi, tóc cháy đen hơn nữa còn toàn thân bốc lên hồ số vị người sói cảm giác một trận nén giận. Bọn hắn mặt quay về phía mình chưa từng thấy qua quỷ dị tình huống. Gặp chưa từng thấy qua kỳ quái hấp huyết quỷ cùng kỳ quái người sói. À, còn tiện thể cái trước kỳ quái nhân loại, cái này khiến bọn hắn cảm thấy tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian đã không có ý nghĩa gì. Trước đó còn tưởng rằng chính là cái phổ thông chiêu tân nhiệm vụ. Chập chập, Casa Ivan lắc. Đầu, tốt à, chúng ta đi. Bất quá hôm nay sự việc đã xảy ra chúng ta muốn cùng gia tộc báo cáo. Dùng người Trung Quốc thuyết pháp chính là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta sớm cùng các ngươi làm rõ đi, các ngươi nơi này kỳ quái tình huống, Ivan gia tộc các trưởng lão khẳng định sẽ rất có hứng thú. Nhất là vị này kỳ quái nữ ba tước lại lần nữa xuất hiện. Trong gia tộc lão nhân hẳn là rất có hứng thú đến lên tiếng kêu gọi đi. Tốt, vừa vặn ta cũng tốt thời gian dài chưa thấy qua người quen cũ, Vivian vô tình nhún nhún vai. Ta cùng bọn hắn gặp mặt 10 lần bên trong có 8 lần đều muốn đánh nhau. Bất quá lần này là tại chủ thuê nhà trên địa đầu. Nếu như những lão bất tử kia nguyện ý thật dễ nói. Chuyện, ta có thể cùng các ngươi từ từ nói chuyện đàm. Đúng, nhà các ngươi đám lão bất tử có mấy cái còn sống? Không có mấy cái, Casa Ivan lộ ra một nụ cười khổ. Cây to đón gió, Ivan gia tộc là sau cùng người sói gia tộc, hấp dẫn không ít liệt ma nhân chú ý. Những năm này chúng ta ẩn nhẫn phát triển cố gắng phấn đấu. Phấn đấu nhiều năm như vậy trên cơ bản là đem trường giả trong tộc liều sạch. Hách nhân kinh ngạc nhìn xem hai cái mới vừa rồi còn đả sinh đả tử. Mà hại từ chủng tộc bên trên đều có thủ truyền kiếp đối thủ một mất một còn lúc này liền cùng người bình thường nói chuyện phiếm đồng dạng đàm luận lập nghiệp thường đến. Cảm giác từng đợt không hài hòa cảm giác đập vào mặt. Bất quá nghe được Kasa Ibn trong lời nói kia một tia bất đắc dĩ trong lòng của hắn cũng có chút hiểu. Người sói cùng hấp huyết quỷ xác thực không hòa thuận, gặp mặt 10 lần bên trong có 8 lần đánh nhau, nhưng cho dù là dạng này đối địch trạng thái, bọn hắn cũng đều là có đầu óc, không có ý nghĩa từ đấu ai cũng không thích, tại liệt ma nhân mang tới cái này bấp bênh xấu thời đại bên trong. Cho dù hấp huyết quỷ cùng người sói cũng sẽ có giống như vậy đánh tan hỏa khí. Cộng đồng mắng một tiếng hỗn đản thế đạo thời điểm, hách nhân cách nhìn có lẽ cũng không đủ chuẩn xác. Dù sao lấy một người bình thường thị giác là rất khó lý giải những thứ này động một tí sống hàng trăm hàng ngàn năm, lão quái vật, nhóm ý. Nghĩ như thế nào, nhưng hắn chỉ ít mơ hồ rõ ràng một chút, cho dù những cái kia có thù truyền kiếp dị loại, cũng không phải thật đơn giản mâu thuẫn quan hệ, dị loại ở giữa ân ân oán oán không phải đơn giản ngươi đánh ta đánh ngươi đơn giản như vậy. Thế giới này, so tưởng tượng muốn phức tạp, nói đến, các ngươi làm sao lại đem phạm vi hoạt động mở rộng đến bên này? Vivian đột nhiên nhớ tới sự kiện, tò mò hỏi. Ta nhớ kỹ các ngươi một mực tại châu Âu cùng Mỹ Latin bên kia sinh động kia mà. Châu Á địa khu hoang dại người sói vô cùng ít ỏi. Cũng không đáng giá các ngươi hành hạ như thế à. Ngươi xem một chút hai ngươi, như vậy tốn công tốn sức mà tìm đến một cái gà mờ người sói. Cuối cùng còn không mang. Đi, nhiều không đáng à. Lily nhíu lại cái mũi đối Vivian nhe răng nhếch miệng. Hiển nhiên đối, gà mờ, ba chữ tương đối khó chịu. Không chỉ là chúng ta đang hành động, Ewan Ibn nhìn Vivian một chút. Ngươi ngăn cách quá lâu. Dài bao nhiêu thời gian không có cùng đồng tộc của mình liên lạc qua. Hiện tại rất nhiều, dị loại, đều tại hoạt động. Thu nạp tứ tán tộc nhân cái gì? Ibn gia tộc chỉ là một trong số đó. Vivian lập tức sững sờ. Thu nạp tộc nhân, rất nhiều gia tộc đều tại làm như thế. Các ngươi dự định làm gì? Phản công liệt ma nhân a? Vậy cũng không biết, Kasa Ibn xì xì răng. Ta chỉ nghe nói có cái gì thời đại lớn sắp đến. Rất nhiều người đang vì thời đại lớn làm chuẩn bị. Có lẽ thật là dự định. Phản công đi, nguyên bản Vivian đã chuẩn bị kết thúc công việc về nhà. Lúc này lại đột nhiên nghe được để cho mình tương đối để ý tin tức. Lập tức lòng hiếu kỳ bị cong lên, nàng yên lặng nhìn xem Kasa Ibn, cái này hơn 100 năm ta đều không ở bên ngoài đi lại. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi, tình huống cụ thể không rõ ràng, đã song phương đã sẽ không tiếp tục đánh xuống. Vì hiện cái này chiếm hết thượng phong, tiền bối, cũng chủ động nguyện ý thu tay lại. Kasa Ibn phối hợp độ rõ ràng cao rất nhiều, sự tình là hơn 100 đến 200 năm trước xuất hiện biến hóa. Sớm nhất là có một đám hải yêu hậu duệ bốc lên bị liệt ma nhân rào sát phong hiểm đi tới trên lục địa. Các nàng nói là tại biển sâu được cái gì? Ngợi ý, muốn thu tập chính mình chủng tộc tại thời đại thần thoại thời kỳ cuối lưu lạc bên ngoài lực lượng các ngươi đều biết bàn khối vận động đúng không? Bởi vì những thứ này địa chất hoạt động, thời đại thần thoại thời kỳ cuối một chút hải yêu lãnh địa hiện tại kỳ thật đã biến thành duyên hải lục địa. Nơi đó có thể tìm tới hải yêu di tích, đám kia trong nước tới gia hỏa lúc ấy đại lượng tiến vào Á Âu đẹp tam đại châu thành thị duyên hải. Thậm chí đã dẫn phát giáo hội khủng hoảng. Bọn hắn còn tưởng rằng dị loại muốn từ trong biển phát động phản công đâu. Hải yêu, ta biết, các nàng tựa như là nhận liệt ma nhân ảnh hưởng nhỏ nhất tộc quần đi. Cả ngày sinh hoạt, tại biển sâu, liệt ma nhân cũng không có cách nào tiêu diệt toàn bộ các nàng, Vivian lộ ra thần sắc suy tư. Hải yêu phi thường phong bế, cơ hồ không cùng ngoại giới giao lưu, thời đại thần thoại thời điểm cũng rất ít có tập thể lên bờ tình huống. Có thể nói là đối với ngoại giới biến hóa chậm chạp nhất một đám gia hỏa. Về sau đám kia hải yêu ra sao? À... có một bộ phận bị bán được châu Mỹ trang viên cùng châu Âu hắc nhà máy. Một bộ phận bị liệt ma nhân xử lý. Một bộ phận tại Mississippi sông đổ bộ thời điểm gặp gỡ nội chiến Mỹ. Một phần nhỏ rút về biển sâu. Cái khác trên cơ bản đều bị nhân loại cua đổ. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, Vivian giật mình, thật dài địa, a một tiếng, a ngược lại là thật phù. Hợp đám kia thoát ly hiện thực ra hỏa. Hải yêu luôn luôn dạng này, các nàng mặc kệ như thế nào đều có thể trở về dạng nước. Cho nên tính cách lười nhác tùy tiện, trên cơ bản làm gì cũng sẽ không thành công. Nhưng cũng chưa từng chân chính trên ý nghĩa thất bại qua. Ewan Ibn ở bên cạnh đâm cái miệng. Bất quá hải yêu từ biển sâu mang tới tin tức rất nhanh truyền khắp mấy cái đại gia tộc. Rất nhiều gia tộc bắt đầu ở toàn thế giới thu nạp tộc dân hoặc là di vật tựa như ngươi thấy. Ibn gia tộc thậm chí bắt đầu ở châu Á lục soát lẻ tẻ người sói. Có nhiều chỗ thậm chí có loài khác cùng liệt ma nhân xung đột trực tiếp tình huống. Này 1000 năm qua đã rất ít phát sinh chuyện như vậy. Cũng bởi vì các nàng từ biển sâu mang ra một cái mơ hồ không rõ tin tức, các người cứ như vậy làm to chuyện. Khẳng định không chỉ có điểm ấy tình báo, gia tộc trưởng lão cũng không phải ngốc, bọn hắn nhất định biết càng nhiều, Ewan Ibn hừ một tiếng. Bất quá những chuyện kia không phải là chúng ta những bọn tiểu bối này minh bạch. Ngươi phải có hứng thú có thể tìm lão bằng hữu của ngươi nhóm nghe ngóng a, nói thế nào ngươi cũng là một trong những hấp huyết quỷ cổ xưa nhất. Ân lý thuyết ta đều phải bảo ngươi một tiếng, được rồi, ngươi không dễ mới quyết định thả hai ta một lần, ta không muốn chết, xem bộ dáng là thời điểm đi nghe ngóng một ít chuyện, Vivian như có điều suy nghĩ cúi đầu xuống. Những năm này vừa ngơ ngơ ngác ngác kiếm sông hỗn tới. Nguyên lai thế giới bên ngoài phát sinh biến hóa lớn như thế. A, nhân loại cũng bước lui a, toàn bộ thế giới đều một mảnh thái bình. Hách nhân nghe Vivian cùng hai cái người sói đối thoại, cảm giác một cỗ âm mưu cảm giác đập vào mặt, Tranh thủ thời gian gãi gãi trên cánh tay nổi da gà, cưỡng ép biểu thị chấn định. Vừa vặn lúc này hắn nhìn thấy ngay tại bên cạnh nhàm chán nghiên cứu nút thắt Lily, nhớ lại còn có sự kiện muốn nghe ngóng. Đúng rồi, hai ngươi là hàng xịn người sói đúng không? Cùng các ngươi nghe ngóng sự kiện. Casa Albon kỳ quái nhìn hách nhân một chút, hắn bây giờ còn chưa náo minh bạch cái này cùng hấp huyết quỷ cùng một chỗ. Mà lại có chút kỳ kỳ quái quái năng lực người bình thường, là lai lịch gì đâu. Nhưng nhìn hắn có, thể tại người sói cùng hấp huyết quỷ ở giữa hỗn như thí mở. Casa quyết định cũng đem đối phương xem như, dị loại, một viên. Hắn đoán hách nhân là cái vô sư loại hình con buôn. Các ngươi người sói bên trong, có hay không chi nhánh Husky? Hách nhân đặc biệt nghiêm túc hỏi, liền cùng sói bên trong phân hóa ra chó. Người sói bên trong có thể hay không phân hóa ra Husky cùng chó Bắc Kinh đến? Hách nhân thoại âm rơi xuống, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ewan Ivan trợn mắt hốc mồm vài giây đồng hồ, rốt cục bạo khiêu mà lên, sĩ khả sát bất khả nhục, các người đánh người thì cũng thôi đi, bây giờ nói lời này là làm rõ dự định, nữ bá tước ngươi đừng xuất thủ, ta muốn cùng cái này nam nhân đơn đấu. Hách nhân cọ lập tức nhảy đến hơn 2 mét, nắm máy dữ liệu làm cái thiên ngoại phi gạch thức mở đầu. Ngươi đem móng vuốt thu hồi đi, ta chính là tùy tiện hỏi một chút người sói bên trong thật không có Husky cái này chi nhánh a. Lily nghe được rốt cục có người nhắc lên mình sự tình, tranh thủ thời gian một mặt mong đợi xông tới. Vivian cũng lấy tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía hai cái người sói. Casa cùng Ewan tại chỗ có hơi choáng váng, hai người bọn họ không nghĩ tới cái này vũ nhục người, sói, cách vấn đề lại là chăm chú. Casa ai bần nghĩ nghĩ, kiên định lắc đầu, chưa nghe nói qua, người sói cùng sói rõ ràng không thể đánh đồng, người sách vấn đề này ngược lại cũng thôi, làm sao nữ bá tước, người làm hấp huyết quỷ cổ xưa nhất, chẳng lẽ ngay cả cái này cũng, không biết nha, Vivian lay động đầu, ta cũng không biết danh hào của mình là lúc nào lưu lại. Casa Albon nhớ tới gia tộc trong ghi chép những cái kia làm cho người ta không nói được lời nào từ đầu. Cuối cùng rõ ràng hơn mà minh bạch, kỳ quái nhất hấp huyết quỷ nữ bá tước, là cái bộ dáng gì. Sau đó lần nữa nhắc lại quần thể người sói bên trong tuyệt đối không có Husky như thế cái chi nhánh. Lily lập tức liền ủ rũ cúi đầu ngồi xổm xuống, duỗi ra móng vuốt trên mặt đất ra sức đào hố phát tiết bất mãn. Hách nhân tranh thủ thời gian ngồi xổm ở bên cạnh an ủi. Casa Albon thì tò mò nhìn cái này có vẻ như đầu óc không bình thường, đồng tộc hậu bối, một chút. Nàng thế nào? Hách nhân ngẩng đầu hắc hắc vui lên, không có, việc gì, trong quá trình kiến tạo thế giới quan bình thường cơn đau mà thôi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, đều không thế nào bình thường, Ewan Ivan lẩm bẩm, lôi kéo Casa Ivan chuẩn bị rời đi, không có việc gì á, vậy chúng ta thật đi á, các người đừng có lại hối hận, Vivian ra sức khoát tay để cái này hai người sói cút nhanh lên. Nhưng ngay tại cái sau vừa đi ra đi mấy bước thời điểm, một trận quái dị mùi đột nhiên chưa từng biết nơi nào nhẹ nhàng tới. Cùm cục, vài tiếng cơ quan nhẹ vang lên từ nơi không xa truyền đến. Sau đó có một cái cơ hồ không có tình cảm ba động bình thẳng thanh âm tại nhà kho trên đỉnh vang lên. Không cần đi, đều lưu lại đi, hách nhân ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một cái hình dạng thường thường trung niên nam. Nhân chẳng biết lúc nào đứng tại nhà kho trên đỉnh, chính từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bên này, đối phương tuổi chừng 40 trên dưới, khuôn mặt phổ thông, tóc cẩn thận trải chỉnh tề tề, mặc trên người một kiện cắt may vừa vặn thương vụ âu phục. Cả người nhìn tựa như là loại kia bình thường nhất dân đi làm. Thuộc về loại kia qua tuổi 40, sự nghiệp có một chút thành tựu, tại cái nào đó tư danh công ty hỗn đến cơ sở quản lý người bình thường. Đây là người trung niên này nam nhân mang cho hách nhân ấn tượng đầu tiên. Mà người trung niên này trên thân duy nhất không cân đối địa phương chính là trong tay hắn dẫn theo một cái quái dị màu xám đậm nỏ cầm tay. Cái nỏ này kiểu dáng cổ quái, mang theo tinh xảo kết, cấu cùng phức tạp hoa văn, tạo hình cùng trung niên nhân trên người bộ kia âu phục lộ ra không hợp nhau. Hiện tại cái nỏ này chính chỉ vào Casa Ivan, ai bảo hắn khổ người lớn nhất đâu, chán. Nỏ bên trên mũi tên mũi nhọn lóng lánh dị thường sáng ngời hào quang màu trắng bạc. Hách nhân rốt cục nhớ tới chính mình ở nơi nào thấy qua tới tương tự vũ khí. Cái kia gọi Nam Cung Liệp Ma Nhân gà mờ, hắn trang bị nỏ cầm tay giống như chính là hình dạng này. Liệp Ma Nhân, Casa Ivan lên tiếng kinh hô, bản năng lui về sau 2 bước, mà theo hắn một tiếng kêu đi ra, chung quanh nhà máy trên nóc nhà cũng truyền tới nhỏ bé vang động. 6-7 mặc màu đen áo khoác dài, mặt không thay đổi nam nữ từ phụ cận nóc phòng, trên tường rào xông ra, ngoại trừ xuất hiện trước nhất. Có, vẻ như thủ lĩnh trung niên nam nhân mặc y phục hàng ngày bên ngoài. Tất cả liệp ma nhân đều là một cái cách ăn mặc. Màu đen áo khoác dài, áo lót áo da, bọc một đầu treo đầy kỳ lạ công cụ sắt đai lưng. Trên tay dẫn theo hình dạng quái dị nỏ cầm tay, đồng thời cõng ở sau lưng một cái chừng dài hơn 1 mét nỏ cỡ lớn. Mà lại nhất đồng bộ một điểm chính là, bọn hắn tất cả đều mặt không biểu tình, thật giống như thợ săn nhìn xem con mồi, lấy một loại đang làm việc thái độ nhìn xem hách nhân bọn hắn. Đúng là liệp ma nhân, mà lại lần này là hàng xịn. Thế cục chuyển tiếp đột ngột, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người đội ngũ liệp ma nhân để Vivian đều trong nháy mắt thất thần. Casa Ivan kinh ngạc vô cùng nhìn xem chung quanh những cái kia ở trên cao nhìn xuống mặt không thay đổi, nhân loại. Bắp thịt cả người bắt đầu lại một lần nữa chậm rãi bành trướng. Liệp ma nhân trong tay cổ quái bên trên nỏ cầm tay mang theo làm hắn bất an khí tức. kia là từng săn giết qua vô số dị loại lưu lại đặc biệt mùi. Casa Ibon là một chỉ thâm niên người sói, có thể cảm giác được phía trên kia sát khí mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, trước mắt là một đám kinh nghiệm tác chiến phong phú liệp sát giả. Casa Ibon trước đó đã từng nhận được tin tức, biết tòa thành thị này có liệp ma nhân hoạt động vết tích, mà lại hắn đã từng phỏng đoán nơi này hẳn là có một đến hai cái ngay tại tuần tra gia hỏa. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới nơi này tụ tập liệp ma nhân lại nhiều như thế, mà lại thực lực cũng so dự đoán mạnh hơn mấy lần. Có thể tại người sói dưới mí mắt hoàn thành loại mai phục này, tuyệt không phải tân binh liệp ma nhân có thể làm được. Tình báo có sai, gia tộc Vĩnh Gác khả năng xảy ra vấn đề. Đáng tiếc tại chính mình thành công chạy ra nguy cơ lần này trước đó nói cái gì đều vô dụng. Ewan Ibon cũng ngay đầu tiên bắt đầu biến thân, nhưng hắn cùng Casa Ibon tốc độ biến thân đều rõ ràng chậm rất nhiều. Mà lại cho dù biến thân về sau, trên người bọn họ khí thế cũng không lớn bằng lúc trước, có lẽ mới vừa rồi cùng Vivian một phen kịch chiến là dẫn đến hai người sói trạng thái không tốt nguyên nhân một trong. Nhưng càng lớn nguyên nhân vẫn là không khí chung quanh bên trong loại kia như có như không nhưng thủy chung không tiêu tan cổ quái mùi. Cái mùi này để hai người sói cảm giác được thể lực không ngừng trôi qua, mà lại từ đầu đến cuối không cách nào tập trung tinh thần. Ewan Ibon ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên nóc nhà người trung niên. Từ trong cổ họng gạt ra tiếng gầm nhẹ, các ngươi, vẫn là bị ổi như thế, đi săn mà thôi, người trung niên mặt không biểu tình. Thợ săn thiết hạ cạm bẫy, cái này không quan hệ đạo đức, bất quá ta tại động thủ trước đó có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút. Nhiều như vậy quái, vật tập trung ở một chỗ, đến cùng là muốn làm gì, nơi này hẳn không phải là các ngươi hoạt động địa phương. Người trung niên thanh âm nghe vào tương đối bình thản, không có lửa giận, cũng không có địch ý, hắn chỉ là đơn thuần hiếu kỳ tình huống trước mắt, thế là cứ như vậy hỏi ra thôi. Hách nhân đây là lần thứ nhất nhìn thấy chân chân chính chính liệp ma nhân. Cùng hắn tại Anh Quốc nhìn thấy cái kia gà mờ Nam Cung hoàn toàn khác biệt. Trước mắt cái này liệp ma nhân mới càng phù hợp Vivian miêu tả. Mà lại hiển nhiên, cũng càng nguy hiểm, tại người trung niên tiếng nói vừa ra đồng thời, chung quanh trên nóc nhà liệp ma nhân cũng đã giơ tay lên nỏ phân biệt nhắm ngay trên trận mấy cái, dị loại. Thuận tiện còn tiện thể bên trên đen, đuổi hách nhân, hiển nhiên bọn hắn cũng không có trông cậy vào trước mắt, con mồi, sẽ mở miệng nói ra ở chỗ này tụ hội nguyên nhân. Nếu như nói người sói cùng hấp huyết quỷ còn có đang đánh xong đỡ về sau nói hai câu nói nhảm thời điểm. Liệp ma nhân cùng dị loại ở giữa đó chính là từ đầu đến đuôi tuyệt đối tử địch. Giữa hai cái này cơ hồ không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp với nhau cơ hội. Một khi gặp mặt, không chết không thôi, ta không làm được gì, Casa Ibon thừa dịp đối phương còn không có ra tay. Quay đầu cực nhanh nói một câu, các người tình huống thế nào? Ta còn tốt, thuốc của bọn họ đối ta hiệu quả có hạn, Vivian cũng là bộ dáng như lâm đại địch. Vừa nói một bên nghiêng đầu nhìn Lily, một chút, con chó lớn này nhìn xem cũng không thành vấn đề, đại khái là huyết thống đặc thù đi, nếu là đặt ở bình thường, Casa Ibon thật muốn thuận tiện hỏi hỏi cái này, huyết thống đặc thù, là ý gì? Nhưng bây giờ đã không ai cho hắn thời gian này, ngay tại Vivian tiếng nói vừa ra đồng thời. Tên kia liệp ma nhân thủ lĩnh đã nhẹ nhàng nâng lên nỏ cầm tay. Động thủ, 7, 8 cái lóe ra ngân quang nho nhỏ tên nỏ điện mang kích xạ mà tới. Cùng trước đó Vivian cùng Casa Ibon kia thanh thế thật lớn chiến đấu so ra. Những thứ này tên nỏ nhìn xem thực sự không thế nào thu hút. Nhưng liền ngay cả Vivian cũng không dám xem nhẹ những đồ vật cổ quái này lực phá hoại. Nàng đưa tay đẩy Lily một cái, sau đó hồ mà khuếch tán thành một mảng lớn như gió lốc bay múa rơi né tránh công kích, mà Casa cùng Ewan cũng phân biệt hướng hai phương hướng thả người bổ nhào về phía trước cấp tốc né ra. Hiện trường chỉ có hách nhân phản ứng tương đối chậm, cứ việc ý thức miễn cưỡng theo kịp, thân thể nhưng vẫn là chậm một bước, đinh, một tiếng vang giòn, bộ ngực hắn nhộn nhạo lên một tầng gợn sóng nước đường vân. May mắn cường tính hộ thuẫn có dưới tình huống khẩn cấp từ khởi động năng lực. Bằng không hắn lần này liền bị người, vui vẻ, những cái kia bắn trống không màu trắng bạc tên nỏ cũng không có rơi trên mặt đất. Mà là thủ Vivian bọn người tránh ra về sau trực tiếp ở giữa không trung biến mất. Sau đó bất khả tư nghị lại xuất hiện tại mỗi một cái. Liệp ma nhân bên trên nỏ cầm tay. Lại khôi phục được trạng thái lên dây cung, đây chính là liệp ma nhân trang bị tiêu chuẩn, được xưng vô tận chính nghĩa, săn giết binh khí. Bọn chúng nỏ thân cùng đạn dược đều bị khó lòng tưởng tượng lực lượng gia trì. Có thể không dừng tận mà săn giết mục tiêu, liệp ma nhân dùng lực lượng tinh thần của mình khóa chặt tên nỏ địch nhân. Như vậy tại tên nỏ thành công đánh trúng mục tiêu này trước đó, nó có thể vô số lần đem tự thân thiết lập lại đến phát xạ trước trạng thái tốt nhất. Mãi đến trúng đích mới thôi, biện pháp đối phó những binh khí này đương nhiên cũng có. Đó chính là thừa cơ phá hỏng nỏ cầm tay, hoặc là trực tiếp đánh chết người sử dụng. Nỏ, trừ cái đó ra cũng chỉ có thể chờ liệp ma nhân chủ động chuyển dùng cái khác trang bị. Vivian cùng hai hàng xịn người sói đều tính kiến thức rộng rãi. Đương nhiên biết những thứ này liệp ma nhân trang bị là chuyện gì xảy ra. Bởi vậy lập tức bắt đầu phản kích, Vivian hóa thành một cơn bão rơi, lôi cuốn lấy hai đoàn điện quang xông về trên nóc nhà liệp ma nhân thủ lĩnh. Dự định đến cái trảm thủ hành động. Mà hai người sói thì một bên nhanh chóng né tránh không ngừng chút xuống tới tên nỏ một bên tìm cơ hội tiếp cận trên nóc nhà người công kích. Bọn hắn khói đen tựa hồ bị trong không khí cổ quái mùi chỗ áp chế mà khó mà phát huy. hiện tại duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có tự thân tốc độ. Lily tại ôm đầu không có, đầu con ruồi đồng dạng khắp nơi tán loạn, tạm thời, cũng coi như an toàn đi. Husky chạy thật mau, hiện trường cứ như vậy một nháy mắt lâm vào hỗn chiến. Tự mang vô hạn đạn dược phá ma nỏ cầm tay liền cùng súng máy mini đồng dạng đối hách nhân bọn hắn bắt đầu bắn phá. Trong không khí không ngừng có thể nhìn thấy ngân mang lấp lóe lưu lại nhàn nhạt vết tích. Kia là phá ma tiễn truyền tống về nỏ cầm tay lúc lưu lại hư ảnh. Hai người sói hoàn toàn không có cơ hội tới gần địch nhân. Bọn hắn hiện tại thân thể này tình trạng thực sự hỏng bét. Có thể lấy tự thân nhanh nhẹn bảo trì vô hại cũng đã là thiên đại kỳ tích. Vivian lần thứ nhất sấm sét xung kích cũng không có đạt hiệu quả. Liệp ma nhân thủ lĩnh bên cạnh có cây cột, thu lôi, mà trước đó đối hách nhân bắn ra một tiễn thì cái trên mặt có đạo mặt sẹo lạnh lùng nữ nhân. Nàng cũng là tất cả liệp ma nhân bên trong một cái duy nhất tổn thất hết tên nỏ. Hách nhân trên thân tầng kia đến từ văn minh cao cấp cương tính hộ thuẫn viễn siêu ra trên viên tinh cầu này thần bí đẳng cấp. Liệp ma nhân vũ khí đặc hiệu cứ như vậy mất hiệu lực. Nhìn thấy hách nhân toàn thân trông đỡ một tầng rưỡi trong suốt màng mỏng nhảy nhót tưng bừng mà né tránh những người khác công kích. Cái này mặt sẹo nữ kỳ quái địa, a, một tiếng. Sau đó đứng tại hai tầng lầu cao nhà máy trên đỉnh trực tiếp hướng phía trước một bước. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến mất, một giây sau xuất hiện tại hách nhân trước. Mặt không đến một mét địa phương, một quyền liền đập tới. Hách nhân trong lòng một tiếng mẹ nó, vạn không nghĩ tới hàng xịn liệp ma nhân chẳng những tự mang vô hạn đạn dược. Hơn nữa còn tùy thân có toàn bản đồ tuấn di hách. Tại chỗ một cái không kịp phản ứng liền bị trúng đòn. Cương tính hộ thuẫn triệt tiêu đại bộ phận tổn thương, nhưng một quyền này xung kích dư kình vẫn là đem hắn đánh đi ra đến mấy mét. Cuối cùng hách nhân ngạnh sinh sinh dựa vào cường hóa thân thể mang tới cơ bắp cân đối cùng nhanh nhẹn lực mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Không có rơi vào bị một nữ nhân một quyền đánh ngã xấu hổ hạ tràng. Lạnh lùng mặt sẹo nữ nhìn thấy hách nhân trên mặt đều mang theo hộ thuẫn. Càng là, rất ngạc nhiên, nàng dứt khoát chờ hách nhân đứng vững thân thể mới không nhanh không chậm mở miệng. Ngươi là chủng tộc gì? Ta chưa thấy qua loại pháp thuật này, ngươi là vô sư. Lão tử là nhân loại. Hách nhân nhìn xem chung quanh một đoàn loạn chiến. Vốn là đối với mấy cái này xuất hiện không phân tốt xấu liền khai sát giới, liệp ma nhân, đầy mình nén giận. Hiện tại lại bị người như thế đánh lén thành công, lập tức nổi trận lôi đình, một tiếng hô quát liền vọt mạnh đi lên. Hàng xịn nhân loại, so với các ngươi đều hàng xịn, mặt sẹo nữ không nghĩ tới hách nhân xông tới tốc độ vậy mà không thua gì người sói cực hạn công kích. Ngay cả tuấn gì cũng không kịp khởi động, kinh ngạc phía dưới đành phải giơ lên trong tay. Nỏ cầm tay đón đỡ một chút. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng hách nhân cái này gà mờ siêu nhân ngược lại thành cái thứ nhất thành công giải quyết hết liệp ma nhân vũ trang ra hòa. Nhân loại không có loại tốc độ này cùng lực lượng, cũng không có vòng phòng hộ, mặt sẹo nữ tại hách nhân vung ra quyền thứ hai trước đó một cái thuấn di đi vào 10 mét có hơn. Cực nhanh từ phía sau lưng lấy xuống cái kia thanh chừng dài hơn 1 mét quái dị lớn nhỏ. Nàng còn có nhàn tâm nói chuyện, người hẳn là loại sản phẩm mới quái vật, ta muốn bắt đi nghiên cứu. Hách nhân vung lên máy dữ liệu toàn lực ném đi, nghiên cứu cái này đi thôi. Kỳ thật đem máy dữ liệu ném ra một nháy mắt hách nhân vẫn có chút hối hận. Vạn nhất đối diện nữ nhân kia thật đem máy dữ liệu cầm lấy rồi chạy làm sao bây giờ? Đến lúc đó hắn không nhất định có thể từ Raven 12345 trong tay lại thuận lợi xin cái mới xuống tới. Nhưng sự thật chứng minh cũng không phải là mỗi người đều cùng hách nhân bên người đám kia hố hàng đồng dạng khiêu thoát. Mặt sẹo nữ nhìn thấy một cái lóng lánh lam quang hình lục giác phiến kim loại hướng chính mình bay tới. Phản ứng đầu tiên chính là có ám khí, nhìn xem kia yếu ớt lam quang nàng thậm chí không dám tùy ý đón đỡ. Sợ đó là cái sẽ nổ tung đồ vật, thế là một cái không gian thuấn di chạy tới 20 mét có hơn. Vừa mới hiện thân liền nâng lên trong tay nỏ. Lớn, phanh, một tiếng mũi tên rời dây cung, nhưng lần này hách nhân có chuẩn bị, thân thể cũng đã tiến vào trạng thái. Viên kia ngân sắc tên nỏ hướng chính mình bay tới một nháy mắt hắn liền quả quyết mà một cái nhào sang bên cạnh. Sau đó bị một tiễn bắn tại trên đầu gối, mặt sẹo nữ nhìn xem một màn này cảm giác thật không tốt lý giải. Trước mắt cái này kỳ quái nam nhân đánh lên tư thế kia ngược lại là ra dáng. Tránh truyền xê dịch rất giống chuyện như vậy, nhưng mỗi lần lách mình về sau như thường sẽ bị đánh trúng. Là một nhân sĩ chuyên nghiệp, nàng tương đối không hiểu hách nhân đang làm gì, hách nhân chính mình cũng rất phiền muộn, thân thể tốc độ phản ứng quả nhiên theo không kịp 20 mét bên trong kình nỏ. Hắn liền tránh né thoáng một cái phía sau lưng liền lại truyền tới vài tiếng đinh đinh giòn vang. Không biết là cái nào liệp ma nhân hướng chính mình thả bắn lén. Chuồn mấy lần về sau hắn rốt cục nhận thức đến một sự kiện. Trên tivi những cái kia tránh đạn cao thủ đều là gạt người. Đó là cái cầm thuẫn ngạnh kháng thời đại. Đã có cương tính hộ thuẫn, hắn vẫn là thành thành thật thật làm cái xe tăng. Cùng địch nhân chính diện cứng rắn có lời, nghĩ tới đây, hắn bắt đầu không tránh không né, đem tốc độ thôi phát đến cực hạn, hướng về cách mình gần nhất liệp ma nhân bổ nhào qua. Liệp ma nhân không gian thuấn di không thể liên tục phóng thích. Hai lần thuấn di ở giữa có như vậy 2-3 giây hòa hoãn. Đây là vừa rồi chiến đấu. Bên trong hách nhân trong lúc vô tình phát hiện, cái này khu 2-3 giây thời gian cooldown có thể nói gần như vô xỉ. Nhưng là bắt lấy đối phương duy nhất cơ hội. Hách nhân tin tưởng vững chắc chỉ cần mình tốc độ rất nhanh. luôn có thể đánh ngã mấy cái không kịp phản ứng lúc kẻ xui xẻo, nhưng điều kiện tiên quyết là cương tính hộ thuẫn có thể chống đến một khắc này. Đinh đinh đinh, thanh thúy tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên, mỗi một lần va chạm đều có một chi tên nỏ trên người mình nổ thành mảnh vỡ. Đồng thời cũng mang ý nghĩa lại có một cái liệp ma nhân tổn thất quý giá phụ ma đạn dược. Hách nhân trong lúc vô tình phát hiện chính mình kỳ thật có biện pháp phá giải những cái kia vô hạn đạn dược nỏ cầm tay. Để cho địch nhân hướng tự nấu lấy liền có thể, nghĩ được như vậy trong lòng của hắn một trận cổ vũ. Dứt khoát đem đã rách dưới áo ngoài kéo xuống đến tiện tay ném ra. Đứng trung ương đất trống thả cái bầy chào, các cháu, hướng ta khai hỏa, mấy cái liệp ma nhân liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn đã sớm chú ý tới cái này trông đỡ kỳ quái vòng bảo hộ nam nhân là cái căn bản không đánh nổi quái thai. Đánh hắn căn bản chính là lãng phí đạn dược, nhìn trên tay mình đã còn thừa không nhiều ngân sắc tên nỏ. Liệp ma nhân nhóm tương đối ăn ý hách nhân bài trừ đến mục tiêu công kích bên ngoài. Bắt đầu hết sức chuyên chú mà đối phó lên những người khác tới. Ta đi, hách nhân phát hiện tình huống một nháy mắt có biến hóa. Chính mình, ở đây tốt nhất nhảy lên hạ nhảy đều không ai nguyện ý tìm đến phiền phức. Nhất thời cảm thấy có loại bị không để ý tới khó chịu. Thế là lại lần nữa để mắt tới trước đó đối với mình phát động đánh lén cái kia mặt sẹo nữ. Hồ lập tức xông đi lên, nói người đâu, người đến đánh ta nha, người đến đánh ta nha. Mặt sẹo nữ một mặt kinh ngạc mà đến bên cạnh nhảy ra. Cũng né tránh hách nhân đánh lén năm đấm, nàng giơ nỏ lớn là đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Nhẫn nhịn nửa ngày chỉ có thể hướng người bên cạnh cầu viện. Loan, người tới đối phó cái này bệnh tâm thần, vì cái gì người không lên, ta tiễn đều sắp sử dụng hết. Gì, người, đến, đi một bên, hóa ra người thánh ngân không dùng tiền đúng không? Hách nhân thừa dịp người không chú ý, hoặc là nói đám này liệp ma nhân là thật không nguyện ý nhìn chằm chằm hắn. Đột nhiên bổ nhào đến cách mình gần nhất một cái người cao nam nhân sau lưng. Vậy ta cần phải đánh các ngươi. Phanh một quyền, cuối cùng giải quyết cái thứ nhất, tình hình chiến đấu trở nên càng thêm hỗn loạn, Vivian bên kia vẫn tại cùng liệp ma nhân thủ lĩnh dây dưa. Nương tựa theo mình tùy thời có thể giải thể rơi hóa năng lực. Nàng tạm thời không sợ đối phương công kích, nhưng liệp ma nhân thủ lĩnh cũng không chỉ có tên nỏ có thể dùng. Trên người hắn kỳ kỳ quái quái phá ma đạo cụ tầng tầng lớp lớp. Lá bùa cùng ma pháp đều dị, thường khó chơi, Vivian trong lúc nhất thời cũng cầm đối phương không có biện pháp. Lại thêm vừa rồi cùng hai người sói đánh nhau tiêu hao không ít thể lực. Nàng tình huống bên kia còn không gọi được lạc quan, mà Ivan gia tộc hai người sói tình huống càng hỏng bét. Đại khái là bởi vì ngoại hình uy mãnh hấp dẫn quá nhiều cửu hận. Hai người sói bị chung quanh liệp ma nhân trọng điểm chiếu cố. Mấy cái mặc áo khoác dài thân ảnh màu đen tại chung quanh bọn họ không ngừng thoáng hiện. Mỗi một lần thân ảnh thoáng hiện đều nắm chắc phát tên nỏ đánh tới. Kasa Amben trên thân đã thêm ra mấy đầu lóe ra quỷ dị ngân quang vết thương. Những thứ này ngân quang như cùng sống vật đồng dạng tại trên người hắn chậm rãi lan tràn. Mỗi phút mỗi giây đều tại suy yếu. Người sói sức chiến đấu, Ewan Amben nương tựa theo hơn một chút tốc độ tạm thời không việc gì. Nhưng hắn thể lực sợ rằng sẽ so Kasa càng trước hao hết. Mà liệp ma nhân cũng không phải hoàn toàn không có tổn thương. Tại hách nhân thông qua chiến thuật, chúng ta tạm thời xưng là chiến thuật, phiền chết. Ta nói là đánh bại cái thứ nhất liệp ma nhân về sau. Vivian cũng thừa dịp địch nhân lực chú ý đặt ở hai người sói trên thân thời gian ra một nhỏ bầy rơi phát động đánh lén. Một cái liệp ma nhân bị có mang kịch độc bầy rơi hút máu tập kích. Qua trong giây lát liền ngã trên mặt đất, đầy người máu đen sống chết không rõ. Kasa Ivan thì để mà tổn thương đổi tổn thương chiến thuật ngạnh sinh sinh liều ngược lại một địch nhân. Nhưng liệp ma nhân cận thân cách đấu năng lực vượt quá bình thường cường hãn. Tại ngã xuống trước đó hắn thánh ngân chỉ thủ chính đâm trúng Kasa Ivan bả vai. Chỉ thủ bên trên quỷ dị lực lượng đem phía sau nguyên cả cánh tay đều biến thành phẳng phất ngân khối giống như trạng thái cố định. Kasa chẳng khác gì là đã mất đi sức chiến đấu. Hỗn trướng, Ewan Ivan một tiếng gầm thét đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Đang tiêu hao đại lượng thể lực về sau hắn rốt cục thất thủ một lần. Một viên lóng lánh ngân quang nỏ cỡ lớn tiễn xuyên thấu bụng của hắn. Đem nó cả người trực tiếp đính tại một tòa nhà máy tường ngoài lên. Tên nỏ bên trên bộc phát ra một trận điện quang, Ewan còn chưa kịp phản kháng liền đã mất đi ý. Thước, Kasa nhìn thấy một màn này giận không kềm được, nhưng mà hắn đã không có biện pháp gấp rút tiếp viện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phát động công kích cái kia liệp ma nhân lấy ra một cái màu vàng nhạt bình thuốc nhỏ đi thu thập Ewan huyết dịch. Đây là liệp ma nhân thói quen. Bọn hắn sẽ thu thập địch nhân thân thể hàng mẫu, liền như là đi săn về sau thu hoạch vật liệu. Người sói tại bị đánh xỉu sau một phút bên trong chảy ra huyết dịch mang theo mạnh mẽ lực lượng. Là liệp ma nhân rất nhiều quỷ dị dược tề nguyên vật liệu. Hai người sói đã mất đi sức chiến đấu, hấp huyết quỷ bị thủ lĩnh của mình quân lấy, mà cái kia chống đỡ kỳ quái vòng bảo hộ nam nhân có những người khác đối phó. Tiến đến thu thập nguyên liệu, liệp ma nhân hiển nhiên đã cho rằng chiến cuộc đã định, mà bắt đầu sớm thu lấy chiến quả, nhưng tất cả mọi người không để ý đến một cái biến số. Đó chính là từ vừa mới bắt đầu liền bị làm đầu óc choáng váng. Có vẻ như chỉ có thể bán manh Lily, cái này ngốc nghếch tại ôm đầu chạy một vòng về sau rốt cục kịp phản ứng. Nàng phát hiện tạm thời không người đến đánh chính mình, thế là nắm chắc thời gian tiến vào trạng thái chiến đấu. Cũng triệu hoán ra nàng kia đối không biết ra sao nguyên lý băng hỏa song trào. Một màn này chỉ có hách nhân chú ý tới, Chết đi á, Lily cô hai đôi chảo nhận xông đi lên cứu người, đang muốn lấy máu liệt ma nhân chỉ cảm thấy phía sau có băng hỏa lưỡng trọng. Thiên giống như hai cỗ luồng khí xoáy nhanh chóng tiếp cận. Còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra liền bị Lily một móng vuốt phiến ra ngoài xa mười mấy mét. Rơi xuống đất thời điểm đã đông lạnh thành một khối lớn tảng băng. Chỉ mong làm tan về sau hắn còn có thể sống tới nghe nói liệt ma nhân sinh mệnh lực rất mạnh. Lily thuận tay đem Ewan từ trên tường hái xuống ném cho Kasa, bất quá hái thời điểm quên đem chảo nhận thu lại. Kasa nhìn xem đồng bạn của mình một nửa thân thể cháy đen một nửa thân thể lạnh buốt. Trên bụng còn bị mở lỗ lớn, miễn cưỡng treo nửa cái mạng bộ dáng, chỉ có thể sắc mặt cổ quái nhìn về phía Lily. Cảm ơn, lời nói này phải nhờ có lòng có nhờ có tâm. Phạch phạch phạch, một trận vỗ cánh âm thanh từ trên không truyền đến. Vivian đáp xuống đám người sau lưng, trên người nàng có vài chỗ bị phù chú đốt cháy khét vết tích, nhưng tựa hồ không có đại thương, mà trên nóc nhà liệt ma nhân thủ lĩnh vẫn đứng tại chỗ. Cánh tay trái của hắn vô lực rũ xuống bên cạnh, trên mặt màu xanh tím mạch máu từng chiếc nổ lên, nhưng những tổn thương này giống như bị hắn không nhìn. Liệt ma nhân thủ lĩnh vẫn giơ nỏ cầm tay chỉ hướng Vivian, đồng thời miệng bên trong cắn một cái kim loại chế bình thuốc nhỏ. Cái kia hẳn là dùng tại đối kháng huyết dịch độc tố. Song phương chiến cái 8 lạng nửa cân, liệt ma nhân tổn thất giống như còn hơi lớn một chút. Nhưng cục diện đã không thể lại như thế mang xuống. Liệt ma nhân lúc đầu số lượng liền chiếm thượng phong, mặc dù có người ngã xuống, bọn hắn cũng so hách nhân bên này nhiều người, mà hách nhân bên này hay ai bần người sói đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Có thể đánh kỳ thật chỉ còn lại Vivian cùng Lily. Lily vẫn là cái không biết có thể hay không như xe bị tuột xích gà mờ. Còn hách nhân chính mình, hắn là cái xứng chức tanker đáng tiếc liệt ma nhân đã học khôn. Không ăn trào phúng, hách nhân chính mình cũng có thể thấy rõ thế cục, đối diện liệt ma nhân càng có thể, bọn hắn im lặng không lên tiếng thoáng điều chỉnh vòng vây. Đồng thời tất cả đều đổi lại cỡ lớn nỏ máy, đã chuẩn bị xuống một kích cuối cùng, Vivian thì thấp giọng lầu bầu, tìm cơ hội rút lui, kia trước tiên cần phải để, nhóm này ra hỏa cho chúng ta cơ hội. Kasa Ivan dùng sức nhổ xong trên bờ vai thánh ngân trùy thủ. Nắm chắc thời gian khôi phục một giây là một giây, sớm biết ta liền nên mang mấy cân bom khói tới. Lúc ấy cái nào nghĩ đến còn cần đi đường A, bom khói. Lily lỗ tai nhất thời vểnh lên, ai đố ta có biện pháp. Lily vừa mới nói mình có biện pháp, hách nhân cùng Vivian liền không hẹn mà cùng quăng tới ánh mắt kinh dị. Cái này ngốc nghếch tại thời khắc mấu chốt nhảy ra cứu vớt thế giới. Đây không phải là phù hợp thiết lập A, Lily nhìn thấy hai người như vậy ánh mắt đương nhiên thật không chịu phục. Bất quá nàng không hề nói gì, chỉ là trung bình tấn một ngồi xổm làm ra thôi động nội lực tư thế. Sau đó chậm rãi giơ lên chính mình băng hỏa song trào. Chỉ một thoáng, hàn băng cùng liệt diễm hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng từ song trào bên trên bị thôi động ra. Vô số bông tuyết cùng cuồn cuộn sóng nhiệt tại Lily thân thể hai bên tạo thành gần như vòi rồng uy thế. Cái này ngốc nghếch còn thật, Vivian dưới sự kinh hãi cũng không biết nên nói. Cái gì, nàng cũng không nghĩ tới cái này hai đôi móng vuốt chẳng những có thể lấy vung lấy chém người, lại còn có thể coi như đạo cụ thi pháp. Bất quá nàng rất nhanh liền không bị ý tới nói chuyện. Trung quanh liệp ma nhân phát hiện trước mắt kỳ quái nữ tính người sói có thể muốn dùng ra cái gì quyết từ phản kích đại chiêu. Lập tức không hẹn mà cùng giơ lên trong tay nỏ máy. Một giây sau chính là mấy viên phá ma tiễn hướng phía Lily mặt đánh tới. Vivian cực nhanh kịp phản ứng, nửa trái thân bỗng nhiên hóa thành một đoàn màu đỏ thẫm sương mù cuốn về phía những cái kia mũi tên. Ngạnh sinh sinh dùng ma lực của mình ngăn cản những cái kia phá ma tên nỏ không gian truyền tống về trên dây cung. Mà hách nhân thì một cái nghiêng người lao nhanh đến Lily khác một bên. Dùng, phía sau lưng của mình ngạnh kháng còn lại ba cái tên nỏ. Ba tiếng bạo hưởng về sau, hắn phát hiện chính mình tầm mắt bên trong xuất hiện một cái màu đỏ nhỏ khung vuông. Trên đó viết, cương tính hộ thuẫn dung lượng không đủ. Sắp đóng lại, chữ, nhất thời đem hắn dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh. Cái này nếu lại không chạy trốn liền nên xảy ra nhân mạng. Hây à, nương theo lấy một tiếng khẽ kêu, Lily song chảo dẫn động lên băng hỏa phong bạo rốt cục tăng vọt hình thành cao tới mười mấy mét hai luồng lốc xoáy. Liệp ma nhân phát hiện tình huống không đúng mà lại tiến công nhất thời khó mà có hiệu quả lập tức đổi lại cái khác trang bị. Bọn hắn từ thiếp thân tối trong túi lấy ra tấm phù hoặc bình thuốc nhỏ. Đem tấm phù dẫn, đốt, bình thuốc đạp nát, các loại đủ mọi màu sắc tầng phòng hộ xuất hiện tại những thứ này liệp ma nhân bên người. Hiển nhiên bọn hắn dự định dựa vào ngạnh kháng phương pháp chống nổi, nữ người sói quyết từ phản kích. Những thứ này kinh nghiệm chiến đấu phong phú chuyên gia rất rõ ràng. Quái vật trước mắt nhóm đã là nỏ mạnh hết đà, cuối cùng này một lần phản kích nếu như thất bại, còn lại chính là đơn phương tịnh hóa. Nhìn ta tuyệt chiêu băng hỏa vòi rồng á, Lily cuối cùng đem hai cái móng vuốt bên trên lực lượng thôi động đến chính mình cũng khó mà trường khống tình trạng. Sau đó cánh tay dùng sức vung lên, song chảo phanh một tiếng đụng vào nhau, hai cỗ vòi rồng cũng bỗng nhiên giao hòa, ầm ầm ầm, không khí bỗng nhiên căng rụt đã dẫn phát to lớn nổ tung. Một mảng lớn màu trắng nhiệt độ cao sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, xung quanh vài trăm mét trong chớp mắt sương dày tràn ngập, tầm nhìn hạ xuống đến gần như là không. Lily ra sức kéo một cái hách nhân cánh tay, chạy rồi chạy á, rơi còn có hai đại thúc sói tranh thủ thời gian chạy á. Hách nhân chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị trói tại một cỗ phi nhanh trên xe gắn máy. Còn không có kịp phản ứng, toàn bộ thân thể liền đã trên không trung ngồi chỗ cuối, bị Lily dắt lấy chạy vội ra ngoài. Hắn thấy không rõ chung quanh đến cùng tình huống như thế nào. Trong tầm mắt chỉ có một mảnh trắng xóa, trên mặt đập vào mặt chính là nóng hổi sóng nhiệt. Lily ngồi tại bên cạnh hắn, lại bởi vì sương dày nguyên nhân chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ mơ hồ hồ hình dáng. Có thể thấy được cái này sương mù đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Phanh phanh phanh, chỉ hoạt sau một lát, liên tục không ngừng dây cung tiếng vang mới từ sau lưng truyền đến. Hiển nhiên là những cái kia liệp ma nhân tại kinh ngạc về sau rốt cục ý thức được xảy ra chuyện gì. Bắt đầu lung tung công kích, nhưng nghe thanh âm bọn hắn hẳn là tìm nhầm mục tiêu. Liệp ma nhân quả nhiên càng tiếp cận, nhân loại, một điểm. Bọn hắn có ma pháp kỳ quái cùng một đống lớn loạn thất bát tao công cụ. Mà ở năng lực nhận biết, năng lực phản ứng phương diện rõ ràng so ra kém ma thú giống như đám dị loại. Nếu là Vivian đang truy kích con mồi cũng sẽ không phạm loại sai lầm. Này, nàng có thể ngửi thấy mùi máu tươi định vị đến mấy cây số bên ngoài thụ thương con mồi. Hách nhân cứ như vậy suy nghĩ miên man, nghe sau lưng âm thanh truy kích càng ngày càng xa, trong lòng rốt cục hơi an định lại, xem ra tạm thời là đem nguy cơ vượt qua, đồng thời phía trên cũng truyền tới một trận quen thuộc vỗ cánh âm thanh. Xem ra Vivian cũng bình an vô sự theo sát chính mình. Hắn ngẩng đầu chào hỏi một tiếng, Vivian, không có vấn đề à, không có việc gì, đều là chút bị thương ngoài da, đã khép lại tương đối. Vivian thân ảnh xuất hiện ở bên phía trên mấy mét bên ngoài. Đến nơi đây sương mù vẫn đang không ngừng khuếch tán, nhưng đã mỏng manh rất nhiều. Có thể đại khái thấy rõ chung quanh tình huống, tựa hồ mọi người đã thoát ly khu công, xưởng, tiến vào một mảnh triệt để đất hoang bên trong, kia hai người sói không biết chạy đến không có, chạy ra ngoài, ca xa ai bần thô thanh thô khi tiếng nói từ phía sau truyền đến. Cái này dáng người to con người sói nhảy lên từ trong sương mù dày đặc nhảy ra. Trên bờ vai còn khiêng nhỏ gầy Ewan Ivan, hắn bị thánh ngân chủy thủ ăn mòn qua cánh tay vẫn rụ xuống bên cạnh. Xem ra tạm thời là phế bỏ, bất quá trên thân những cái kia hiện ra ngân quang vết thương ngay tại chậm rãi khép lại. Tựa hồ rời đi liệp ma nhân một khoảng cách về sau trên vết thương ma lực cũng đang dần dần tiêu tán. Tiểu cô nương, người vừa rồi kia rốt cuộc là cái gì? Loại kia sương mù, hơi nước nha. Lily dắt lấy hách nhân một đường phi nước đại, một bên chạy còn một. Bên cao hứng nói, khối băng nện vào bàn ủi bên trên liền có hơi nước. Ta đem bọn nó phóng đại gấp trăm lần lại lăn lộn đến vòi rồng. Liền biến thành rất nhiều hơi nước, đáng người, chấm chấm mập kép, đây chính là tuyệt chiêu của ngươi. Vivian kém chút từ không trung đến rơi xuống, thân thể của nàng sai lệch một chút. Ngữ khí cổ quái hỏi, đem hai móng vuốt đụng nhau ném ra đại lượng hơi nước. Sau đó đi đường, đúng thế, Lily ra sức gật đầu, cái đuôi lay động ba ba mà đánh lấy hách nhân đầu, hách nhân còn bị Lily nắm lấy giữa không trung bay đâu. Mọi người thể hội một chút, danh tự ta đều nghĩ kỹ, siêu cấp băng hỏa song kích hơi nước chạy trốn chi thuật. Casa Ivan kém chút tay run một cái đem chính mình bạn gay ném xuống. Người đến cùng là cái nào chi người sói gia tộc, ta đều chưa nghe nói qua người sói bên trong có loại năng lực thiên phú này. Quê quán đại khái là vòng cực bắc hoặc là Siberia phụ cận đi. Hách nhân thở dài, cùng trượt tuyết rất có nguồn gốc. Nha, băng nguyên người sói, nghe nói mấy trăm năm trước thường xuyên ở trên băng nguyên ăn cướp nhân loại đội trượt tuyết. Mấy năm này giống như không có gì động tĩnh, nếu như là bọn hắn hậu đại, cũng có thể sẽ phát triển ra những kỹ năng kỳ quái này. Hách nhân tiếp tục thở dài, không, cha mẹ của nàng có thể là kéo xe trượt tuyết cái kia. Cái gì, không có gì, làm ta không nói. Hách nhân ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh. Phát hiện mọi người đã thoát ly sương mù. Độn, hơi nước, phạm vi, đồng thời hoàn toàn chạy tới một mảnh địa phương xa lạ. Thế là đưa tay túm túm cái đuôi của Lily, cái này cách hắn gần nhất. Được rồi, người trước tiên đem ta buông ra, ta sắp nôn rồi. Lily chính cao hứng bừng bừng mà hưởng thụ lấy gió cùng tốc độ thanh xuân phi nước đại. Kết quả cái này dưới trời chiều chạy bị người lỗ mãng kéo một cái đuôi cắt đứt. Nàng nhất thời một tiếng kinh hô, nguyên địa đứng nghiêm thuận tay đem hách nhân ném ra hơn 20 mét. Kỳ thật cũng không phải ném ra, đây quy công cho quán tính, nhưng bất kể nói thế nào đi. Cuối cùng hách nhân toàn thân quần áo rách nát mà từ 20 mét bên ngoài tảng đá đống bên trong đứng lên. Một mặt oán niệm đi. Hướng Lily, người đừng kích động như vậy, không ai kéo qua ta cái đuôi. Lily nhìn qua chưa tỉnh hồn, chỉ có người dẫm qua, ta có bóng ma tâm lý. Casa Ivan ngạc nhiên nhìn xem cái này tên giờ hơi giống như mà lại hư hư thực thực thật đầu óc có bệnh hậu bối. Chép miệng một cái không nói gì, chỉ là đem Ewan đặt ở phụ cận một cái cản gió đống nứt nhỏ đằng sau. Hẳn là bỏ rơi đi, ta ven đường xóa sạch chúng ta khí tức, ở giữa lại gạt mấy lần cong. Mà lại có những cái kia xương dày ngăn cản, hẳn tạm thời đuổi không kịp đến. Vivian nhìn xem Ewan kia thê thảm bộ dáng. Cứ việc đối mới là đối địch chủng tộc, hiện tại tình huống này hả vẫn là không nhịn được toát ra vẻ bi thương chi ý. Có thể còn sống, sót a, xuyên qua tổn thương mà thôi, người sói chỉ cần có một hơi, hơi nghỉ ngơi liền có thể thong thả lại sức. Casa gật gật đầu. Sau đó một móng vuốt đập vào Ewan trên mặt, ngươi dự định vờ ngủ tới khi nào? Ngạch, Ewan Ivan kêu đau một tiếng mở to mắt, ngươi liền không thể để cho ta nghỉ một lát. Tê, thật đau a, đám kia liệp ma nhân hoa văn càng ngày càng nhiều. Ta ngất trôi qua về sau bọn hắn làm sao còn đem ta cho nướng. Ewan đối với mình nửa người bên trái bỏng tương đối kỳ quái. Thuận miệng hỏi một câu, thế là hiện trường còn lại ba người cùng một chỗ hung tợn trừng mắt Lily cái này ngốc nghếch hoàn toàn không có chú ý. Nàng chính ngồi xổm ở bên cạnh tảng đá bên cạnh mài móng vuốt đâu. Tại sao có, thể có nhiều như vậy liệp ma nhân đồng thời xuất hiện. Bọn hắn có hành động lớn, cho đến lúc này, Casa Amber mới có công phu cân nhắc vấn đề nghiêm trọng này. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Liệp ma nhân tạm thời không có đuổi theo, nhưng ai cũng biết nơi đây không nên ở lâu. Cứ việc Vivian sử dụng pháp thuật xóa đi một đoàn người khí tức. Nhưng liệp ma nhân xưa nay đều là lấy chó săn truy sát cùng không dừng tận kiên nhẫn nổi danh trên đời. Trừ phi triệt để bị quăng rơi, bằng không bọn hắn sẽ một mực truy tung con mồi đến quyết định sinh tử mới thôi. Mà bây giờ hiển nhiên còn chưa tới đám kia liệp ma nhân từ bỏ thời điểm. Bất quá hách nhân mấy người bọn hắn nhất định phải tại mảnh đất hoang này bên trên hơi chút nghỉ ngơi. Bởi vì, bọn hắn đòi hỏi khôi phục thể lực cùng thương thế. Ewan Ivan treo nửa cái mạng chạy thoát, hắn được mang đi ra thời điểm thê thảm đơn giản giống bộ thi thể. Casa Ivan còn không có đem trên người trừ ma lực lượng hoàn toàn loại trừ sạch sẽ. Vivian không bị cái gì bên trên, nhưng thể lực tiêu hao rất lớn, mà hách nhân thì cần muốn chờ đợi hậu thuẫn về mạo xưng hoàn tất. Từ trên tổng hợp lại, ngoại trừ Lily cái này tinh thần đến không bình thường vô tư lự ngốc nghếch bên ngoài. Còn lại bốn cái trên cơ bản đều cần thời gian điều trị một chút. Nếu không lại tiếp tục chạy xuống đi chỉ có thể vô ích nhưng tiêu hao thể lực. Hơn nữa còn khả năng lơ là sơ suất lưu lại tung tích bị liệp ma nhân cho bắt được. Khụ khụ, ta, phải có hơn 100 năm không bị qua nghiêm trọng như vậy đả thương đi. Ewan Ivan sắc mặt tái nhợt mà nằm trên mặt đất. Tự diễu vừa cười vừa nói, hắn bên ngoài thân bỏng cùng tổn thương do giá rét nhìn xem vẫn dọa người. Bất quá kia đã là một tầng chết da, tân sinh làn da ngay tại những cái kia vết cháy phía dưới chậm rãi ngọ nguậy mọc ra. Bụng hắn bên trên cái kia dọa người xuyên qua tổn thương cũng đã cầm máu. Vết thương phụ cận cơ bắp cùng mạch máu ngay tại run run dày dày mà lẫn nhau hợp lại. Sinh trưởng đến cùng một chỗ, xem ra hoàn toàn khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Lần trước bị người ở trên người mở động vẫn là năm 1943, ngươi gạt ta nói nhân loại súng ngắm không có gì uy lực. Khụ khụ, lần này, ngươi gạt ta nói hấp huyết quỷ phân thân sức chiến đấu rất thấp. Ngươi lần này là để liệp ma nhân mở động được chứ? Casa Ivan trợn mắt chừng một cái. Mà lại lần trước ta nào biết được ngươi sẽ đem nòng súng xử tiến miệng bên trong. Ta là để ngươi nếm thử đạn hương vị, không có để ngươi như vậy nếm a. Nếu không phải cùng cái kia phân thân đánh thời điểm bị thương quá nặng, ta làm sao lại để chỉ là liệp ma nhân cho bắn tại trên tường. Ewan rắc khóe miệng. Ngoá nó, ta hiện tại phi thường đói, vô cùng đói. Ta tuyệt đối tiêu hao 3 ngày dự trữ mỡ. Ta cảm thấy mình bây giờ thậm chí có thể ăn một khối đá. Lily mài xong móng vuốt vừa vặn nghe thấy câu nói này, đầu óc co. Lại liền thuận tay từ bên cạnh nhặt được tảng đá đưa tới. Cho ngươi, tảng đá, Casa cùng Ewan hai mặt nhìn nhau, cuối cùng một khối nhắm mắt lại, tà XXX, liền vì như thế cái đầu óc có bệnh hùng hài tử. Hách nhân cảm thấy rất hứng thú mà nhìn xem hai người sói tại kia đấu võ mồm. Biết đây đại khái là Ewan đang nghĩ biện pháp chuyển di đối vết thương lực chú ý. Hắn phát hiện hai cái này mới quen người sói kỳ thật không hề giống ngay từ đầu tưởng tượng như thế cùng hung cực ác mặc dù bọn hắn, bắt cóc, Lily. Nhưng nói cho cùng chỉ là người sói phong cách hành sự tương đối cứng nhắc mà thôi. Trừ cái đó ra, song phương giải trừ địch ý về sau hắn phát hiện hai anh em này vẫn là thật có ý tứ. Nhưng mà một bên khác, Vivian hiển nhiên không nguyện ý cùng người sói ngốc quá gần. Hấp huyết quỷ thiêu nữ đứng tại phụ cận nhỏ sườn đất bên trên canh gác. Đối hai người sói trò chuyện không có chút nào hứng thú. Bất quá hách nhân cũng có thể đại khái nhìn ra nàng đối hai cái này người sói cũng không có gì địch ý. Chỉ là đơn thuần có ngăn cách mà thôi, liệp ma nhân làm sao đều tụ tập đến nơi này. Casa Ivan vẫn là không nghĩ ra vấn đề này. Bọn hắn rất ít bắt tay hành động, lần này lại tụ tập một tiểu đội, chật chật, nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ là chuyên môn mai phục chúng ta? Ewan Ivan ra sức chống lên thân thể, tê có thể tính nhanh mọc tốt, có phải hay không là ngươi ban ngày hành động thời điểm đem hành tung bại lộ? Không, giống, nhóm người này hẳn là chỉ là đi ngang qua, Casa lắc đầu. Từ trang bị bên trên nhìn, bọn hắn không có mang theo chuyên môn dùng để đối phó hấp huyết quỷ nước thánh cùng thánh khí. Điều này nói rõ bọn hắn không biết thành phố này còn có cái hấp huyết quỷ. Nếu như bọn hắn là đến mai phục chúng ta nói cái kia hẳn là tại buổi sáng liền động thủ mới đúng. Khi đó chỉ bằng hai người chúng ta lại thêm tiểu cô nương này căn bản trốn không thoát tới. Mà lại ngươi có phát hiện hay không trên tay bọn họ binh khí đều là lâm thời phụ ma. Cho nên ta đoán đám người này là đi ngang qua, vừa lúc ở bọn hắn trải qua thời điểm chúng ta cùng hấp huyết quỷ đánh nhau. Liền đem đám này ôn thần hấp dẫn đến đây, vòng mai phục cũng là tại kia. Một đoạn thời gian ngắn bên trong thiết hạ. Liệp ma nhân rất am hiểu thần không biết quỷ không hay bố trí cạm bẫy a. Hách nhân đối liệp ma nhân hiểu rõ có hạn. Lúc này nghe được Casa phân tích tranh thủ thời gian vểnh tai cẩn thận nghe. Hắn không nghĩ tới nguyên lai liệp ma nhân bên trong còn có nhiều như vậy đạo đạo. Sau khi nghe xong, hắn cảm thấy cái này tại sao này đều là kiến thức hữu dụng, có trời mới biết vấn đề này làm như thế nào giải thích. Một cái làm thuê cho nữ thần chính thức nhân viên công tác, vậy mà mơ mơ hồ hồ mà thành quái vật trận doanh thành viên. Hiện tại phải nghĩ biện pháp cùng nhân loại tù hộ giả đánh nhau. Hách nhân dám khẳng định cái kia Raven 12345 đã sớm biết tình huống này. Người tại người sói bên trong khẳng định xem như thật thông minh một cái. Vivian thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Nguyên lai nàng chẳng biết lúc nào cũng tới gần. Trong ấn tượng của ta, người sói có rất ít giống như ngươi biết phân tích cục diện. Kasa Ibn nhếch miệng cười một tiếng. Đương nhiên, ta thế nhưng là người sói bên trong trí giả. Vivian cắt một tiếng, trong lòng tự nhủ người sói trí lực đại khái là dừng bước nơi này. Các ngươi dự định nghỉ ngơi tới khi nào? Vivian nhìn xem phương xa, lấy xác nhận liệp ma nhân không có đuổi tới, lại tiếp tục trì hoãn sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Không bằng như vậy tách ra đi, các ngươi nghĩ biện pháp về gia tộc báo cáo tình huống bên này, chúng ta bên này còn có cái vương bài đả thủ cùng một cái hậu. Trường đại lão bản, cũng không sợ liệp ma nhân, cũng thế, tách ra hành động có chỗ tốt. Kasa nhìn xem đã khôi phục hơn phân nửa cánh tay, gật đầu biểu thị đồng ý, vậy liền này quay qua đi, ta sẽ hướng trưởng giả trong tộc truyền đạt nữ bá tước tin tức. Hách nhân cũng đứng người lên, hắn ở trên người sờ lên, nhíu mày, ta làm sao luôn cảm thấy quên một chút cái gì, người có cái gì rơi vào nhà kho bên kia? Vivian duỗi ra cánh tại hách nhân vỗ vỗ lên bả vai. Không phải là túi tiền à, người cho rằng đều giống như người à? Hách nhân đem Vivian cánh vỗ xuống. Mà lại coi như túi tiền rơi mất, ta cũng có tiền nuôi sống mấy người các ngươi. Ta nhớ kỹ lúc ấy đem thứ gì cho ném. Hách nhân lời vừa nói ra được phân nửa, liền nghe đến một tiếng bén nhọn gào thét từ xa đến gần mà đánh tới. Người nhà đem bản cơ ném ra, máy dữ liệu toàn thân bốc lên lam quang, cùng cây mất khống chế đĩa bay đồng dạng trên không trung, một bên xoay tròn cấp tốc, một bên hướng phía hách nhân chán đập tới. Cuối cùng, bang, một tiếng vang thật lớn đụng dừng ở cương tính hộ thuẫn bên trên. Có người như thế dùng PDA sao? Vừa mới bắt đầu mấy ngày nay cẩn thận từng ly từng tí sợ ngã đụng phải tâm thái đi đâu rồi? Bản cơ rắn chắc ngươi liền thật đem bản cơ làm cục gạch dùng đúng không? Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Kasa cùng Yuan nhất thời trợn tròn mắt, chằm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên. Vừa rồi hỗn chiến bên trong bọn hắn liền thấy hách nhân ném ra cái sáng long lanh thật hù dọa người đồ vật. Nhưng lúc đó cũng không có thời gian nhìn thanh kia rốt cuộc là cái gì. Bọn hắn cũng cùng cái kia mặt sẹo nữ đồng dạng vô ý thức đem máy dữ liệu trở thành một loại ám khí. Lúc này nhìn thấy nó chẳng những có thể bay, có thể nhảy, có thể nói chuyện, còn có thể xa như vậy tìm về đến chủ nhân bên người. Nhất thời kinh ngạc không thôi, Yuan một bàn tay đập vào trên trán, nhân loại các ngươi khoa học kỹ thuật đã phát đạt như thế. Đây là iPhone 66 vẫn là Xiaomi 79. Hách nhân lúng túng đem máy dữ liệu nhét trong túi. Ha ha, đây là ta tùy thân binh khí. Tùy thân binh khí, trung thực chui vào trong túi. Đừng nhảy, đừng chuyển, đừng phát nóng, đừng ở lão tử trong đầu thả đậu ngao an. Hai người, sói ngơ ngác nhìn đây hết thảy, đoán chừng cái này hai đời này đều chưa thấy qua nhà ai binh khí có thể cùng chủ nhân đánh nhau. Đúng lúc này đợi, một cái ồm ồm chất phát thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Ha ha, nguyên lai các ngươi ở chỗ này, đều không sao chứ. Hách nhân theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức mừng rỡ, kia vô cùng quen thuộc người cao, kia quen thuộc đầu trọc, kia quen thuộc đi trên đường liền đủ tạm giam hành chính 15 ngày áp hán mặt. Lại là Isaac, nhất thời là hắn biết, dù là đám kia liệp ma nhân bắt tay đầy máu phục sinh lại nhảy ra cũng không cần lo lắng, trước mắt vị này chính là có thể từ vành đai Creeper túm khỏa thiên thạch xuống tới trực tiếp miểu sát một tòa thành quái vật cấp đại lão. Lạc quan, đoán chừng đám kia liệp ma nhân cộng lại vừa đủ Isaac 3 nhảy mũi. Lee cùng Vivian tiến lên cùng Isaac chào hỏi, hai người sói thì kinh ngạc liếc nhau một cái, Ewan nhịn không được mở miệng, đây là, các người nói cái kia vương bài đà thủ, đến cùng là thần thánh phương nào? Vừa rồi ta thậm chí ngay cả khí tức của hắn đều không có cảm giác ra. Kasa, nói nhảm, đó là ngươi đã bị liệp ma nhân đánh ý thức mơ hồ. À, nguyên lai là dạng này, ta biết đại khái làm sao cái tình huống, Isaac cùng Lily các nàng bắt chuyện qua. Mang theo hàm, hách, hậu, nhân, mỉm cười đi vào hách nhân trước mặt. Ta nhặt được ngươi, binh khí, các ngươi là gặp gỡ liệp ma nhân đúng không? Chính là bên kia đứng đấy cái chủng loại kia ra hòa. Isaac đưa tay một, chỉ, hách nhân thuận nhìn sang, lập tức ngạc nhiên. Cái kia liệp ma nhân thủ lĩnh vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện tại 100 mét có hơn. Truy kích tới cũng không chỉ có liệp ma nhân thủ lĩnh một cái. Tại hách nhân ngu ngơ một nháy mắt đồng thời, hắn bỗng nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người từ sau lưng bay lên. Sau đó không khí bên người một trận vặn vẹo, một cái thân ảnh nhỏ gầy đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn không đủ nửa mét địa phương. Phất tay đem một thanh màu trắng bạc lưỡi dao đâm tới. Khoảng cách gần như thế, tàn nhẫn như vậy quả quyết ám sát, lại thêm không gian truyền tống tính bất ngờ, cùng đã sắp thấy đáy hộ thuẫn dung lượng. Tình huống muốn bao nhiêu hỏng bét có bao nhiêu hỏng bét. Hách nhân lúc ấy cũng cảm giác đầu óc cảm giác trống rỗng. Nhưng trong dự đoán đau đớn cũng không truyền đến, Isaac chẳng biết lúc nào đã vọt đến bên cạnh mình. Cái kia mặc màu đen áo khoác dài nhỏ gầy nam nhân vừa giơ lên trong tay lưỡi dao liền bị đại ác ma nắm cổ ném ra ngoài. Hết thảy đều tại trong khoảng điện quang hòa thạch hoàn thành. Tốc độ nhanh liền ngay cả Vivian đều không thấy rõ ràng. Các người chính là thế giới này liệt ma nhân. Isaacs đem đến đây đánh lén nhỏ gầy nam nhân ném bay về sau phủi tay. Cũng không có đuổi theo đánh ý tứ, chỉ là rất tâm bình khí hòa nhìn hai liệt ma nhân một chút. Hắn chiêu này hết sức nhẹ nhàng linh hoạt, phảng phất chỉ là giải quyết một cái không có ý nghĩa phiền toái nhỏ. Hách nhân lại cảm giác của mình đằng sau mồ hôi lạnh siêu siêu. Hai người sói cũng là kinh nghi bất định, bọn hắn nhìn xem Isaacs vậy làm sao nhìn điều cùng, nhanh nhẹn, không quan. Hệ to lớn thân hình, chết sống nghĩ mãi mà không rõ cái này thân cao hơn 2 mét trắng hán là thế nào có thể tới lui như gió. Casa Ibn ngược lại là tự nhận là cũng có thể tới lui như gió. Bất quá cái kia thuộc về bão, cùng Isaacs loại kia lách mình 10 mét mà cỏ cây không sợ hãi bản sự căn bản không cách nào so sánh được. Hai liệp ma nhân cũng không nghĩ tới Isaacs cái này không biết từ đâu mà đến trắng hán vậy mà như thế khó giải quyết. Bọn hắn lập tức cẩn thận mà lui về sau nửa bước. Lại đối Isaacs hỏi thăm thờ ơ, hách nhân nhìn thấy bây giờ chỉ có hai người kia xuất hiện. Lập tức nghĩ đến cái gì, bọn hắn còn có một nhóm người đâu, cái này hai đang đợi viện quân. À, bọn hắn không có viện quân, Isaacs khoát khoát tay, bị Lam to con, giải quyết, hách nhân vừa định hỏi, Lam to con, là có ý gì? Isaacs cũng đã phối hợp hướng phía trước đi đến, hắn tại hai liệp ma nhân không hiểu thấu lại kinh nghi cẩn thận nhìn chăm chú đi đến thủ lĩnh của đối phương trước mặt. Ngươi là lãnh đạo của bọn hắn đúng không? Ta có thể nhìn ra ngươi là đầu mục. Lily thấy cảnh này lập tức cao hứng bừng bừng, cái này ngốc nghếch có thể tính ý thức được lúc báo thủ đến. Bắt đầu ở đằng sau nhảy nhót lung tung, to con, giúp chúng ta báo thủ ai, đánh bọn hắn, ra sức đánh bọn hắn, để bọn hắn biết ngươi, biết sự lợi hại của chúng ta. Hách nhân không có sệ mặt xuống đi theo gieo hò, nhưng ý nghĩ trên cơ bản cùng Lily là giống nhau, hắn đã đối với mấy cái này. Liệp ma nhân tức giận tới cực điểm, hiện tại phía bên mình vương bài đà thủ rốt cục đúng chỗ. Ai không muốn nhìn xem địch nhân của mình bị đánh ngã trên đất A, nhưng hắn cùng Lily mong đợi nửa ngày. Isaacs lại chỉ là đối sau lưng khoát khoát tay, sau đó vô cùng hòa khí mà đối hai liệp ma nhân nhẹ gật đầu. Cùng các người thương lượng một chút, các người nhận cái sai sau đó chơ quấy giày chúng ta được chứ. Ta biết kia hai cô nương cùng cái kia tiểu huynh đệ. Bọn hắn đều là người tốt, các người không thể thương tổn vô tội. Người tốt, ... Lily, ... Vivian, ... Hiện trường giống như chết yên tĩnh. Vài giây đồng hồ sau Casa Ibn mới chần chờ mở miệng. Đây chính là các ngươi trong đoàn đội thứ nhất mãnh. Nhân, hách nhân chết sống nghẹn không ra lý do thích hợp đến. Cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu, đơn thuần sức chiến đấu xác thực siêu siêu mạnh, một đấm nát trời nát đất nát không khí loại kia. Cái này mãnh nam không phải chọc cười tới a. Ewan Ibn bất động thanh sắc về sau rút lui thân thể. Bản năng nói cho hắn biết tuyệt đối không thể tin tưởng cùng trước mắt mấy cái này dị thường gia hỏa có liên quan bất luận kẻ nào. Cái này lấy một cái kỳ quái nhân loại cầm đầu cổ quái đoàn đội từ trên xuống dưới liền không có người bình thường. Cứ việc hai người sói đều cho rằng Isaacs đang trêu chọc vui. Nhưng đại ác ma chính mình lại là mặt mũi tràn đầy chăm chú. Hắn còn có chút mong đợi chờ lấy hai liệp ma. Nhân trả lời, nhưng cái sau làm sao có thể phối hợp hắn. Liệp ma nhân thủ lĩnh tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau trong nháy mắt thoáng hiện đến mười mấy mét bên ngoài. Đưa tay nhắm chuẩn Isaacs ngực chính là phanh phanh phanh hai tiếng tên nỏ vang. Còn không đợi xác nhận chiến quả liền cực nhanh lấy xuống vác trên lưng lấy nỏ cỡ lớn. Lấy tựa như nước chảy mây trôi động tác hướng phía Isaacs mặt bắn ra một kích chí mạng nhất. Cùng lúc đó trước đó bị Isaacs ném bay nhỏ gầy nam nhân cũng nhanh chóng vọt đến một bên. Đưa tay giữa vung ra vài thanh ngân sắc phi đao. Thẳng đến Isaacs trên người tất cả yếu hại, đầy hết thảy phát sinh là nhanh như vậy. Lily bên kia cao hứng mà nhảy giữa không trung, Vivian cùng hách nhân ngay cả vẻ mặt ngạc nhiên cũng không kịp biến hóa. Liền, đã có, đinh đinh đinh, liên tục mấy âm thanh kim loại giòn vang từ đại ác ma trên thân vang lên. Tốt một cái mãnh nhân, vậy mà trực tiếp lấy huyết nhục chi khu không nhìn những cái kia có thể cùng cỡ nhỏ súng phóng lựu đồng dạng nổ tung phá ma tiễn. Mà lại Isaacs bên ngoài thân tựa hồ có một tầng quỷ dị năng lượng. Phá ma tiễn tiếp xúc đến hắn làn da trong nháy mắt liền bị giải trừ phụ ma, biến thành một chút thường thường không có gì lạ màu xám bạc kim loại cây gậy rơi trên mặt đất. Liên tiếp kia mấy cây ngân sắc phi đao cũng ở trên người hắn đỉnh thành mấy đoạn nát thép. Gia hỏa này dù là biến thân thành nhân loại, kia thân cương cân thiết cốt đều cùng hách nhân cương tính hộ thuẫn tương xứng. Nhưng Isaacs vẫn không có một điểm sinh. Khí bộ dáng, hắn đại khái thậm chí không cho rằng trên thân những thứ này nhỏ kim loại côn là công kích. Đại ác ma nhìn xem đã vọt đến mười mấy mét bên ngoài hai liệp ma nhân. Hiện tại còn có thể lấy thương lượng, các ngươi muốn làm người tốt. Hai liệp ma nhân hoảng sợ nhìn cái quái vật này đại hán một chút. Cũng không đợi thuấn di làm lạnh, không hẹn mà cùng quay đầu liền chạy. Isaacs đương nhiên không cho đối phương cơ hội chạy trốn. Hắn vẫy tay một cái, hai liệp ma nhân dưới chân liền xuất hiện từ lục sắc ô chọc phù văn hình thành xiềng xích. Đem nó trực tiếp túm trở lại Isaacs trước mặt, đừng chạy, đại ác ma ngồi xổm xuống. Ôn tồn nói, các người không thể làm tổn thương vô tội, cho nên muốn, đối ta bằng hữu nói lời xin lỗi, sau đó đáp ứng ta sau này làm người tốt, người có ma bệnh a? Liệp ma nhân thủ lĩnh lạ thường chấn định, hắn phát hiện không gian của mình thuấn di đã bị trên chân cột lục sắc phù văn xiềng xích phong bế. Lập tức trở tay rút ra vài chương phù văn trang giấy ném về Isaacs. phá tà tu chỉnh, phù văn trang giấy đánh vào Isaac trên mặt cùng ngực, lập tức bộc phát ra liên tiếp ánh lửa sáng ngời, nhưng những thứ này ánh lửa chợt bị một tầng lục sắc ác ma năng lượng chấn áp xuống dưới. Isaac trên mặt bị hôn một mảnh cháy đen, nhưng hắn căn bản không có coi ra gì, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi đến cùng muốn hay không làm người tốt, liệp ma nhân thủ lĩnh trả lời là ra sức dãy rủa. Đồng thời không chút nào từ bỏ cơ hội chạy trốn, hắn đã ý thức được trước mắt quái nhân này chỉ sợ là cái chưa bao giờ nghe cường đại quái vật. Nhưng làm liệp ma nhân, loại kia tuyệt không cùng quái vật thỏa hiệp tín niệm cơ hồ như là sinh mệnh bản năng đồng dạng lạc ấn ở trong đầu hắn. Đến mức hắn căn bản liền không muốn lấy phối hợp, Isaac cau mày nhìn dãy rụa bên trong hai người một chút. Thuận tay ba mấy lần đem bọn hắn tay chân túm chặt khớp. Tiếp tục rất có kiên nhẫn giáo dục lên đối phương, ta không thể để cho các ngươi đi, bởi vì các ngươi khả năng trở về báo tin. Sau đó ta cùng các bằng hữu của ta liền không có cách nào yên tĩnh sinh hoạt. Các ngươi phải đáp ứng ta, về sau làm người tốt, sau đó cùng ta lập xuống khế ước, ta liền thả các ngươi đi. Tay chân truyền đến kịch liệt đau nhức để hai liệt ma nhân suýt nữa ức chế không nổi đau kêu thành tiếng. Hai người chăm miệng một lời mà kêu một câu, đó là cái tên điên. Ta không phải tên điên, Isaac chăm chú phản bác, đồng thời giải thích từ bản thân động cơ, ta chẳng qua là cảm thấy đi, sinh mệnh chỉ có một lần, phải làm điểm có ý nghĩa sự tình, có thể đem các ngươi giáo dục ổn rồi cũng là thành tựu. Ta hy vọng từng cái chủng tộc không phân ngươi ta chung sống hòa bình. Liệp ma nhân cùng dị loại cũng có thể có chỗ để đàm phán. Tất cả chúng ta liền sinh hoạt tại cái này nho nhỏ giữa thiên địa. Thế giới bên ngoài rộng lớn vô biên, nếu như ngay tại như thế một cái nho nhỏ tinh cầu bên trên đà sinh đà tử kia quá lãng phí thần cho chúng ta sáng tạo một vũ trụ lớn như vậy. Hai liệp ma nhân cùng nhìn bệnh tâm thần đồng dạng nhìn xem cái này hung thần ác sát văn nghệ tên điên. Trong đó người lùn nam nhân thốt ra, người đây là đang thả, Isaac một quyền đem đối phương đánh cho ngất đi. Tiếp tục ôn tồn mà khuyên bảo liệp ma nhân thủ lĩnh. Đừng lên tiếng, dụng tâm đi lắng nghe, thế giới này thật đẹp tốt, ngươi lộn xộn nữa ta cũng chỉ có thể đem ngươi xương cổ bóp nát. Để một người yên lặng nghe ta nói làm sao lại khó như vậy đâu. Ở phía sau vây xem mấy người lúc này đã toàn bộ ngốc hóa. Hách nhân rốt cuộc hiểu rõ nhất quán kiên trì, người hiền lành, logic Isaac là thế nào. Dùng hắn thân là ác ma não mạch kín đến thuyết minh cái này, người tốt, lý luận. Không sai, đây chính là một ác ma người tốt logic, ngươi nhất định phải làm người tốt. Nếu không cũng chỉ có thể làm người chết. Isaac vẫn tại rất có kiên nhẫn cùng liệp ma nhân thủ lĩnh giảng đạo lý. Cái này 2m15 ác hán ngồi xổm trên mặt đất cùng người giảng thuật hài hòa phát triển đề thật sự là muốn bao nhiêu kỳ quái có bao nhiêu kỳ quái. Cái kia liệp ma nhân thủ lĩnh lúc này đã hoàn toàn không biết nên làm vẻ mặt gì. Chỉ có thể ngây ngốc nghe trước mắt cái này bệnh tâm thần cùng chính mình càng kéo càng xa lúc này đã kéo tới vũ trụ khai thác độ cao. Cho nên từ trên tổng hợp lại, từng cái chủng tộc trừ khử cừu hận đoàn kết nhất trí cộng đồng khai phát viên tinh cầu này mới là văn minh cuối cùng đường ra. Tại cùng thuộc một phiến thiên địa tình huống dưới, bất kỳ cái gì tranh đấu hành vi từ vĩ mô bên trên nhìn đều là bên trong hao. Tổn, đều là tại giảm xuống toàn bộ phát triển văn minh tiềm lực cùng cuối cùng bước về phía vũ trụ khả năng. Bất quá ta cùng ngươi rằng những thứ này quá cao cấp đồ vật ngươi hẳn là không cảm giác gì. Vẫn là nói một chút ngươi cái này tam quan vấn đề đi, Isaac giảng có mười mấy phút. Cuối cùng đem kia phiên đại đạo lý nói xong, đưa tay chỉ hách nhân mấy người bọn hắn phương hướng. Ta những người bạn này chính là đa chủng tộc hài hòa chung sống ví dụ. Ngươi nhìn hấp huyết quỷ, người sói, còn có nhân loại nghe nói cái này ba cái chủng tộc tại trên viên tinh cầu này là thủy hỏa bất dung. Nhưng ngươi xem bọn hắn cùng một chỗ nhiều hòa bình, vì cái gì ngươi liền không thể thử trở thành một cái lòng dạ rộng. Lớn người đâu, tiểu huynh đệ, nghe ta một tiếng khuyên, mở rộng cửa lòng, tiếp nhận thế giới này, làm người tốt đi. Liệp ma nhân thủ lĩnh lấy nghe xong trường thiên luận văn về sau vốn có biểu lộ, cũng chính là si ngốc, nhìn Isaac một hồi. Tại hắn có hạn sinh mệnh cùng tam quan bên trong chưa hề phát sinh qua tương tự sự kiện. Một cái không biết lai lịch, thực lực kinh người, khí thế hung ác, xem xét chính là quái vật đầu mục gia hỏa, đem liệp ma nhân nhẹ nhõm đánh ngã về sau chẳng những không có hạ sát thủ. Ngược lại ngồi xổm xuống rằng mười mấy phút con người cùng tự nhiên. Hắn lúc này là một điểm ý thức phản kháng cũng bị mất. Nhưng cũng bản năng không nguyện ý gật đầu, thế là đành phải thở dài, làm phiền ngươi đem ta. Cũng đánh ngất đi, liệp ma nhân thủ lĩnh nói, có chút hâm mộ nhìn bên cạnh đã ngất đi đồng sự một chút. Cái thứ nhất bị đánh cho choáng váng xem ra vẫn là chuyện tốt. Tối thiểu vị này đồng liêu tam quan bảo vệ. Isaac có chút tiếc nuối nhìn cái này ngoan cố liệp ma nhân một chút. Thuận tay đem hắn nện ngất đi, nhẹ giọng thở dài, ai, trong lòng người thiện niệm luôn luôn bị cố chấp trói buộc. Người bỏ lỡ một lần gột rửa nội tâm cơ hội, đem hai liệp ma nhân đều giải quyết hết về sau. Isaac đứng dậy, mang theo mỉm cười đi vào hách nhân trước mặt, được rồi, đều không sao chứ, ta thử giáo dục một chút bọn hắn. Bất quá thế giới này của các ngươi liệp ma nhân so dự liệu còn ngoan cố a, cùng ta bên kia thánh kỵ sĩ giống. Như, thế giới này của các ngươi, Casa Ibn có chút sững sờ. Vị này, vị cao thủ này là từ đâu đến a? Đây chính là bắt cóc Lily kia hai người sói. Isaac nhìn về phía Casa cùng Yuan, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, xem ra đã giải trừ hiểu lầm, lúc đầu ta còn dự định cùng các ngươi nói một chút cái này hài hòa chung sống vấn đề đâu. Hai người sói nghe xong cái này tranh thủ thời gian rụt cổ lại ra sức về sau rút lui. Trước mắt cái này áp hán, người tốt logic, đơn giản quá phát rồ. Người tại gia tộc thời điểm, liền thường xuyên như thế giáo dục người khác. Vivian thực sự nhịn không được hỏi một câu. Nàng nhìn vừa rồi Isaac kia một bộ lý do thoái thác rõ ràng không phải lâm thời biên ra. Nhiễm nhiên là đã, đọc thuộc lầu lòng, nha, đúng vậy à, Isaac cười hắc hắc. Hắn biết Vivian là có ý gì, người cũng biết, chúng ta cái chủng tộc này phổ biến tương đối ngoan cố. Mà lại ta quê quán bên kia chủng tộc đối lập tình huống so với các ngươi chỗ này cũng không kém là bao nhiêu. Tư tưởng của ta tương đối tân duệ một điểm, cho nên rất khó bị người tiếp nhận, ta cũng chỉ phải như thế kiên nhẫn giáo dục bọn hắn. Cuối cùng, hắn còn chăm chú giải thích lên chi tiết đến, bình thường là đem bọn hắn treo lên giáo dục, một bên đánh một bên dạy bảo bọn hắn nên làm như thế nào người tốt. Không nghe lời vẫn đánh xuống, đánh tới gần chết liền để xuống đến phạt chép kỵ sĩ quy tắc. Chép xong về sau treo lên tiếp tục đánh, khi đó thủ hạ ta cũng coi như có binh có tướng. Đều là lấy giúp người làm niềm vui thành thật thủ tín khoan dung hữu lễ yêu ghét ma a, trên cơ bản đều là như thế giáo dục ra. Nhất ngoan cố một cái tà ảnh ma bị ta ném ở nham tương bên trong nấu hơn 4 năm mới đáp ứng bên trên đường cây đỡ lão thái thái băng qua đường đi. Đặc biệt không dễ dàng, ai, đáng tiếc đều là chuyện đã qua, không đề cập tới cũng được. Isaac nói, có chút sầu não thở dài, lưu lại hách nhân cùng Vivian mắt lớn chừng mắt nhỏ, nát một chỗ tam quan, vị này đại ác ma, hắn cái này cường hãn, người tốt logic, tuyệt đối có vấn đề. Dù là điểm xuất phát không có vấn đề hắn cái này mở rộng phương thức cũng có vấn đề. Nhưng nghĩ đến Isaac, chủng tộc cùng hắn quê quán tình huống, hách nhân lại cảm thấy ngoại nhân giống như cũng không cách nào nói cái gì. Cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài, trong lòng mặc niệm chủng tộc khác biệt thật thần kỳ. Ta vị bằng hữu này sự tình, các người không nên hỏi nhiều. Hách nhân phát hiện bên cạnh hai người sói đang dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn xem Isaac, thế là hơi nói một chút. Người người đều có bí mật của mình, ta vị bằng hữu này không thích người khác chú ý quá khứ của mình. Đương nhiên hai ngươi nếu là nói lung tung vậy ta cũng không có cách. Nhưng hắn khẳng định sẽ nắm lấy các ngươi giảng 2 giờ thành tín. Casa Hồng Yuan đầu điểm cùng điện giật, chỉ bằng cái này gật đầu tốc độ, hách nhân cũng dám khẳng định cái này hai. Ngày sau sẽ không tìm phiền phức, hai cái này liệp ma nhân xử lý như thế nào? Vivian tiến lên kiểm tra một chút hai tù binh tình huống. Từ trên người bọn họ cởi xuống mấy món trang bị đến tựa hồ là dự định cất giữ. Sau đó hấp huyết quỷ thiếu nữ hầm hừ mà đạp hai người các một cước. To con, ngươi thật dự định thả bọn hắn thoát? Ta không đề nghị làm như vậy, bọn gia hỏa này so vong linh còn lãnh huyết, chớ nhìn bọn họ tự xưng phá tà tu trình, nhưng trên thực tế đặc biệt không muốn mặt, người hôm nay thả đi hai, ngày mai bọn hắn liền có thể mang hai danh viện quân tới. Hách nhân lập tức nghĩ đến, diệt khẩu, bình tĩnh mà xem xét hắn đối với chuyện này là tương đối mâu thuẫn. Dù sao lúc trước hắn chỉ là người, bình thường, cái nào từng tiếp xúc qua loại này gió tanh mưa máu âm u lĩnh vực. Nhưng kinh lịch vừa rồi một phen thời khắc sinh tử giao phong. Hách nhân biết có một số việc không phải mâu thuẫn liền có thể trốn tránh mở kẹp ở ngươi chết ta sống trong khe hẹp. Chú định ngươi không thể cùng tất cả mọi người giảng nhân nghĩa. Bất quá ngay tại hách nhân bên này dầu dĩ thời điểm. Isaac lại khoát khoát tay, chúng ta nơi khác đưa, nhìn Lam to con nói thế nào. Vừa dứt lời, hách nhân liền nghe đến một trận kỳ lạ vù vù âm thanh từ bên trên truyền đến. Nghe vào tựa như là cao tần dòng điện thanh âm, sau đó một cái màu lam nhạt hình tròn vòng xoáy đột ngột xuất hiện tại cao mấy mét giữa không trung. Vòng xoáy bên trong có điện quang lấp lóe. Keng keng rung động ở giữa tất, cả điện mang hội tụ đến một chỗ, ngưng kết thành một cái quen thuộc cao lớn thân ảnh đáp xuống đất trên mặt. Đây là một cái màu lam nhạt hơi mờ sinh vật hình người. Thân thể giống như sấm sét cùng mây mù xen lẫn mà thành. Hách nhân lập tức liền nhận ra, đây chính là Raven 12345 thủ hạ áo tuật tôi tớ. Nguyên lai Isaac trong miệng, lam to con, chỉ là gia hỏa này, nói như thế nào đây? Miêu tả vẫn rất chuẩn xác, ta đổi tới nhà kho kia thời điểm lam to con liền đã tải, Isaac cười giải thích. Là hắn giải quyết nơi đó còn lại liệp ma nhân, mà lại người máy dữ liệu cũng là hắn nhặt được. Người máy dữ liệu nói có hai liệp ma nhân chạy thoát. Khả năng hướng phía phương hướng của các ngươi tới, ta ngay tại nó dẫn đường hạ. Chạy tới, chính là như thế cái trải qua. Hách nhân có thể tính hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Hắn kinh ngạc nhìn xem áo thuật tôi tớ, là Raven 12345 phái người tới. Màu lam sinh vật phát ra liên tiếp cao thấp nhấp nhô vù vù âm thanh. Mặc dù không phải bất luận cái gì ngôn ngữ, hách nhân lại có thể lý giải đối phương ý tứ. Nó nói, nữ chủ nhân biết vấn đề này đối ngươi mà nói có chút khó giải quyết. Phái ta đến giúp đỡ, mệnh ta tại ngươi sắp bị đánh chết thời điểm xuất thủ tương trợ. Bất quá ta đợi nửa ngày cũng không gặp ngươi bị người đánh tới gần chết. Cũng chỉ phải tại cuối cùng thu cái đuôi. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, cái này áo thuật tôi tớ cũng quá thành thật. Vivian nói chen vào, vậy những này liệp ma nhân, chấm ngập kép, ta mang về, nữ chủ nhân sẽ xử lý, áo thuật tôi tớ giang hai tay. Hai liệp ma nhân trong nháy mắt bị một đạo lam quang bao phủ cũng hư không tiêu thất. Nữ chủ nhân mệnh ta truyền cáo các ngươi, gần đây đừng ra xa nhà, có thể sẽ có nhiệm vụ mới. Nói xong, áo thuật tôi tớ liền mở ra một đạo cổng truyền tống chuẩn bị rời đi. Hách nhân trong lúc vội vàng hỏi một câu, nàng làm sao không trực tiếp liên hệ ta, còn muốn ngươi truyền lời. Áo thuật tôi tớ thân ảnh dần dần biến mất tại cổng truyền tống màn sáng bên trong. Chỉ có một cái phiêu miểu thanh âm tại hách nhân trong đầu tiếng vọng. Nàng đem số liên lạc của ngươi quên. Hách nhân vừa mới bởi vì Raven 12345 âm thầm quan tâm mà thành lập lên điểm này cảm kích lập tức không còn. Sót lại chút gì, bởi vì riêng phần mình mục đích không giống, mà còn đi cùng một chỗ quá mức dễ thấy. Hai người sói cùng hách nhân bọn hắn quyết định tại Bắc Ngoại Ô vùng bỏ hoang từ biệt. Nói chuyện trân trọng thời điểm song phương trong lòng đều cảm giác có chút cổ quái. Vivian là lần đầu tiên tại hữu hảo như vậy tình huống dưới cùng người sói nói tạm biệt, chú ý nơi này chỉ là bình thường người sói mà không phải Lily như thế ngốc nghếch. Liền cái sau kia ngốc manh bộ dáng. Kỳ thật lúc trước Vivian ngày hôm sau liền không đem nàng làm bình thường người sói đối đãi. Mà Lily thì đời này lần đầu cùng đồng tộc ở chung. Nàng lòng tràn đầy mới lạ, đối hai Ivan người sói mọi cử động cảm giác 10 phần thú vị. Cứ, việc trước đó còn bị bắt cóc một lần, nàng cũng đã hoàn toàn không thèm để ý, hai Ivan người sói thì còn có chút đầu óc choáng váng. Bọn hắn lần đầu phát hiện nguyên lai trên thế giới này còn có nhiều như vậy chính mình không hiểu rõ sự tình. Hách nhân bên người mấy cái kỳ quái ra hỏa cho cái này hai người sói mở rộng tầm mắt. Bọn hắn trở về đại khái đủ suy nghĩ 2 tháng, liên quan tới trước đó xuất hiện màu lam kỳ lạ sinh vật. Hai người sói rất thông minh không có mở miệng truy vấn. Bọn hắn đoán chừng là cảm thấy vạn nhất chính mình hỏi quá nhiều liền không dễ dàng như vậy trở về. Một cái Isaacs liền đủ đem hai người họ toàn nhấn trên mặt đất. Nếu như Vivian hoặc là hách nhân hữu tâm diệt khẩu, hai người sói, đến tốt nghĩ cũng liền đủ miệng lưu thiên 300 chữ trong vòng di chúc. Hơn nữa còn không nhất định có thể lưu truyền ra đi. Không quấy rầy tốt nhất, Vivian cũng không làm sao khách khí. Nàng phất phất tay, hai người các ngươi đi nhanh lên đi, phòng ngừa lại bị liệp ma nhân để mắt tới, lại nói các ngươi bộ quần áo này không có vấn đề. Các ngươi tạm thời cũng đã dùng không ra khói đen lực lượng. Coi như chỉ có thể đi tới về thị khu, Ewan Ivan giật giật trên người mình kia cùng hành vi nghệ thuật không sai biệt lắm vài rách đầu. Ngươi đã giúp chúng ta khứ trừ vết máu, chuyện còn lại dễ làm, ta cùng Kasa đợi lát nữa từ một phương hướng khác đường vòng về thành bên trong. Trước khi vào thành hóa trang điểm, làm bộ tên ăn mày hoặc là nghệ sĩ. Hách nhân mang theo cứng ở trên mặt mỉm cười nhắc nhở một chút. Tốt nhất cùng người nói các ngươi là du lịch vòng quanh thế giới nghệ sĩ. Nếu không sẽ gây phiền toái, hai người ngoại quốc tại trung tâm thành phố ăn xin dọc đường dễ dàng lên bản tin 30 phút. Biết, chúng ta tại Trung Quốc đã dạo qua thời gian rất lâu, Kasa Ivan cười ha ha. Các ngươi tốt nhất cũng chú ý một chút, liệp ma nhân khác thường tụ tập tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Bọn hắn khả năng chỉ là đi ngang qua nơi này, nhưng một đoàn liệp ma nhân tại tòa thành thị này trống không tan biến mất. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều bọn hắn đồng bọn nghe tiếng mà đến. Các ngươi trận này khiêm tốn một chút đi, vậy liền này quay qua, chúng ta núi xanh còn. Đó, chờ hai người sói giúp đỡ lẫn nhau thân ảnh dần dần biến mất ở phương xa về sau. Vivian cảm thán một tiếng, kỳ thật bọn hắn lần này vẫn rất xui xẻo, vì một con Husky trước sau khổ sở uổng phí 2 bữa đánh. Cuối cùng Husky cũng không có lĩnh đi, mà còn kia 2 thân quần áo nhìn xem cũng là hàng cao đẳng. Sách tối thiểu đủ ta nửa năm tiền cơm, thật đáng tiếc. Hóa ra nàng đau lòng vẫn là kia 2 kiện quần áo. Lily ở bên cạnh nhảy chân mà kháng nghị. Husky thế nào? Husky thế nào? Husky 800 năm trước cũng là sói. Cái này nhảy nhót tưng bừng cô nương sói hơi hòa tan hách nhân trong lòng bực bội cảm xúc. Hắn cười vỗ vỗ Lily tóc cận miệng khích lệ 2 câu. Lần này còn may mà ngươi hơi nước cứu chàng. Mặc dù mạch suy nghĩ rất quỷ. Dị đi, nhưng chiêu số dùng rất tốt. ... Thế là cô nương sói tươi cười rạng rỡ. Chỉ một thoáng liền quên chó cách bị vũ nhục sự tình. Sau đó một nhóm 4 người cùng một cái ồn ào không nghỉ máy dữ liệu cứ như vậy bước lên về nhà đường xá. Còn trước đó tại nhà kho đánh nhau dấu vết lưu lại. Kia muốn cảm tạ Raven 12345 phái tới, làm to con. Hách nhân lần này rốt cục không cần phát sầu xử lý hiện trường vấn đề. Theo Isaacs nói, kia phiến nhà kho đã bị thiểm điện phong bạo ngay cả đốt mang nổ biến thành một vùng phế tích. Thuận tiện còn xóa sạch hết thảy siêu tự nhiên lực lượng vết tích. Dù là đỉnh cao nhất chuyên gia tới cũng chỉ có thể phán đoán là một lần hiếm thấy thiên lôi nhóm lửa tai hại. Người nói muốn mỗi lần Raven 12345 đều có thể như thế ra sức tốt biết bao nhiêu. Một đoàn người tới thời điểm là không gian truyền tống cộng phi hành. Lúc trở về lại không cái này sức lực, ngồi lên vòng thành xe buýt lắc lư dòng dã 2 giờ. Hách nhân mấy người bọn hắn mới lại lần nữa trở lại nam giao ổ nhỏ bên trong. Lúc đó đã là sắp trời bắt đầu tối, đèn hoa mới lên, trở về phòng mở đèn lên, đã ở nhà tự ngu tự nhịn nửa ngày, lăn, lập tức chạy đến nghênh đón. Hách nhân thuận tay đem tiểu hắc miêu ôm vào trong ngực. Lúc này mới cảm giác được trong bụng một trận bánh xe. Ta giống như giữa trưa liền chưa ăn cơm, ta cũng không ăn, Vivian tức giận nhìn Lily một chút. Liền vì cái này ngốc nghếch, hai ta ngay cả cơm đều quên ăn, nàng, ngược lại tốt, rõ ràng là bị bắt cóc, kết quả cương quyết một trận cọ sát người ta 6 chén cơm. Cái này tiền đồ cũng rất lợi hại, Lily hắc hắc gượng cười, sờ lên bụng của mình, thế nhưng là ta hiện tại vẫn là đói bụng, ta muốn ăn xương sườn, ta đi đem thức ăn trên bàn hâm nóng, Vivian thở dài. Chủ thuê nhà đến phụ một tay, giữa trưa lưu lại bàn kia đồ ăn hoàn nguyên phong bất động mà đặt lên bàn. Hách nhân tin tưởng mình, mèo nhà không có ăn vụng, lăn là một chỉ tương đương thần kỳ mèo, cứ việc nó xuất thân lang thang thị tộc, quen thuộc đi phòng bếp ăn vụng đồ vật, luôn luôn hơn nửa đêm nhảy đến chủ nhân trên giường sưởi ấm. Thích nắm, bắt loạn đồ dùng trong nhà mà còn. Chưa từng bắt chuột, nhưng duy chỉ có một chút rất để hách nhân hài lòng. Đó chính là sẽ không nhảy đến trên mặt bàn đem chủ nhân đồ ăn làm rối loạn. Cái này bắt nguồn từ 2 năm trước một lần giáo huấn. Khi đó, Lan, lần đầu tới đến hách nhân nhà. Vẫn là cái dã tính khó thuần hỗn đản mèo, nhìn thấy hách nhân ăn cơm nó liền nhảy lên cái bàn đi trong chén giật đồ. Lần kia hách nhân uống súp ớt cay, mà còn siêu nóng, từ bệnh viện thú y trở về sau. Lan, liền người đối diện bên trong bàn ăn sinh ra bóng ma tâm lý. Đi ăn cơm phạm vi cố định tại chân bàn trở xuống. Lần này xem như kiến thức đến chân chính liệt ma nhân, tại trong phòng bếp. Hách nhân một bên cho Vivian trợ thủ một bên cảm thán. Thật, sự là giúp tên phiền toái a. Người nói sau này sẽ có hay không có càng nhiều liệt ma nhân tìm đến phiền phức. Hách nhân nhớ tới trước khi chia tay kia hai người sói khuyên bảo. Mà còn chính hắn cũng biết lần này lập tức có 7-8 cái liệt ma nhân tại bản địa mất tích. Tất nhiên sẽ gây nên cái khác liệt ma nhân chú ý. Mặc dù hách nhân không sợ phiền phức, nhưng nghĩ đến có một đám bệnh tâm thần sắp tràn vào tòa thành thị này lập tức cũng cảm giác rất phiền phức. Tới thì tới đi, dù sao không biết ngốc thật lâu, Vivian tựa hồ không thế nào lo lắng. Bọn hắn nhiều lắm là tới đây điều tra mấy ngày, tìm không thấy manh mối liền sẽ rút lui. Dưới tình huống bình thường, dị loại cùng liệt ma nhân sinh ra xung đột về sau là sẽ không ở nguyên địa trú lưu, bọn hắn khẳng định nghĩ không ra chúng ta lại ở chỗ này ở. Hách nhân ừ một tiếng, đột nhiên nhớ tới hôm nay đến đây cứu chàng cái kia áo thuật tôi tớ. Trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, nói đến cái kia Raven 12345 ngẫu nhiên cũng sẽ có chút đáng tin cậy nha. Ta còn tưởng rằng nàng triệt để là cái vung tay trưởng quỹ đâu. Nguyên lai chúng ta gặp gỡ tình huống nàng đều biết. Hôm nay một chuyện, Ryan 12345 phái tới áo thuật tôi tớ chẳng khác gì là giúp ân tình lớn. Tối thiểu đem phiền toái nhất kết thúc công việc cùng thanh lý hiện trường hai hạng giải quyết cho. Cũng không biết bị hắn mang đi những cái kia liệp ma nhân cuối cùng sẽ có kết cục gì. Ryan 12345 muốn liệp ma nhân làm gì? Vừa nghĩ tới vị kia nữ thần vui buồn, thất thường tính cách, hách nhân lại đột nhiên đối đám kia liệp ma nhân đồng tình. Đoán chừng còn không bằng hiện trường bị đánh chết đâu. Ngay tại hách nhân suy đoán cái kia nữ bệnh thần kinh đến cùng ra sao ý nghĩ thời điểm, một trận tiếng chuông cửa đột nhiên từ phòng khách phương hướng truyền đến. Vivian cùng hách nhân đối mặt một chút, tranh thủ thời gian chạy đến trong phòng khách. Bọn hắn nhìn thấy Lily cũng chính một mặt khẩn trương đứng lên nhìn xem cửa chính phương hướng. Trước đó cùng liệp ma nhân một khung đánh người người đều có chút thảo mộc giai binh. Thời gian này điểm đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa liền cùng đòi mạng đồng dạng làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương. Isaac ngược lại là nhất không khẩn trương một cái, hắn đang ngồi ở trên ghế salon gặm lấy hạt dưa xem tivi. Lúc này ngẩng đầu nhìn một chút hách nhân. Chủ thuê nhà, bên ngoài có người, mở cửa không, các người an tâm chớ vội, ta đi phía trước tìm kiếm đường. Hách nhân nghĩ thầm nếu thật là liệp ma nhân vậy khẳng định sẽ không như thế đàng hoàng nhấn chuông cửa. Thế là khoát khoát tay để Lily ngồi xuống, để Vivian về phòng bếp tiếp tục làm việc sống, sau đó xác nhận một chút chính mình hộ thuẫn toàn mãn. Lúc này mới thở sâu đi vào trước cửa, đến rồi, đừng nhấn, cửa chính mở ra, lại là một nữ hài tử lạ mặt đứng tại cổng. Không quen biết nữ hài tử đứng tại cổng, cái này hoàn toàn vượt quá hách nhân đoán trước. Cô gái này mặc một thân nhìn qua hơi có chút rộng lượng áo hoodie màu xám. Dáng người nhỏ gầy, màu da hơi đen, ngũ quan xinh xắn mà còn rất tinh thần, sau đầu còn trải lấy một đầu gọn gàng đơn đuôi ngựa. Cả người cũng không tính loại kia phi thường xinh đẹp loại hình, nhưng có một loại hoạt bát đáng yêu khí tức thanh xuân. Nàng nhìn thấy hách nhân đơ đơ tại cửa ra vào, còn vươn tay ra lung lay. Người tốt, nơi này là hách nhân nhà a. Hách nhân từ ngây người bên trong bừng tỉnh, liên tục không ngừng đáp. A, là, ta chính là hách nhân, ngươi là... Ta gọi Nam Cung Ngũ Nguyệt, cổng lạ lẫm nữ hài lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Sau đó đem một cái thẻ đưa tới, người nơi này là có phòng ở cho thuê à? Ta là tới thuê phòng. Hách nhân tiếp nhận tấm thẻ cũng không có nhìn kỹ, bởi vì hắn trước tiên nghĩ tới chính là làm như thế nào đem trước mắt cô nương này lắc lư đi. Cô bé này hình như là thấy được hắn hơn một tháng trước tại trên báo chí phát quảng cáo cho mướn. Nếu là trước kia hách nhân đương nhiên nhiệt liệt hoan nghênh có mới khách trọ. Nhưng bây giờ khẳng định không được, trong nhà ở không có một cái nào là người bình thường. Từ khi Lily vào ở đến ngày đó trở đi cái này phòng cho thuê liền đã không thích hợp cho thuê người địa cầu. Ngạch, kia cái gì, thật có lỗi, ta chỗ này phòng ở đều cho mướn. Hách nhân tranh thủ thời gian nghĩ lý do muốn đem đối phương lắc lư đi, đồng thời suy nghĩ chính mình lúc trước tại trên báo chí phát quảng cáo làm sao cho tới hôm nay còn có thể hấp dẫn đến khách trọ. Bây giờ cái này nghiễm nhiên thành cái không lớn không nhỏ phiền phức. Mà tại hắn mở miệng đồng thời, Vivian cũng nghe đến động tĩnh tới xem xét tình huống. Chủ thuê nhà, bên ngoài ai nha, không đúng sao. Tự xưng Nam Cung Ngũ Nguyệt nữ hài tử nhíu nhíu mày. Ta nghe người tiến cử nói ngươi nơi này chỉ ở lại 3 người. Mà còn lại gian phòng cũng là chuyên môn cho, dị loại, chuẩn bị. Sẽ không tùy tiện thuê, Chẳng lẽ có sai? Hách Nhân đang nghĩ ngợi tiếp xuống làm như thế nào lắc lư đâu, lại bị Nam Cung Ngũ Nguyệt hai câu nói cho làm sững sờ. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi mới vừa nói dị loại, ngươi là Raven giới thiệu tới đúng nha? Nam Cung Ngũ Nguyệt gật gật đầu. Nàng liên tiếp cho ta báo mộng nửa tháng, ta mới vững tin nơi này có chỗ đặt chân. Mà còn trước mấy ngày vừa tới cái này thì thời điểm còn có cái toàn thân màu lam ra hỏa cho ta, cái tấm thẻ chính là trên tay ngươi cái kia. Hách Nhân ngạc nhiên cúi đầu xem xét, phát hiện trên tay tấm thẻ kia đã bắt đầu tản mát ra yếu ớt lam quang. Raven 12.345 rồng bay phượng múa một hàng chữ lớn xuất hiện tại trên đó. Hách Nhân thân khải, người giữ tấm thẻ này là một trong những khách trọ của ngươi. Tên là Nam Cung Ngũ Nguyệt, cho nàng an bài cái thanh tĩnh gian phòng là được. Chi phí ăn uống của nhân viên mới tăng từ tháng sau bắt đầu đánh tới ngươi chương mục. Ngươi lão bản lưu, tại Hách Nhân xem hết câu nói này một nháy mắt, cả chương tấm thẻ bộc phát ra một trận sáng tỏ lam quang. Sau đó hóa thành điểm sáng chậm rãi tiêu tán trong không khí. Cái kia năm chữ số Raven vẫn rất có tế bào nghệ thuật. Hách Nhân lúc này mới xác nhận tình huống, liên tục không ngừng gật đầu. Có, tranh thủ thời gian vào đi lại nói cần hỗ trợ không. Hách Nhân đã thấy Nam Cung Ngũ Nguyệt sau lưng có hai dương lớn. Người này lý phân lượng đại khái không nhẹ, là một lập chí muốn làm bảo mẫu vương nam nhân, hắn lập tức nhiệt tình muốn tiến lên hỗ trợ. Bất quá hắn còn không có xuất thủ, Nam Cung Ngũ Nguyệt đã nhẹ như lông hồng mà đem hai cái dương xách vào nhà. Được chứ, xem ra vừa cái lực lớn vô cùng ra hỏa, lại nói, dị loại cùng nhân loại so ra thật đúng là các loại ưu thế. Bọn hắn giống như căn bản không tồn tại, không sánh bằng nhân loại nhược điểm. Liền ngay cả Vivian dạng này không lấy lực lượng sở trường hấp huyết quỷ đều có một tay ngàn cân lực cánh tay. Đơn giản vô tình, Lily cùng Isaac trong phòng khách ở lại không nhúc nhích, lúc này nhìn thấy một cái xa lạ nhỏ gầy cô nương mang theo hai dương lớn đi tới lập tức hết sức hiếu kỳ. Lily đào lấy ghế sofa chỗ tựa lưng ra sức hướng Hách Nhân phương hướng đưa cổ. Lộ ra một mặt cầu giải thích bộ dáng, Hách Nhân thấy thế ra hiệu Nam Cung Ngũ Nguyệt đem hành lý trước đặt ở phòng khách. Sau đó đứng tại giữa phòng ra sức vỗ vỗ bàn tay. Khụ, mặc dù rất đột nhiên, nhưng Raven cho đưa, tới cái khách trọ, đây là Nam Cung Ngũ Nguyệt, sau này cùng chúng ta ở cùng nhau. Hoa, Lily lập tức từ trên ghế salon rớt xuống, sau đó dùng cả tay chân mà đứng lên lẻn đến Hách Nhân bên cạnh. Thật hay giả, cái kia bệnh tâm thần nữ thần phong cách hành sự ngươi cũng không phải không biết. Nghĩ vừa ra là vừa ra. Hách Nhân bất đắc dĩ mở ra tay, ta cũng cảm thấy rất đột nhiên, nhưng Nam Cung Ngũ Nguyệt trong tay có thư giới thiệu, ai đúng, máy dữ liệu, người chứng nhận một chút, máy dữ liệu lười biếng từ Hách Nhân trong túi bay ra. Chứng nhận cái cọng lông, nếu như là hàng giả bản cơ đã sớm nhảy ra báo cảnh sát. Bản cơ không có lên tiếng âm thanh dưới tình huống bình thường chính là hết thảy bình thường ý tứ. Ây, Hách Nhân bĩu môi, đều lẫn nhau giới thiệu một chút đi, vị này nhưng nói là từ trên trời giáng xuống khách trọ xuất hiện đến thực sự đột nhiên. Lại thêm Hách Nhân mấy người bọn hắn hôm nay vừa kinh lịch một phen để cho người ta adrenaline siêu tiêu sự kiện lớn. Lúc này suy nghĩ cũng còn dừng ở cùng Liệp Ma Nhân ân oán gút mắc bên trong. Chẳng ai ngờ rằng cái này trong lúc mấu chốt sẽ có cái người mới tới. Cho nên trong phòng khách bầu không khí trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc. Bất quá Nam Cung Ngũ Nguyệt ngược lại tốt, giống mảy may không có phát giác điểm ấy. Nàng đem hành lý của mình ở phòng khách dựa vào tường cất kỹ. Sau đó mang theo mỉm cười ngọt ngào đảo mắt đám người. Rất có lễ phép khom người chào, mọi người tốt, lại giới thiệu một chút, tên ta là Nam Cung Ngũ Nguyệt, Nam Cung là họ kép, trước mắt là cái bốn phía du đãng, ân, nghệ nhân đi, mặt khác nơi này có hay không gặp mặt giới thiệu chủng tộc quy định. Ta đoán chừng ở đây mấy vị hẳn là đều không phải là người bình thường a. Tốt nhất nói một chút, Hách Nhân ở bên cạnh mở miệng nói. Về sau tốt ở chung, riêng phần mình chủng tộc có cái gì kiêng kỵ cũng có thể sớm biết. A, Nam Cung Ngũ Nguyệt gật gật đầu, mẫu thân của ta là một vị hải yêu, bất quá ta là tại trên lục địa lớn lên, tính lục sinh hải yêu đi. Hải yêu, Vivian nhất thời kinh ngạc, chờ một chút, hải yêu trăm ngàn năm qua rất ít lên bờ, gần nhất chính là hơn 100 năm trước, chẳng lẽ ngươi là hơn 100 năm trước đám kia lên bờ hải yêu hậu đại? A, ngươi biết việc này, Nam Cung Ngũ Nguyệt thật bất ngờ, ta nhớ kỹ mẫu thân nhắc qua, nàng đúng là những năm 18 sau mấy gì đó đi vào xã hội loài người. Bất quá ta không rõ lắm chính mình chủng tộc tình huống. Mẫu thân để cho ta lưu tại xã hội loài người sinh hoạt, mãi đến nàng qua đời đều không mang ta đi qua biển sâu. Hách Nhân bên này còn phản ứng một chút, lên bờ hải yêu, là chỉ cái nào một nhóm. Bất quá rất nhanh hắn liền nhớ lại trước đó Casa Ibn nhắc tới những chuyện kia. Vô ý thức thốt ra, là bị nhân loại cua đổ cái đám kia. Hắn câu nói này vừa ra tới, Vivian lập tức quay mặt qua chỗ khác. Cái này nam nhân tấm này phá miệng trên cơ bản là không cứu nổi. Nam Cung, Ngũ Nguyệt trên mặt biểu lộ cũng là một trận cứng ngắc. Bất quá cuối cùng vẫn là duy trì mỉm cười. Không sai, là bị người cua đổ cái đám kia. Mỗi một chữ đều giống như từ sau răng cấm bên trong đụng tới. Chữ cứng nhắc, Hách Nhân lập tức một mặt xấu hổ, ở bên cạnh ngồi cố gắng giảm xuống tồn tại cảm không có ý định lên tiếng. Vivian không thể làm gì khác hơn nhìn xem Hách Nhân thở dài. Đối Nam Cung Ngũ Nguyệt lộ ra cái hữu hảo tiếu dung. Ta là Vivian, Vivian Ancestor, cao giai huyết tộc, Nơi này là Liêu Lily, ngươi có thể gọi ta Lily. Lily cũng không cam chịu lạc hậu mà nhảy lên, nàng ngược lại là không muốn nhiều như vậy, sau khi kinh ngạc liền đắm chìm đến có bạn mới trong vui sướng. Người sói, thuộc lớp Husky người, sói, a sĩ, Nam Cung Ngũ Nguyệt ngẩn ngơ, bất quá tại nàng mở miệng hỏi thăm trước đó Isaacs liền đứng lên. Đại ác ma giọng cùng sấm rền đồng dạng, Isaacs Goodman, cao giai ác ma, đến từ một cái thế giới khác. Đúng, ta còn có cái nhân loại tên gọi Vương Đại Toàn. Hách nhân một đầu sử trên bàn, người chừng nào thì nhiều cái tên như vậy, ta nguyên lai liền có chương nhân loại thẻ căn cước A, người không phải gặp qua A. Isaacs nhìn hách nhân một chút, nữ thần đại nhân hỗ trợ làm, nói là ở cái thế giới này nhân loại trong xã hội sinh hoạt cần dùng đến. Bất quá danh tự đúng là chính ta chọn, đến thế giới này trước đó ta đại khái nhìn một chút Trung Quốc lưu hành từ kho. Phát hiện, chú Vương hàng xóm, tựa hồ là cái rất đại chúng thân phận, liền cho chính mình đặt tên gọi Vương Đại Toàn. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, Nam Cung Ngũ Nguyệt khóe miệng giật giật nghe xong cái này ba tiền bối giới thiệu. Bình tĩnh mà xem xét bên trong chỉ có Vivian là bình thường. Nàng không nhịn được nói thầm, xem ra, ở chỗ này thời gian sẽ rất thú vị. Chờ một chút, chúng ta là không phải ở đâu gặp qua. Lúc này hách nhân lại từ bên cạnh nhìn Nam Cung Ngũ Nguyệt hai mắt. Đột nhiên cảm thấy đối phương có chút quen mắt, giống như chính là trước mấy ngày sự tình. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Chúng ta trước kia đã gặp mặt, Nam Cung Ngũ Nguyệt nghe được hách nhân cũng lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Nàng nhìn xem hách nhân, sau đó ánh mắt nhịn không được đặt ở Isaacs trên thân. Lập tức vỗ đầu một cái. À đúng rồi, các ngươi là hai tên keo kiệt kia. Hách nhân theo sát lấy cũng vỗ ót một cái. Ngươi là ca sĩ kia. Sau đó hai người hai mặt nhìn nhau. Nam Cung Ngũ Nguyệt trước đó lễ phép câu nệ lập tức biến mất chí ít có 2/3. Nàng ngượng cười cùng hách nhân gật gật đầu. Kia cái gì, chủ thuê nhà, ta lời mới vừa nói ngươi chớ để ý á. Chấm ngập kép, hách nhân cùng hố hàng nhóm tại một khối sinh hoạt đều quen thuộc. Làm sao lại bởi vì đối phương cái này thẳng tính một câu liền chú ý. Hắn chỉ là cảm giác hết thảy thật là khéo. Chẳng lẽ cái này trong cõi U Minh thật có cái gì vận mệnh an bài. Trước mắt Nam Cung Ngũ Nguyệt không phải người khác. Chính là trước đó vài ngày hắn cùng Isaacs đi ra ngoài mua sắm thời điểm tại ngã tư đường nhìn thấy cái kia hát rong cô nương. Hách nhân còn nhớ nàng ca hát rất êm tai, đồng thời ca từ loạn thất bát tao. Chỉ bất quá lần trước gặp mặt là ban ngày, lần này gặp mặt là ban đêm, lại thêm hách nhân đối người xa lạ khuôn mặt luôn luôn không nhớ rõ. Cho nên vừa rồi rất dài thời gian nàng đều không nhận ra được. Isaacs thì càng không cần nói, đại ác ma đối với nhân loại tướng mạo luôn luôn chỉ đồn. Hắn lúc ấy dùng vài ngày mới nhớ Vivian cùng Lily tướng mạo. Nam Cung Ngũ Nguyệt ngày đó thì chỉ vội vàng nhìn hách nhân cùng Isaacs một chút. Nếu như không phải cái sau kia cao hơn 2 mét thân cao thực sự cho người ta khắc sâu ấn tượng. Nàng chỉ sợ đến bây giờ còn nghĩ không ra đâu. Vivian rất mau đưa đang còn nóng đồ ăn đều bưng lên cái bàn. Tò mò hỏi thăm về hách nhân là thế nào cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt nhận biết. Hách nhân đem ngày đó tình huống đơn giản nói chuyện. Cuối cùng tổng kết một câu. Ta hoài nghi cái này phía sau lại có cái kia Raven tại an bài. Ngoại trừ đối Raven 12.345 còn chưa quen thuộc Nam Cung Ngũ Nguyệt bên ngoài. Hiện trường tất cả mọi người đối với cái này biểu hiện rất đồng. Ý, hách nhân đến bây giờ còn cảm giác Nam Cung Ngũ Nguyệt xuất hiện tương đối đột nhiên. Bất quá Raven 12.345 ngày thường phong cách hành sự cứ như vậy. Hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận, mà còn rất nhanh hắn liền phát hiện cái này tự xưng hải yêu cô nương là người rất dễ thân cận. So sớm nhất đến nhà mình Vivian cùng Lily đều dễ chung sống. Đây đại khái là bởi vì hải yêu là một loại không tranh quyền thế chủng tộc. Trên thế giới này đối những giống loài khác căn bản không có gì mâu thuẫn ý thức đi. Người ngẫm lại xem hơn 100 năm trước đám kia bị nhân loại cua đi hải yêu liền biết. Cơm tối về sau hách nhân cùng Vivian giúp đỡ Nam Cung Ngũ Nguyệt an trí xong hành lý. Khách trọ gian phòng ngay tại lầu 2 tới gần thang lầu thứ nhất ở giữa, bởi vì đồ dùng trong nhà đầy đủ mà còn ngày thường Vivian cũng thường xuyên quét dọn. Cho nên trên cơ bản là giỏ sách vào ở là được. Toàn bộ dàn xếp quá trình vô dụng mấy phút, hết thảy đều an trí thỏa đáng về sau. Nam Cung Ngũ Nguyệt liền bị Lily lôi đến phòng khách. Husky muội tử bắt đầu tò mò hỏi thăm vị này mới đồng bạn tình huống đến cái này tại Vivian xem ra là rất thất lễ biểu hiện. Bất quá Husky tính cách nha, mọi người chính mình thể hội một chút, cái này phương thức nói chuyện nghe vào hoàn toàn chính là cái phổ thông hát rong cô nương đang rằng cuộc sống của mình kinh lịch. Nếu như không phải đã biết tình huống, hách nhân còn thật rất khó đem cái này nhìn qua phổ thông thông nữ hài cùng, hải yêu, loại này chuyên. Thuyết chủng tộc liên tưởng đến một khối, một bên lữ hành một bên ca hát ải, Lily nghe xong Nam Cung Ngũ Nguyệt kinh lịch, trong ánh mắt hiện ra không hiểu quang huy. Cái này thực chất bên trong có văn nghệ phong phạm a sĩ Quieton lúc đối loại cuộc sống này có cộng minh, cảm giác cùng ta giống như. Ta là một bên lữ hành một bên sáng tác, bất quá ta cảm giác ngươi tương đối lợi hại một chút. Dù sao hát rong giống như không phải dễ dàng như vậy kiếm đủ tiền sinh hoạt. Năm đó ta thử qua một đoạn thời gian, mỗi ngày bị người khiếu nại, hách nhân lập tức liên tưởng tới Lily am hiểu nhất ba đoạn giọng hát, gừ gừ gâu. Lập tức liền không dám tiếp tục nghe ngóng cái vấn đề này. Kỳ thật còn tốt, Nam Cung Ngũ Nguyệt nhàn nhạt mà cười. Hải yêu ở, phương diện này có thiên phú, mẫu thân khi còn tại thế thường xuyên dạy ta ca hát. Nghe nói nàng chính là như thế hấp dẫn đến phụ thân ta. Mà còn ta cũng có làm sự tình khác a, tiền sinh hoạt không đủ thời điểm có thể đi làm công nha. Ngươi là từ đâu tới? Vivian nhìn Nam Cung Ngũ Nguyệt đã rất vui vẻ mà cùng Lily trò chuyện. Thế là cũng không che giấu lòng hiếu kỳ của mình, ta cảm giác khẩu âm của ngươi hơi kỳ quái, đã hiểu không? Nam Cung Ngũ Nguyệt cười lên, ta quê quán đúng là Trung Quốc, nhưng hồi trước chạy ở bên ngoài mấy năm. Bởi vì đến từ biển cả rộng lớn, cho nên lên bờ hải yêu cùng với hậu đại đều thích lữ hành. Xem ra thuyết pháp này là thật, Vivian cảm thấy rất hứng thú mà nhìn xem Nam Cung Ngũ Nguyệt. Vậy là ngươi, dự định ở chỗ này ở lâu vẫn là qua một đoạn thời gian liền tiếp tục lữ hành đi. Không biết nha, Nam Cung Ngũ Nguyệt lắc đầu, đại khái sẽ ở đến muốn tiếp tục lữ hành mới thôi đi. Ta ngẫu nhiên cũng sẽ tại một chỗ lưu lại cái mấy năm. Lần này cũng là lữ hành rất mệt mỏi mới quyết định tạm thời ngừng lại, sau đó vừa vặn có cái tỷ tỷ xinh đẹp báo mộng. Ta liền đến nha, lúc này Vivian xông hách nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người liền bất động thanh sắc đi tới một bên đi. Cái này Nam Cung Ngũ Nguyệt không có vấn đề à? Vivian nhỏ giọng hỏi, không có vấn đề, nàng xác thực có Raven tín vật, mà còn máy dữ liệu cũng chứng nhận nàng thân phận. Mặc dù tới đột nhiên, bất quá đúng là, chúng ta thành viên mới, ngoặc kép .. nói thật, tại sao ta cảm giác ta cái này cùng cái tổ chức phi pháp. Đến cái người mới đều muốn khẩn trương như vậy hề hề nửa ngày, Vivian le lưỡi. Chủ thuê nhà ngươi không phải cho nữ thần làm công a, liền không thể xin cải thiện một chút công việc hoàn cảnh. Làm sao cải thiện, hách nhân thở dài, Raen 12345 đều minh xác yêu cầu ta không thể tùy ý quấy nhiễu xã hội loài người trật tự. Nếu không chính là phương hại văn minh phát triển tội. Ngươi nhìn cái mũ này to cỡ nào, ai đúng, vừa vặn ta nghe ngóng ngươi một chút, hải yêu đến cùng là chủng tộc gì, ta thấy thế nào cái này Nam Cung Ngũ Nguyệt, cùng người bình thường giống như, từ phương thức nói chuyện đến hành vi cử chỉ đều cùng ngươi cùng Lily còn. Có Isaacs có rất lớn khác biệt, Vivian trầm ngâm một chút, hải yêu, nói thật ta đối với các nàng hiểu rõ cũng không nhiều. Đó là cái chủng tộc rất kỳ quái, cho dù ở phạm vi dị loại bên trong cũng tương đối thần bí. Hải yêu ở tại biển sâu, mà còn tương đối cổ lão. Nghe nói các nàng tại trên viên tinh cầu này ngay cả nhân loại cũng còn không có xuất hiện thời điểm liền đã sinh hoạt tại đáy biển. Nhưng lại một mực không có phát triển qua địa bàn của mình. Cho dù các nàng có lên bờ sinh tồn năng lực cùng sức chiến đấu nhất định, các nàng cũng từ đầu đến cuối đàng hoàng tại biển sâu ở lại. Có ngoại giới truyền môn các nàng là tại đáy biển thủ hộ lấy tiên tổ thứ gì. Bất quá bởi vì cái này chủng tộc rất phong bế, cho nên có rất ít người biết tình huống thật. Mặt khác hải yêu là cái chỉ có nữ tính chủng tộc. Các nàng tuổi thọ cùng biển cả đồng dạng dài dằng dặc. Đồng thời có thể thông qua thần bí nghi thức gia tăng số lượng tộc nhân. Bởi vậy không lo lắng vấn đề sinh sôi nảy nở. Ta liền biết những thứ này. Hách nhân nghĩ nghĩ, bị nhân loại cua là chuyện gì xảy ra? Vivian biểu lộ cứng đờ. Ngươi người này làm sao chú ý? Tốt à, cũng liền mặt chữ ý tứ đi. Hải yêu có biện pháp lên bờ, mà còn có biện pháp cải biến hình thái sinh mệnh của mình từ đó cùng nhân loại kết hợp. Các nàng đối với nhân loại nam tính cũng sẽ có lòng hiếu kỳ. Dưới tiền đề này, trong lịch sử phát sinh qua rất nhiều lần hải yêu. Lên bờ xảo diệu ngụy trang cũng cùng nhân loại kết hợp sinh hà hậu đại thí dụ. Bất quá hải yêu cùng nhân loại kết hợp sinh hà hậu đại có một vấn đề. Đó chính là nếu như sinh nữ hài, vậy liền 100% là cái hải yêu. Nếu như là cái nam hài, vậy liền 100% là cái nhân loại. Mặc kệ như thế nào cũng sẽ không xuất hiện hỗn huyết. Cá nhân ta cảm giác đây quả thực cùng bao trùm tại toàn bộ chủng tộc trên người, nữ tính nguyền rủa đồng dạng. Cho nên Nam Cung Ngũ Nguyệt mới chỉ đề cập chính mình lão mụ là cái hải yêu a. Hách nhân tựa hồ đã hiểu cái gì. Nữ hài hoàn toàn theo mẹ. Nam hài hoàn toàn theo cha, chậc chậc, các ngươi dị loại thật đúng là có rất nhiều kẻ kỳ quái. Mặc kệ như thế, nào, hải yêu Nam Cung Ngũ Nguyệt cứ như vậy ở tiến đến. Nam Cung Ngũ Nguyệt dung nhập hoàn cảnh mới tốc độ so hách nhân dữ liệu còn nhanh hơn. Trên thực tế nàng ngày hôm sau liền đã thành công cùng Lily hòa mình. Đương nhiên, Husky tinh bản thân không tim không phổi cùng độ cao như quen thuộc phẩm chất cũng là trọng yếu nguyên nhân. Sáng sớm, hách nhân cùng thường ngày bưng lấy quyển tạp chí uốn tại phòng khách trên ghế salon cho hết thời gian. Vivian tại phòng bếp chuẩn bị mọi người điểm tâm, mà Lily đã bắt đầu lôi kéo Nam Cung Ngũ Nguyệt trò chuyện lên bên ngoài lữ hành sự tình. Hai người muốn bao nhiêu hòa hợp có bao nhiêu hòa hợp. Lily bưng lấy bản nhìn qua tương đối nhiều năm đầu sách mỏng. Chỉ vào phía trên hình cũ, ngươi nhìn, đây là năm đó ta mặc sườn xám chiếu, khi đó nhưng lưu hành cái này á. Hách nhân tò mò đào, lấy đầu tiến tới nhìn thoáng qua, chỉ thấy ấu vàng trang giấy bên trên quả nhiên có một bộ không lắm rõ ràng bức ảnh đen trắng. Là loạt kia phi thường hoài cựu tròn khung ảnh chụp. Một người mặc sườn xám thiếu nữ tóc ngắn quy củ mà tại khung hình ở giữa đứng đấy. Mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, văn tĩnh bên trong lộ ra một loại thư quyển khí, chính là không mở miệng trạng thái dưới Lily, không mở miệng là cái văn nghệ thiếu nữ, mới mở miệng liền biến husky. Hách nhân tương đối ngạc nhiên nhìn xem bản này gần như xem như văn vật sách cũ. A, cơ hồ nhìn không ra a, ta lợi hại đâu, Lily liếm liếm hách nhân ngón tay. Một mặt đắc ý nghiêng đầu sang chỗ khác, Ngũ Nguyệt, người lữ hành thời điểm có hay không lưu lại? Cái gì vật kỷ niệm loại hình, ta không chốt đi qua nước ngoài ai? Hách Nhân lúc này còn thất thần, hắn nhìn một chút chính mình vẫn giữ có nước bọt ngón trỏ. Cảm giác từ khi Lily biết mình là một con husky về sau là càng ngày càng không che giấu chính mình bản năng. Rất có điểm vò đã mẻ không sợ rơi ý tứ, vừa rồi hắn còn trông thấy Lily ngồi xổm trên mặt đất giơ chân lên cào mặt một màn kia mà. Nếu có một ngày nàng chạy tới bắt chuột kia, Hách Nhân tuyệt đối sẽ không cảm giác kỳ quái. Lúc này Vivian thanh âm từ phòng bếp truyền đến, đều rửa tay đi, ăn cơm á. Lily lôi kéo Nam Cung Ngũ Nguyệt tay nhảy tung tăng hướng phòng bếp chạy tới. Hách Nhân cùng Isaacs ở phía sau nhìn xem, nhịn không được phun ra một câu, xem ra cái này ngốc nghếch rốt cuộc tìm được ngoại trừ chó bên ngoài bạn mới. Trên bàn cơm, Nam Cung Ngũ Nguyệt đối Vivian hảo thủ nghệ lần nữa biểu thị sợ hãi thán phục. Buổi tối hôm qua nàng liền sợ hãi thán phục qua một lần. Hiện tại vẫn là cảm giác có chút khó lòng tưởng tượng. Là một tam quan bình thường hải yêu, nàng rất khó tưởng tượng Vivian cái này cao gia huyết tộc là thế nào học được nhiều như vậy loại người loại đồ ăn phương pháp gia công. Mà Lily thì vùi đầu gặm xương cốt, kéo kẹt động tĩnh hết sức vang rồi, đây cũng là cùng mọi người thân quen về sau buông ra. Vừa mới bắt đầu tới chỗ này đầu mấy ngày nàng còn có chút thận trọng kia mà. Lúc ăn cơm đều cố gắng không phát ra âm thanh, hiện tại cái này một phòng là người, đều biết nàng là một con husky, Lily rốt cục có thể yên tâm lớn mật mà bản tính tất lộ. Hách Nhân vừa muốn gật đầu, liền nghe đến Nam Cung Ngũ Nguyệt bên kia cái ghế phát ra cùng cục một tiếng. Hải yêu thân thì nhoáng một cái kém chút đến rơi xuống. Liệp ma nhân, các người nói nơi này có liệp ma nhân, Vivian cảm thấy Nam Cung Ngũ Nguyệt là bị hù dọa, thế là tranh thủ thời gian trấn an, không có việc gì, bên này sức chiến đấu rất mạnh, mà còn phía sau có cái nữ thần làm chỗ dựa. Liệp ma nhân dẫn không dậy nổi quá sao phiền, bất quá hôm qua đánh một trận, kém chút bị đánh chết ải, Lily cắn cục xương móng mơ hồ không rõ nói. Đời ta lần thứ nhất nhìn thấy chân chính liệp ma nhân. Cảm giác thật là đáng sợ một đám gia hỏa, người trước kia gặp qua bọn hắn à, Nam Cung Ngũ Nguyệt biểu lộ đương nhiên không tốt lắm, ngạch, nói như thế nào đây, đã từng quen biết, mà còn liên hệ số lần cũng không ít, đây thật là phiền phức, vậy các ngươi cái này thật an toàn, không có liệp ma nhân đột nhiên tìm tới cửa à, Hách Nhân làm nơi đây chủ thuê nhà cùng người giám hộ. Lập tức cảm giác một trận sứ mệnh cảm giác xông lên đầu. Người đừng lo lắng cái này, ta nói thế nào cũng là cục quản lý thời không thôn cấp cơ quan cộng tác viên đội ngũ chuyên nghiệp học trò. Còn có thể không bảo vệ được ngươi an toàn. Lời nói này Hách Nhân nói là đầy khí phách, một phòng khách trọ sau khi nghe xong tại chỗ liền lùi lại phòng bảo đảm bình an tâm đều có. Chấm, không cần lo lắng, cuối cùng vẫn là Isaacs cái này lão đại ca hình nhân vật mở miệng yên ổn lòng người. Ta mơ hồ biết chủ thuê nhà phía sau cái kia thế lực cứng đến bao nhiêu. Mặc dù bây giờ còn không rõ ràng lắm bọn hắn đối cái tinh cầu này vấn đề sẽ xử lý như thế nào, nhưng bọn hắn chí ít sẽ bảo hộ tòa này trong phòng người an toàn. Ha ha, nói thật, chỗ này liệp ma nhân trong mắt của ta cũng chính là một đám phiền toái nhỏ, so với nhân loại dũng giả dễ đối phó nhiều. IFS.ACS đại ca đúng không? Nam Cung Ngũ Nguyệt đối đại ác ma cổ quái danh tự luôn luôn không nhớ rõ lắm. Ta nghe nói ngươi từ một thế giới khác đến, còn có chủ thuê nhà, ngươi nói mình phía sau là cái cục quản lý thời không? Còn có Vivian cùng Lily, các ngươi thật giống như cũng rất có cố sự, ta kỳ thật tò mò, các ngươi đây rốt cuộc là làm sao cái đoàn thể a? Ngươi lúc này mới nhớ tới hỏi cái này, Hách Nhân sững sờ, Raven trước đó cái gì cũng không có nói cho ngươi, không nói rõ ràng, Nam Cung Ngũ Nguyệt gãi gãi đầu phát. Ta ngay từ đầu chỉ là muốn tìm cái chỗ đặt chân kia mà. Còn tưởng rằng các ngươi nơi này liền cùng dị loại nơi ẩn núp giống nhau là cái nhỏ cư điểm. Trước kia tại châu Mỹ bên kia ta cũng gặp qua dạng này cỡ nhỏ liên hợp. Bất quá buổi tối hôm qua cùng Lily còn có Vivian hàn huyên một chút. Làm sao cảm giác nơi này thật phức tạp, ngoặc kép .. Raven 12345 cái kia không đáng tin cậy ra hòa. Hách Nhân một bàn tay đập vào trên trán, ngươi cũng là nhân tài, như thế mơ hồ mà cũng không sợ rơi trong hố lửa, trách không được hơn 100 năm trước đám kia hải yêu không phải bị người cua đổ chính là bị người bán. Đến, về cơ hội này ta giới thiệu cho ngươi một chút cục quản lý thời không là cái. Hách Nhân lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên trong đầu nghe được một cái trách hô hô thanh âm. Hách Nhân thu được mời về nói lại nói là cái số này không? Thu được đáp lời, thật sự là nhắc Tào Tháo đến, Raven 12345 cái này đột nhiên phát tới liên hệ. Ta chính ăn cơm đâu, Hách Nhân im lặng bắt đầu ở trong đầu cùng chính mình cấp trên nói chuyện với nhau. Đồng thời đưa tay chỉ phía trên nhắc nhở đám người là cái nào đó nữ thần điện. Báo, lại nói ngươi đột nhiên đến bên này ném cái hải yêu là ý gì? Hải yêu, cái gì biển, à đối ta nhớ ra rồi, là Nam Cung Ngũ Nguyệt a, nàng có thể tính tản bộ đến ngươi bên kia đi. Thật là một cái ý thức lưu nha đầu, ta cùng ngươi giảng, cái này hải yêu có tác dụng lớn, vừa vặn ngươi kế tiếp nhiệm vụ liền cần dùng đến, tranh thủ thời gian đến ta bên này một chuyến, có cái nhiệm vụ khẩn cấp, ta nói cho ngươi nói chi tiết, ngươi ngày mai liền phải xuất phát. Quẳng xuống câu nói này, Raven 12345 liền rất không chịu trách nhiệm mà đơn phương dập máy thông tin. Nữ thần đại nhân tìm ngươi, Isaacs thân là ác ma, Mỗi lần nhắc tới Raven 12.345 thời điểm lại luôn sẽ cung cung kính kính tăng thêm, đại nhân, hai chữ. Hắn nhìn hách nhân, biểu hiện trên mặt không tốt lắm, lại đoán một chút, lại đột nhiên ném đi cái nhiệm vụ tới, cái này còn có để hay không cho người hào hào sinh hoạt. Hách nhân vỗ đùi, hôm qua vừa để cho người ta đánh cái gần chết, hôm nay còn không có chậm tới đây chứ liền nói có nhiệm vụ khẩn cấp. Điểm này đều không nhân tính hóa, thật là có nhiệm vụ nha, Lily trên đầu lập tức bắn lên một đôi màu trắng bạc thú tai. Hưng phấn mà run run, lần này đi cái nào chơi, từ lần trước đến Anh Quốc chạy một chuyến, tại Lily trong suy nghĩ cục quản lý thời không nhiệm vụ liền cùng đi ra ngoài chơi vẽ lên ngang bằng cứ việc đó là cái ngay cả lệch múi giờ đều không điều chỉnh được kỳ hoa. Còn không biết đâu, nàng để, cho ta quá khứ ngay nhiệm vụ chi tiết, tựa như là gất đợt, ngày mai liền xuất phát, hách nhân thở dài, nhìn thấy Nam Cung Ngũ Nguyệt đang dùng đầy hiếu kỳ ánh mắt nhìn chính mình. Thế là nhún nhún vai, không có cơ hội giới thiệu, đợi lát nữa Isaac có thể cùng ngươi rằng một chút cục quản lý thời không này cùng đa nguyên vũ trụ sự tình. Hắn tương đối quen thuộc một bộ này. A, Nam Cung Ngũ Nguyệt gật gật đầu, con mắt sáng lên, cảm giác gặp gỡ một đám người rất có ý tứ, đối tương lai sinh hoạt rất mong đợi, đây chính là thằng tính hải yêu a. Hách nhân cơm nước xong xuôi liền hùng hùng hồ hồ mà ra cửa. Ở giữa quá trình không cần nói tỉ mỉ, chờ nhìn thấy Raven 12.345 về sau hắn còn chưa kịp mở miệng, liền nghe đến nhiệm vụ lần này tình huống, lại có khách trọ, mà còn lần này cái này, chạm đất địa điểm lại lệch đến vẫn rất xa, một loại dự cảm bất tường lập tức phun lên hách nhân trong lòng. Chấm chấm, lệch bao xa, 895 năm ánh sáng, mẹ nó, mênh mông vô tận màu xám trắng sương mù tràn đầy lấy toàn bộ không gian. Một tòa hoa lệ dương phòng lơ lửng tại cái này phảng phất không có tận cùng sương mù không gian bên trong. Như là tiên cảnh, lộng lẫy, mà dương phòng cánh trước trong tiểu hoa viên. Hách nhân cùng Raven 12.345 tại một chương tinh xảo bàn trà bên cạnh ngồi đối diện nhau. Một màn này tùy tiện đổi ai đến đều có thể ba phần cao nhã, bảy phần thần bí đem văn nghệ phong phạm thăm dò. Nhưng người nào để cái này dương phòng chủ nhân là cái ngáo ngơ nữ thần đâu. Hách nhân tịnh cảm thấy trước mắt mình vị tỷ tỷ này hố cha. Khách trọ là bị một cái bao bên ngoài công ty đưa tới. Ta không nghĩ tới dân gian công ty như thế không đáng tin. Bởi vì một đơn vị chuyển đổi bên trên. Vấn đề, tàu vận tải tại khoảng cách mục tiêu điểm 895 năm ánh sáng địa phương tháo hàng, Raven 12.345 bưng hồng trà. Có vẻ như yêu nhã, không gian đạn bắn container khoang thuyền bên trên có hệ thống theo dõi. Có thể xác nhận container tình huống bên trong tốt đẹp, nhưng đòi hỏi ngươi đi đem cái kia không may hải tử tiếp trở về. Hách nhân trên cơ bản từ vừa rồi đến bây giờ vẫn hóa đá. Nếu không phải Raven 12.345 gảy kết quả cầu xét đến đầu hắn bên trên đoán chừng hắn hôm nay có thể trực tiếp thành Trung Quốc hóa đá. Lúc này nhìn, nữ thần đại nhân, trên mặt không có chút nào nói đùa ý tứ. Hách nhân mới lăng đầu lăng não mà tỉnh qua tương lai. Ý của ngươi là, để cho ta đi ngoại tinh cầu, xuất ngoại, hách nhân há to miệng, biết Raven, 12.345 nói rất có lý. Nhưng hắn cuối cùng có một loại cảm giác không chân thật quanh quẩn ở trong lòng vung đi không được. Nghĩ nửa ngày mới hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chấm chấm, cái này tính chất nhảy nhót có phải là hơi nhiều phải không? Ta hôm qua còn tại trên địa cầu cùng một đám liệt ma nhân đả sinh đả tử đâu. Nàng này mặt liền muốn lên ngoài không gian đi, ngươi phải để ý quá độ a. Raven 12.345 nâng chung trà lên uống hai cái. Một bên nhai lấy một bên trả lời, không có gì tính chất nhảy nhót, chỉ cần nhảy ra vùng hấp dẫn, đồng bộ quỹ đạo cùng hệ bên ngoài thiên thể đối ngươi mà nói không có gì khác biệt. Dù sao đều không biết đến, mặt khác trên địa cầu sự tình ngươi như thường còn phải nhìn chằm chằm. Chỉ cần là nhiệm vụ, đòi hỏi, mặc kệ cái nào hành tinh đều có thể muốn ngươi xuất mã. Chỉ bất quá địa cầu xem như ngươi quê quán, ngươi làm việc càng quen thuộc một chút thôi. Hách nhân ngạc nhiên nhìn xem Raven 12.345 vẻ mặt thành thật bộ dáng. Hắn chưa từng nghe đối phương nói qua loại lời này. Chấm chấm, ngươi đột nhiên như thế đứng đắn, ta làm sao còn có chút không thói quen, ta cũng thật không thói quen. Raven 12.345 nhún nhún vai. Đem ly kia cơ hồ đã thành hồ trạng, hồng trà, để ở một bên. Bất quá hôm qua cùng người thảo luận một chút, có người nói dạng này cùng nhân viên nói chuyện có thể gia tăng uy nghiêm. Tạo nên một loại đặc biệt thần bí đặc biệt đáng tin không khí. Hách nhân, chấm chấm mập kép. Kia cái gì, nếu là đi ngoại tinh cầu, ngươi khẳng định đến phụ trách an bài a. Hách nhân lúng túng gãi gãi cái cằm, cố gắng áp chế trong lòng loại kia mơ hồ nhảy cẫng cùng khẩn trương bất an, để cho mình biểu hiện như cái thành thục ổn trọng người thành đại sự. Mà còn ngươi lần trước nói phi thuyền chấm chấm chấm, phi thuyền cá nhân của ngươi a, xác thực mau xuống đây, nhưng lần này còn không có cách nào dùng, dù sao ngươi sẽ không mở nha. Raven 12.345 tiện tay chỉ hách nhân máy dữ liệu. Hiện tại ngươi máy dữ liệu đã mở ra định hướng không gian truyền tống chức năng. Có hai điểm truyền tống, một cái là từ tùy ý địa điểm trực tiếp truyền tống đến ta bên này, sau này liền tỉnh lấy mỗi lần tới thời điểm ngồi xe buýt. Một cái khác chính là truyền tống đến trạm Kuiper, nơi đó là từ hệ mặt trời lên đường tiến vào tuyến đường không gian trạm mở đầu. Nếu như người tương lai có phi thuyền cũng sẽ đậu ở nơi đó. Hách nhân khống chế được cho dù tốt, vẫn là tránh không được tim đập rộn lên mấy nhịp. Hắn quay đầu nhìn xem chính mình máy dữ liệu, thanh âm có chút kích động. Không gian truyền tống, ta sau này cũng có thể dùng loại này cấp cao đồ vật rồi. Cấp cao cái gì a? Quan thẩm tra tiêu chuẩn thấp nhất được chứ? Mỗi cái quan thẩm tra đều có hai cơ sở truyền tống quyền hạn, trong đó một cái thông hướng gần nhất tập kết điểm, đối ngươi mà nói chính là ta căn phòng lớn này, một cái khác là thông hướng chỉ định tinh cảng, ngầm thừa nhận là cách ngươi phiên trực mà gần nhất trạm không gian. Bất quá ngoại trừ tình huống đòi hỏi tại thi hành ngắn hạn nhiệm vụ hoặc là không phải hạn thời gian nhiệm vụ thời điểm, ta không quá đề nghị ngươi tấp nập sử dụng không gian truyền tống. Đến một lần đối thân thể áp lực lớn, thứ hai này lại để ngươi bỏ lỡ rất nhiều tích lũy kinh nghiệm cơ hội người mới nha. Nhiều chạy trốn đường so cái gì đều mạnh. Hách nhân nghe liên tục gật đầu, trong lòng cũng đã tại chuẩn bị nước cờ theo máy dữ liệu mới tăng thêm chức năng này có thể dùng như thế nào. Cái thứ nhất điểm truyền tống nghe vào là vì thuận tiện hắn tìm đến cấp trên đưa tin. Nhưng trên thực tế vận dụng thỏa đáng cái này căn bản chính là cái đi đường thần khí. Tựa như hôm qua cùng Liệp Ma Nhân đánh nhau thời điểm, nếu là có cái đồ chơi này hắn trực tiếp liền một cái thuấn phát lô thạch trở về viện binh, đương nhiên về sau sẽ như thế nào bị Raven 12345 cho cười vậy cũng không dễ nói. Mà cái thứ hai điểm truyền tống tạm thời còn không biết tình huống như thế nào. Dù sao hách nhân đối không gian đứng ấn tượng còn giới hạn tại phim Hollywood, nhưng điểm truyền tống cái gì kỳ thật không trọng yếu. Trọng yếu là không gian truyền tống bản thân, hắn may mắn thể nghiệm qua nhiều lần không gian truyền tống. Biết đây là bao nhiêu thuận tiện đồ vật, mà bây giờ hắn rốt cục có cơ hội chính mình khống chế cái này. Người thật giống như rất kích động, à ha, phần lớn người đều như vậy, Raven 12345 mỉm cười nhìn hách nhân, sau. Đó nhẹ nhàng gõ gõ huyệt thái dương, đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi làm sao gia tăng truyền tống ký ức điểm. Vừa rồi ta nói cho ngươi chính là vừa mở ra quyền hạn lúc ngầm thừa nhận hai điểm truyền tống. Nhưng ngươi còn có thể lấy ngoài định mức ghi chép mấy cái tọa độ chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chỉ cần cùng máy dữ liệu nói một tiếng liền thành, yêu cầu là máy dữ liệu nhất định phải tại tọa độ tiến hành ghi chép. Không có đi qua địa phương là ghi chép không được. Hách nhân cơ hồ run rẩy đem máy dữ liệu từ không trung kéo xuống đến nhét vào trong túi. Vừa tìm được hai tháng trước vừa đạt được bảo bối này u cục lúc loại kia sợ đập lấy đụng tâm thái. Hắn nghe được Raven thậm chí sinh ra một loại không thực tế cảm giác. Nói thật, so với trước đó mấy lần, tiền lương tới sổ, lề mà lề mề cùng vứt bừa bãi. Lần này Raven 12345 cho hắn phúc lợi tốc độ cùng chất lượng đơn giản giống như mộng ảo. Lập tức liền mở ra như thế ra sức đồ vật, mà còn nghe vào còn có cực cao độ tự do. Hách nhân trong nháy mắt liền có loại nhận nửa đời người trợ cấp xã hội đột nhiên biết mình có cái thất lạc nhiều năm sau đi cậu cảm giác hạnh phúc mà còn cái kia cậu còn chết. Có thể hỏi một chút không? Vì cái gì lần này nhân viên phúc lợi thịnh soạn như vậy? Hách nhân nhịn không được hỏi, chấm chấm. Kỳ thật vào tuần lễ trước liền nên cho ngươi kia mà. Bất quá ta quên, hách nhân hiện tại cảm giác chính là cái kia cậu. Trước khi chết đem di sản đều đem đi quyên góp từ thiện. Cái không gian này truyền tống có thể dẫn người a? Hách nhân nắm chắc hỏi mới phúc lợi chi tiết vấn đề. Hắn biết nếu như mình không hỏi, Ryan 12345 tuyệt đối nghĩ không ra chủ động giới thiệu. Cái này hố cha ngự tỷ tính nết hắn đã rất rõ ràng. Đương nhiên có thể, Raven gật gật đầu, bán kính 500m phạm vi, từ ngươi chỉ định mục tiêu, máy dữ liệu trí năng khóa chặt. Không có số lượng, chất lượng, thể tích phương diện hạn chế, chỉ cần mục tiêu tại cái này bán kính 500m phạm vi bên trong là được rồi. Nhưng là ta nhắc nhở ngươi một chút, đế quốc không gian truyền tống kỹ thuật mặc dù tương đối thành thục. Nhưng máy dữ liệu, loại vật này dù sao ban sơ là cho chúng ta hy linh sứ đồ dùng. Nó rất nhiều chức năng là tại quân phẩm, trên cơ sở giáng cấp mà đến. Bởi vậy dù là ưu hóa rất nhiều lần, nó truyền tống chức năng đối phạm nhân cũng có nhất định tổn thương. Đối khỏe mạnh người trưởng thành còn tốt, đối người già trẻ em liền có ảnh hưởng. Cho nên tận lực không muốn đối lão nhân cùng nhi đồng sử dụng đúng không? Ta biết, không phải, ta nói là ngươi dẫn người truyền tống về sau tốt nhất trốn xa một điểm. Phòng ngừa bị nôn một thân, hách nhân, chấm chấm ngập kép, cái này nữ thần đến cùng còn có thể hay không hào hào trao đổi. Liên quan tới máy dữ liệu mới tăng mang người truyền tống chức năng còn có một đống lớn hạng mục cần chú ý. Ryan 12345 không có cách nào duy nhất một lần nói rõ ràng. Hách nhân chính mình nhìn một chút máy dữ liệu bên trên mới tăng ra sách hướng dẫn liền phát hiện đó là cái đòi hỏi chăm chú nghiên cứu đồ vật trước kia hắn đều chỉ làm hành khách. Lại thêm tri thức mặt có hạn, cho nên chưa hề xâm nhập cân nhắc qua một cái dính đến tầng không gian mặt đồ vật sẽ có bao nhiêu phức tạp. Lần này mới rốt cục hơi có hiểu biết, dân dụng cấp không gian truyền tống không thể tại cường độ cao trường hấp dẫn phụ cận sử dụng. Song hướng truyền tống đồng thời tiến hành lúc nhất định phải có hiệu chỉnh hiệp nghị nếu không sẽ phát sinh sự cố. Thứ nhất, loại vượt tốc độ ánh sáng động cơ khởi động lúc sinh ra độ cong vấn đề sẽ trở ngại dân dụng truyền tống khí. Lực hút tịnh máy phát sẽ đối với bất luận cái gì hình thức không gian truyền tống sinh ra tai nạn tính quấy nhiễu. Dù sao là một đống lớn nhìn không hiểu đồ vật, Ryan 12345 để hắn không cần nghiên cứu quá nhiều. Đến lúc đó liền nghe máy dữ liệu tự động nhắc nhở là được. Dù sao cái khác quan thẩm tra trên cơ bản đều là làm như vậy. Hách nhân lòng tràn đầy kích động hào hào thu về đã thay hình đổi dạng cực lớn cường hóa máy dữ liệu. Đồng thời còn chưa chính mình vẫn là cái không có đi ra tầng khí quyển đồ nhà quê. hỏi một chút chi tiết vấn đề á. Ta, cứ như vậy đi kia cái gì chạm Kuiper, có cái dẫn đường tiếp ứng không? Ta làm như thế nào đi? Ngươi nói cái kia mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài tinh cầu. Phía trên cho an bài phi thuyền đưa đón vẫn là trực tiếp truyền tống. Ta đây không biết gì à, máy dữ liệu chính là ngươi dẫn đường. Mặt khác trạm Kuiper bên kia cũng có công việc nhân viên tiếp ứng ngươi. Ta an bài cho ngươi một chiếc phi thuyền, mặc dù là dân gian vận chuyển nhưng cùng đế quốc có hợp tác. Tuyệt đối đáng tin, Raven 12345 dứt khoát đem hồng trà ném qua một bên. Bưng lấy hũ đường từng muỗng mà bắt đầu ăn. Ta cùng ngươi giảng, ngươi là quan thẩm tra, mặc dù tại đế quốc hành chính danh sách bên trong thuộc về cơ sở. Nhưng ở cái vũ trụ này tất cả nền văn minh trong mắt vẫn là công vụ nhân viên. Đi ra ngoài bên ngoài chú ý mình thân phận nhân viên quy tắc nhớ kỹ a. Chiếu vào đến liền không có vấn đề. Chú ý đừng tùy ý can thiệp văn minh khác. Đừng ở thế hiếp người. Có biến trước hết mời bày ra. Ta nếu không ở nhà ngươi liền tự mình nhìn xem xử lý. Ân phần lớn thời gian ngươi hẳn là đều phải chính mình nhìn xem xử lý. Mặt khác chính là trạm Kuiper, ta cảm thấy đòi hỏi cùng ngươi trước giới thiệu một chút. Hách nhân luôn cảm giác cái này trạm Kuiper nghe vào có chút tức thị cảm. Kuiper, ba chữ có hơi quen tai, trước kia giống như tại cái gì khoa học trên tạp chí nghe nói qua. Lúc này lập tức vành tai, nó đến cùng là cái gì địa phương? Kỳ thật cách địa cầu rất gần, căn bản ngay tại trong hệ mặt trời. Raven 12345 vỗ tay phát ra tiếng. Giữa không trung lập tức hiện ra hệ mặt trời toàn bộ tin tức hình ảnh. Hình ảnh kéo duỗi phóng đại, rất nhanh định vị đến Hải Vương tinh bên ngoài một mảnh bầu trời thể dày đặc khu. Căn cứ đế quốc truyền thống, mỗi một cái cùng loại thủ phủ thế giới, loại đi chính khu đều muốn dựa theo thủ phủ thế giới quy hoạch phương thức đến kiến thiết. Cho nên chúng ta ngay tại vành đai Kuiper thành lập một cái trạm trung truyền. Trạm không gian này bị một cái lồng chụp máy phát ẩn giấu đi. Dự tính tại 235 năm sau đối với địa cầu người mở ra. Bất quá ta nhìn viên tinh cầu này phát triển tốc độ. Đại khái trong 100 năm liền muốn lo lắng lấy bỏ lồng chụp đi. Các ngươi nhiên, cứu hàng không vũ trụ kỹ thuật tốc độ vẫn rất nhanh. Cuối cùng, Ryan 12345 còn bổ sung một câu. Điều kiện tiên quyết là các ngươi đừng tìm đường chết. Đột nhiên chết tại ba trận chiến vậy thì cái gì cũng bị mất. Hách nhân há hốc mồm nửa ngày không có khép lại. Ryan 12345 hời hợt ném ra ngoài một cái đầy đủ phá vỡ thế giới chân tướng. Ngay tại trong hệ mặt trời, lại có cái căn cứ người ngoài hành tinh. Người địa cầu hơn mấy chục năm đều tận sức tại tìm kiếm địa ngoại thanh âm. Kết quả sớm đã có một nhóm người ngoài hành tinh ở địa cầu người dưới mí mắt công việc sinh hoạt làm ăn. Người đừng kinh ngạc như vậy, Raven 12345 vui tươi hớn hở khoát tay. Người xem một chút mình bây giờ ngốc địa. Phương gò con rùa trên không còn có cái cổng không gian có thể thẳng tới thiên đường đâu. Vậy cũng không gặp ngươi kinh ngạc a. Hách nhân sắc mặt cổ quái nhìn nữ thần đại nhân một chút. Chủ yếu là trong thiên đường ở cái ngươi dạng này nữ thần. Ryan 12345 thản nhiên đem coi là một loại khích lệ. Sau đó khoát khoát tay. Được rồi, đi công tác sự tình liền cùng ngươi giới thiệu đến nơi này. Đến lúc đó trạm không gian bên kia có người nói cho ngươi chi tiết. Người máy dữ liệu sau đó cũng sẽ download đến nhận chức vụ tin vắn. Trước đó, ngươi hẳn là còn có cái gì vấn đề a? Hách nhân đem đi công tác sự tình để qua một bên. Điều chỉnh sắc mặt, xác thực có liên quan tới liệp ma nhân. Hôm qua còn phải cảm ơn ngươi. Phái người cứu chàng, bất quá có rất nhiều sự tình ta muốn không rõ. Liệp ma nhân, đến cùng coi là tốt hay xấu. Ta nghe nói bọn hắn là bảo vệ nhân loại một phương. Nhưng ngươi còn nói chính mình là nữ thần, mà ta cho ngươi làm việc. Bây giờ lại cùng liệp ma nhân đánh nhau sống chết. Ta cảm giác có chút hồ đồ rồi. Coi là tốt hay xấu. Raven 12345 thật sâu nhìn hách nhân một chút. Một ngày nào đó ngươi hiểu ý biết đến đó là cái vấn đề ngu ngốc. Ở rất nhiều tình huống người tốt cùng người xấu không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là trước mắt chỗ đứng quyết định hành vi của bọn hắn. Liệp ma nhân là thế giới này bảo hộ lực lượng. Tại một cái đặc biệt thời kỳ lịch sử, là bọn hắn bảo hộ viên tinh cầu này nguyên. Thủy văn minh không đến mức bị dị loại hủy diệt. Cũng là bọn hắn gián tiếp thúc đẩy địa cầu bây giờ an ổn phát triển cục diện. Thậm chí cho tới bây giờ bọn hắn vẫn là địa cầu nền văn minh bảo hộ người. Mà liên quan tới ngươi định vị, ngươi đồng dạng hẳn là một cái người bảo vệ. Chỉ bất quá ngươi đang vì một cái tầng thứ cao hơn lực lượng cống hiến sức lực. Bởi vậy ngươi mới tại cục bộ trong xung đột ở vào cục diện khó xử. Chỉ từ văn minh quyền sinh tồn góc độ nhìn, nhân loại là vô tội, dị loại là vô tội, liệp ma nhân cũng là vô tội. Nhưng bây giờ cái này ba cái vô tội quần thể chia hai nhóm thủy hỏa bất dung. Ngươi làm đến từ văn minh cao cấp quan sát viên, từ đó tìm ra đường giải quyết chính là sứ mệnh của ngươi. Nói tiếng người ngoặc kép chấm chấm chấm, lão nương muốn trộm cái lười, chính ngươi nghĩ biện pháp. Hách nhân liền biết sẽ là câu trả lời này, bởi vậy ngoại trừ thở dài một tiếng cũng không muốn nói cái gì. Hắn chỉ là loáng thoáng nắm được nhân loại, dị loại, liệp ma nhân ba chỗ mâu thuẫn, đây chỉ là ba cái vì riêng phần mình sinh tồn mà không thể không dãy dụa cầu sinh quần thể. Rất nhiều dị loại nhất định phải lấy nhân loại làm mồi nhử ăn, tỉ như, bình thường, hấp huyết quỷ. Hoặc là bọn hắn tồn tại bản thân liền sẽ tổn thương nhân loại, ác linh loại hình. Mà liệp ma nhân cùng nhân loại đồng dạng vì mình không gian sinh tồn nhất định phải săn giết dị loại. Song phương ai là, ôm ác ý tới làm đây hết thảy đây này. Hắn đột nhiên nghĩ đến hôm qua tại Bắc Ngoại Ô nhà kho nhìn thấy cái kia liệt ma nhân thủ lĩnh lúc đối phương trên mặt biểu lộ lạnh nhạt, bình tĩnh, nhìn xem Vivian cùng Lily thời điểm cũng không có cửu hận cùng ác ý. Đây chẳng qua là công tác của hắn, cuộc sống của hắn mà thôi. Chắc hẳn năm đó hấp huyết quỷ nhóm nuôi nhốt, săn giết nhân loại thời điểm cũng là dùng vẻ mặt giống như nhau đang nhìn mình trong thành bảo huyết nô nhóm. Sinh hoạt cần thiết thôi, tuyệt đối không có cái nào hấp huyết quỷ là bởi vì cửu hận nhân loại. Lòng mang lửa giận mới đi hút máu người. Ryan 12345 nhìn ra hách nhân đang suy nghĩ gì. Vừa đúng mà nói một câu, người ăn màn thầu, người hận màn thầu a. Hách nhân giờ khóc giờ cười, nhưng màn thầu không biết nói chuyện, không biết suy nghĩ, không biết chạy nhảy. Không biết nhảy dựng lên dùng tên nỏ bắn ngươi một thân. Lại nói ta đột nhiên có một vấn đề, đã người nói cái vũ trụ này phi thường mênh mông, có vô số khỏa loại địa tinh cầu, vậy tại sao không dứt khoát đem dị loại cùng nhân loại tách ra? Nhất là bây giờ dị loại cơ hồ đã trên địa cầu lăn lộn ngoài đời không nổi. Dứt khoát cho bọn hắn cái mới thiên địa không phải tốt hơn? Người có thể nghĩ đến cái này, tối thiểu đã có chút tầm mắt. Sẽ không lại đem ánh mắt cực hạn trên địa cầu, nhưng ý nghĩ này vẫn là quá ngây thơ, Raven thở dài. Đầu tiên, mỗi cái nền văn minh tiến trình đều là thuộc về bọn hắn chính mình. Thần cũng không thể quấy nhiễu phàm nhân sinh hoạt hàng ngày. Trừ phi toàn bộ văn minh sắp diệt tuyệt, bằng không bọn hắn bên trong một ít cá thể chết sống đối toàn bộ nền văn minh mà nói là bình thường thay cũ đổi mới. Cho nên ta sẽ không tùy ý xuất thủ. Tiếp theo, trốn tránh vĩnh viễn không phải giải quyết vấn đề đường tắt. Người không thể chỉ muốn gặp phải có hai nhóm người đánh nhau liền đem bọn hắn chia tách đến hai khác biệt tinh cầu bên trên. Tiếp tục như vậy vũ trụ lại lớn đều không đủ phân, cuối cùng người để ai dọn đi? Viên tinh cầu này nhân loại ở mấy vạn năm, đám dị loại cũng ở mấy vạn năm. Dựa vào cái gì nói đây chính là một phương nào, địa bàn? Cũng bởi vì dị loại không có đánh thắng, liền đem bọn hắn ném tới cái chim không thèm ị hoang man tinh cầu bên trên từ lột cây bắt đầu làm lại từ đầu. Người cảm thấy đây là một cái hợp cách nữ thần nên làm sự tình. Hách nhân thật muốn nói một câu, ngài cho đến nay làm qua hợp cách nữ thần nên làm sự tình a? Kỳ thật cái này ba cái đều vẫn là thứ yếu nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, cho dù đem trước mắt trên địa cầu tất cả dị loại đều chuyển rời đến những tinh cầu khác bên trên, đó cũng là uổng phí công phu. Raven 12345 thở dài. Đây hết thảy căn nguyên so với ngươi tưởng tượng còn phiền phức. Một ngày nào đó ngươi sẽ đích thân phát hiện chân tướng. Cùng Raven 12345 một phen trò chuyện để hách nhân hiểu rõ rất nhiều việc. Bao quát dị loại cùng nhân loại, dị loại cùng liệp ma nhân ở giữa kia cắt không đứt gút mắc. Cùng liệp ma nhân cái quần thể này đối với địa cầu nền văn minh ý nghĩa. Nhưng trọng yếu nhất chính là hắn loang thoáng từ lần này trong lúc nói chuyện với nhau nắm được chính mình thân là cục quản lý thời không nhân viên tạm thời có ý nghĩa là gì. Người phải học được lấy một cái cao hơn thị giác đến xem vấn đề. Ý thức được chính mình là một cái cao cấp văn minh người phát ngôn, Raven 12345 nói như thế. Dứt bỏ người thân là nhân loại thành kiến cùng tình cảm riêng tư bên trên bất công. Không yêu cầu ngươi có thể làm được giống chúng ta, nhưng ít ra phải hiểu, cao. Vị người giám hộ là khái niệm gì, có lẽ có một ngày ta cũng sẽ cùng liệp ma nhân hợp tác. Hách nhân thử thăm dò hỏi một câu, người tùy thời có khả năng cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Cũng tùy thời có khả năng cùng bất luận kẻ nào đối kháng. Từ ngươi cùng ta ký hiệp nghị ngày đó trở đi, ngươi liền không thuộc về trừ đế quốc bên ngoài bất luận cái gì trận doanh. Ngươi đem chỉ có công việc đòi hỏi, ngươi chủng tộc, trận doanh, thành kiến, tư tình đều phải trở thành quá khứ thức. Raven 12345 nhìn chằm chằm hách nhân con mắt. Ngươi có lẽ làm không được tuyệt đối công chính, trên thế giới cũng không tồn tại người người công nhận tuyệt đối công chính. Nhưng ngươi ít nhất phải làm được chuẩn, xác không sai. Đương nhiên rồi, đây là nhân viên quy tắc đã nói, ngươi muốn ra sức nghiên cứu hẳn là còn có thể tìm tới lỗ thủng. Cục quản lý thượng tầng cùng quân thống bộ đám người kia nghiên cứu phàm nhân văn minh nghiên cứu một vạn năm, đã sớm ngầm thừa nhận một ít có thể bị dễ dàng tha thứ lỗ thủng. Hách nhân cả người toát mồ hôi lạnh, lời này từ ngươi nói ra đến phù hợp a. Ryan 12345 cười hắc hắc. Vậy ngươi đừng nghe nha, bị ngươi mang đi mấy cái kia liệp ma nhân hiện tại thế nào? Hách nhân che lấy cái trán thở dài, hỏi thăm về một cái khác để cho người ta để ý vấn đề đến. Ngươi muốn bọn hắn có làm được cái gì? Không có tác dụng gì, chỉ là tìm hiểu một chút thế giới này. Một số phương diện biến hóa, thuận tiện dạy bọn họ làm người, chờ tam quan đều uốn nắn tốt về sau liền để lại chỗ cũ rồi, Raven 12345 nói. Về sau sẽ không tiếp tục gây phiền phức cho các ngươi. Kia có phải hay không có khác liệp ma nhân xuất hiện? Hách nhân lo lắng, đám người này nếu là mất tích quá lâu, sợ rằng sẽ dẫn tới càng nhiều liệp ma nhân a. Lần này gặp gỡ 7-8 cái liền đã đủ để cho người ta nhức đầu. Yên tâm đi, liệp ma nhân suốt ngày cùng dị loại đánh trận. Ngẫu nhiên có mấy cái như vậy người phơi thây hoang dã tung tích không rõ đối bọn hắn mà nói không tính là gì đại sự. Nhiều lắm là đến mấy cái quan sát viên điều tra một phen. Ngươi cho rằng nhà ngươi là trung tâm thế giới a, cái nào tồn tại cảm cao như vậy, Raven 12345 cười ha hà khoát tay. Mà còn lần này không vừa vặn cho ngươi một cơ hội đi công tác tránh thanh tịnh a. Ngươi có thể mang hai người đi, chỉ có thể mang hai người. Hách nhân nghe xong cũng có chút kinh ngạc, Ta còn tưởng rằng lại cùng lần trước đồng dạng có thể cả nhà công khoản. Ngươi lần trước không phải cũng là mang hai người à? Ryan 12345 vừa trừng mắt. Chớ cùng ta chơi trộm đổi khái niệm, nghiêm ngặt tới nói loại này nhiệm vụ sơ cấp đều là quan thẩm tra một người hoàn thành. Ngươi đây là tình huống đặc thù ta mới cho ngươi tổ chức đoàn đội. Nhìn hách nhân không lên tiếng, Ryan 12345 mới chậm rãi giải thích. Đây là nhiệm vụ, không phải du lịch, tổ chức cho danh ngạch nhất định phải có. Hạn, bất quá chờ qua trận phi thuyền cá nhân của ngươi phát xuống tới liền theo ngươi là xong. Đến lúc đó chỉ cần ngươi kỹ thuật đúng chỗ, dù là mở ra phi thuyền đi tâm mặt trời du lịch đều không ai cản ngươi. Mặt khác ta đề nghị ngươi đầu tiên mang lên trong nhà con kia hải yêu tiểu cô nương. Nàng có tác dụng lớn, hách nhân ngẫm lại cũng thế, chính mình có chút quá không đem nhiệm vụ hai chữ coi ra gì. Cái này nhất định phải sửa lại, dù sao chính mình tư nhân phi thuyền sớm muộn sẽ chiếm được. Cùng lắm thì để trong nhà mấy cái kia dị thường sinh vật đợi thêm một vòng. Lúc này nghe được Raven nhắc lên hải yêu, hắn cũng lập tức nhớ tới việc này còn không có cẩn thận hỏi thăm. Đúng rồi, cái kia Nam Cung Ngũ Nguyệt tới rất. Đột nhiên a, nàng có cái gì chỗ đặc thù? Không có không có, Raven 12345 khoát tay. Chính là cái phổ thông hải yêu, ngẫu nhiên chọn lấy một cái cho ngươi ném đi qua thôi. Thật, hách nhân phi thường hoài nghi nhìn đối phương, nói thật, mặc dù ngươi bình thường nhìn xem không thế nào đáng tin cậy. Nhưng ta cảm thấy ngươi mỗi một bước an bài tốt giống đều là có âm. Thầm ý, địa cầu lớn như vậy. Nhà ta cho đến bây giờ lại mới ở 4 cái khách trọ. Người an bài cho ta mỗi người hẳn là đều nghĩ sâu tính kỹ qua a, ta có thể cảm giác được bọn hắn không giống bình thường. Raven 12345 suýt nữa đem trong tay đường bình rơi trên mặt đất. Ta đi người chừng nào thì như thế nhạy cảm, bọn hắn có cái gì đặc thù, đều là, riêng phần mình trong chủng tộc kỳ hoa, hách nhân rất chân thành. Lily là cái người sói bên trong Husky, Vivian là cái có bá tước danh hiệu quỷ nghèo, Isaac là ác ma bên trong đạo đức tiêu binh. Ta cũng không tin Nam Cung Ngũ Nguyệt thật là một cái bình thường muội tử, ngươi bây giờ nói cho ta nàng là ca hố thành tinh ta đoán chừng còn có thể chịu được. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, có thời gian nhìn xem đầu óc, người cái này não động so ta đều lớn rồi. Raven 12345 sắc mặt cổ quái nhìn xem hách nhân. Dù sao an bài cho ngươi người ngươi liền hào hào chiếu cố. Huống chi vậy vẫn là cái muội tử, người cái này còn chọn chọn lựa lựa cái cọng lông. Nam Cung Ngũ Nguyệt tuyệt đối không phải ca hố thành tinh. Nàng chỉ là cái phổ phổ thông thông tiểu cô nương, duy nhất cùng cái khác hải yêu địa. Phương khác nhau cũng chính là có cái cha ruột thôi. Ta cùng ngươi giảng, nhiệm vụ lần này tốt nhất mang lên nàng. Ngươi muốn đi cái tinh cầu kia khắp nơi là nước, mang theo nàng có thể tiết kiệm không ít chuyện. Một cái khác ngươi liền tùy ý. Hách nhân vừa gật gật đầu, liền nghe đến Raven 12345 ném qua đến một câu. Kia không có chuyện gì đi, không có việc gì cút nhanh lên. Lão nương nơi đó ly những tinh cầu khác thượng thiên hạ thương sinh vấn đề. Câu nói này vừa dứt dưới, hách nhân cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Chờ kịp phản ứng thời điểm mình đã đứng tại đường cái bên cạnh. Tay vịn cột điện tử bên trên lão trung y quảng cáo. Nhìn xem cùng, bệnh của ta rốt cục có trị, giống như. Nàng tuyệt đối là trột. Dạ, hách nhân phi thường khẳng định mà nói một mình. Ta cũng không tin Nam Cung Ngũ Nguyệt có thể là cái hải yêu bình thường. Đúng thế, nhà ngươi có mấy cái bình thường, máy dữ liệu thanh âm từ trong túi chuyển đến. Nghĩ kỹ mang người nào không? Lần này ngươi chỉ có thể mang hai người. Một cái là hải yêu, còn lại cũng chỉ có thể mang một cái. Đế quốc tại, mức cấp phối, phương diện chưa từng để lỗ hồng. Ngươi đừng nghĩ lấy lợi dụng sơ hở. Chờ trở về người hãy nói, cùng bọn hắn thương lượng một chút, hách nhân nhìn xem trống rỗng đường cái. Đột nhiên nhớ tới chính mình mới tăng nhân viên phúc lợi. Đúng rồi, người không phải có không gian truyền tống chức năng a? Ta lần này truyền tống về. Đi, cho nên nói ngươi xem nửa ngày sách hướng dẫn đến cùng đều nhìn gì. Máy dữ liệu kêu la, lần đầu khai thông chỉ có hai ngầm thừa nhận tọa độ. Một cái là chúa trời nhà, một cái là gần nhất tinh cảng, nhà ngươi thuộc về tư nhân nơi ở, không có đăng ký qua không thể truyền tống, phải đợi sau khi về nhà bản cơ cho ngươi đăng ký một chút. Lần sau mới có thể khiến, ai ngươi làm gì, đem bản cơ buông ra, này làm sao hào hào sinh ngươi cũng muốn ném một lần. Chính ngươi về nhà một chuyến đem tọa độ ghi lại, sau đó tới đón ta, hách nhân chơi tâm đã không thể ức chế, chờ không kịp á, máy dữ liệu, chấm chấm mập kép, cuối cùng hách nhân vẫn là ngồi xe buýt xe trở về. Bởi vì hắn cãi không lại chính mình trong túi cái kia. Nát thuốc, hách nhân về nhà mới vừa vào cửa, liền thấy chỉ có Isaac ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Lăn, chính hùng oai hùng khí phách hiên ngang mà đứng tại đại ác ma trên đầu khinh thường toàn bộ phòng khách. Đây cũng là từ trước tới nay nhất cả gan làm loạn mà còn làm bậy về sau còn nhảy nhót tương bừng mèo. Hách nhân quá khứ tại Isaac bên cạnh ngồi xuống, thuận tay đem, lăn, sách xuống tới lau lau tay. Cái khác mấy cái đâu, mới tới hải yêu tiểu nha đầu nói muốn đi nội thành ca hát. Giữa trưa không trở lại, Lily trong phòng xem TV, nàng muốn nhìn thế giới động vật, cùng ta không nhìn thấy một khối. Vivian vừa mới đi ra ngoài đổ rác, một hồi liền trở lại. Hách nhân nhìn thấy Isaac trong tay đặt vào bản liên hợp thông tin. Phía trên chính lật ra đến. Bản địa thông báo tuyển dụng quảng cáo một tờ. Hẳn là vừa rồi đang xem. Hắn nhịn không được hỏi. Ngươi còn không có từ bỏ tìm việc làm à? Isaac ngượng ngùng gãi gãi đầu phát, lần trước đi thời điểm không có kinh nghiệm, mò mẫm quay một ngày mới biết được hữu chiêu mời quảng cáo loại vật này, ta chuẩn bị thu thập tình báo. Lần sau đi ra ngoài có chỗ chuẩn bị, đối hỏi người sự kiện, phí bảo hộ, là cái gì ý tứ? Hách nhân nghe xong liền bắt đầu đổ mồ hôi, đại khái có thể đoán được Isaac đi ra ngoài tìm việc làm quá trình là dạng gì. Lúc này cửa phòng truyền đến một thanh âm vang lên, Vivian thanh âm theo sát lấy truyền đến, chủ thuê nhà ngươi trở về à nha, nhiệm vụ như thế nào? Hách nhân xem xét trừ bỏ Nam Cung Ngũ Nguyệt cái này, chỉ định danh ngạch, bên ngoài người cũng đã đến đông đủ. Thế là mở hết volume hướng Lily gian phòng hô một câu. Cẩu cẩu ra ngoài rồi, chúng ta thương lượng đại sự. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Lily nghe được hách nhân kêu gọi lập tức mang theo tàn ảnh liền từ trong nhà vọt ra. Một giây sau liền dương nhanh mua vuốt bị hách nhân nhấn tại trên bàn trà. Một bên dãy rùa một bên kháng nghị, chủ thuê nhà ngươi không thể cùng rơi học, Husky cũng là có tôn nghiêm. Được rồi, đều biết chính mình gâu tinh nhân thành tinh ngươi còn đề cập với ta tôn nghiêm. Hách nhân biết Lily không có cùng chính mình chăm chỉ. Nếu không chính mình điểm ấy sức lực căn bản không có khả năng ấn xuống cùng công thành xe tăng đồng dạng sức mạnh thông thiên Lily, cho nên chỉ là náo loạn một. Chút liền đem Husky muội tử buông ra, nhiệm vụ xuống tới, muốn xuất ngoại xa nhà, đặc biệt xa, tuyệt đối sẽ không quen khí hậu cái chủng loại kia, mà còn lần này chỉ có thể mang hai người đi trong đó một cái là mới tới Nam Cung Ngũ Nguyệt, còn lại một cái ba các ngươi ai nguyện ý cùng đi theo. Ta, Lily ngay cả nhiệm vụ là cái gì đều không có nghe liền giơ tay nhảy dựng lên. Ta đi theo ngươi đi, ta nhưng lợi hại á. Mà còn hiện tại còn biết dùng móng vuốt nhường hơi nước cùng đào hố. Người nói đi đường tìm yểm hộ vẫn là đào cái hố đem chính mình giấu đi ta đều am hiểu. Đây không phải cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình, Vivian đem Lily đẩy ra. Có công phu này ngươi nghiên cứu một chút đứng đắn một chút chiêu. Thức được hay không, chủ thuê nhà, đến cùng đi đâu, dù sao ta ở nhà cũng là nhàn rỗi, đi chung với ngươi cũng không thành vấn đề, mà còn địa cầu các nơi ta biết rõ hơn, Vivian còn không biết xấu hổ sách địa cầu các nơi nàng đều quen. Xem ra là lần trước tại England bán đảo như xe bị tuột xích cho nàng ấn tượng còn chưa đủ sâu. Ngạch, khoảng cách này các ngươi khả năng không có gì khái niệm. Hách nhân nhìn một chút trước mắt hai cái này địa cầu thổ dân kỳ huyễn sinh vật. Đột nhiên cảm giác, du lịch trong vũ trụ, loại này cao đại thượng khái niệm cùng với các nàng không thế nào nguyên bộ, 895 năm ánh sáng bên ngoài. Lily, ... Vivian, ... Má ơi, Lily sửng sốt nửa ngày mới tỉnh qua tương lai, le lưỡi kinh thán không thôi, chủ, thuê nhà ngươi nói đùa. Chuyện thật, hách nhân nhớ tới cũng có chút không chân thực. Ngữ khí cũng là giờ khóc giờ cười, lần này vẫn là đi tiếp người, có cái khách trọ cùng Isaac đồng dạng hạ phi thuyền thời điểm xuống nhầm trạm. Bất quá lần này là phi thuyền xảy ra vấn đề, cho nên một hơi lệch hơn 800 năm ánh sáng, hách nhân đem từ Raven nơi đó nghe được tình huống như thế một giải thích. Cuối cùng nói rõ vì cái gì Nam Cung Ngũ Nguyệt nhất định phải chia một cái danh ngạch. Mặt khác còn thuận tiện nói một chút mình có thể truyền tống đến trạm Quipper sự tình. Cuối cùng rất nghiêm túc nhìn xem Lily, đây cũng không phải là đi chơi. Lần trước đi Anh Quốc tối thiểu còn tại trên địa cầu, chính là du sơn ngoạn thủy cũng có. Thể tiếp nhận, lần này cần đi địa phương, ta là thật không có mọn nguồn, nghe nói là cái loại địa tinh cầu, nhưng sinh thái hoàn cảnh cái gì tất nhiên cùng chúng ta chỗ này không giống. Ta đòi hỏi cái can đảm cần trọng hữu dũng hữu mưu mà còn kiến thức rộng rãi. Ta gan lớn, Lily nửa câu đầu thanh âm đặc biệt vang dội, nửa câu sau lại cơ hồ muốn buồn bực tại trong bụng. Chỉ có gan lớn, lại còn thật muốn đi ngoại tinh cầu. Vivian cái này luôn luôn thành thục ổn trọng cô nương cũng không nhịn được liên tục líu lưỡi. Chuyện này đã vượt qua nàng lịch duyệt phạm trù. Nói thật, lúc trước lần thứ nhất biết nhân loại bay ra tầng khí quyển thời điểm ta tốt kinh ngạc. Mặc dù rất sớm trước kia ta liền biết địa cầu là tròn. Nhưng còn thật không có nghĩ tới có ai có thể bay đến những tinh cầu khác đi lên. Apollo lên mặt trăng khi đó ta kém chút liền muốn treo ở tên lửa bên trên đi cùng từng trải. May mắn không có đi, nếu không chết tại tầng bình lưu. Chủ thuê nhà, nói thật, ta thật muốn đi cùng. Ta cũng nghĩ. Lily cùng cầu cầu đồng dạng bốn chân chạm đất ngồi xổm ở trên ghế salon. Buông thõng đầu dùng đỉnh đầu đụng hách nhân cánh tay mấy lần. Ngữ khí vô cùng đáng thương, người coi như giúp đỡ người nghèo, mang ta đi thật dài việc đời thôi, ta cam đoan không quấy rối, cũng không đi đường đi ngủ. Không, ta cảm thấy hai người chúng ta đều không thích hợp, Vivian lắc đầu. Biểu lộ rất chân thành, đại cầu, cái này thật không phải chơi, hai người, chúng ta giúp không được gì, thích hợp nhất hẳn là to con, để hắn cùng chủ thuê nhà cùng đi chứ. Hách nhân kinh ngạc nhìn Vivian một chút, từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra chính là làm cho người an tâm trầm ổn đáng tin một mặt. Cái này hiền thê lương mẫu hấp huyết quỷ muội từ quả nhiên so Lily cái này Husky đáng tin cậy nhiều. Tối thiểu người ta biết sự tình nặng nhẹ, muốn giảng kinh nghiệm, ta quả thật có chút du hành vũ trụ kinh nghiệm, Isaac vừa rồi một mực không có lên tiếng âm thanh. Lúc này mở miệng cũng không từ chối, trước kia dùng không gian ma pháp đi quê quán phụ cận vệ tinh bên trên thám hiểm qua mấy lần. Về sau cũng ngồi qua đế quốc phi thuyền, biết tinh hạm sinh hoạt là dạng gì. mà còn gặp qua dân dụng chuyến bay bất quá ta kinh nghiệm cũng liền giới hạn tại những thứ này, thật muốn đi nói tương đối lớn loại hành tinh đất đá bên trên làm dò xét. Hoặc là phân biệt tinh đồ cái gì, ta giống như các ngươi, không có việc gì, những thứ này cũng không cần đến chúng ta quan tâm, người có mồi qua phi thuyền kinh nghiệm như vậy đủ rồi, Hách Nhân vỗ tay một cái. Vậy ngươi mấy ngày nay không có kế hoạch gì à, cùng ta xuất ngoại, được, Isaac chất phác cười một tiếng, dù sao ta nhất thời bán hội cũng không tìm được việc làm. Chúng ta khi nào thì đi, Hách Nhân lấy ra máy dữ liệu, mở ra nhật ký nhìn thoáng qua, trong 3 ngày xuất phát là được, phía trên này nói chúng ta muốn ngồi chính là một chiếc dân gian thuyền vận tải. Chiếc thuyền này tại hệ mặt trời trung chuyển, dừng, lại 3 ngày, đúng, chờ Nam Cung Ngũ Nguyệt trở về sau cùng với nàng thương lượng một chút. Nàng hẳn còn chưa biết việc này, cái kia Raven 12345 làm gì đều là đột phát tính. Lily ở bên cạnh lầu bầu lẩm bẩm lấy, ta muốn đi ta muốn đi ta muốn đi, bộ dáng kia liền cùng bình thường trông thấy thịt xương hung hăng lẩm bẩm ta muốn ăn đồng dạng. Rất nhanh sẽ có cơ hội, Hách Nhân vỗ vỗ Lily đầu. Phi thuyền tư nhân của ta chẳng mấy chốc sẽ xuống tới. Đến lúc đó mà người đầy vũ trụ loạn đi dạo đều được. Cho nên người đừng cắn ghế sofa đệm dựa, một phen an ủi, Lily mới cuối cùng an tĩnh lại, bưng lấy bánh bích quy hộp trở về phòng tiếp tục xem TV không đề cập tới. Vivian mặc dù cũng không thể tùy hành, nhưng nàng, giống như cùng Hách Nhân đồng dạng đối với chuyện này để bụng. Lúc này một người ở bên cạnh không biết suy tính những thứ gì. Đột nhiên mở miệng tung ra một nhóm lớn vấn đề, lại nói loại này đi công tác đến chuẩn bị những thứ gì. Trên phi thuyền ăn uống thuận tiện à, thay giặt quần áo làm sao bây giờ, ngoại tinh cầu sẽ có hay không có địa cầu dược vật không có cách nào đối phó bệnh. Người nói kia kha theo cái gì đứng không phải người địa cầu mở à. Nơi đó hẳn là liền đều là người ngoài hành tinh đi. Bọn hắn dễ tiếp xúc không? Chủ thuê nhà ngươi hệ thống phiên dịch có thể phiên dịch ngoài hành tinh nói. Liên tiếp vấn đề đem Hách Nhân hỏi có chút choáng váng. Hắn sững sờ nhìn xem Vivian, lờ mờ nhìn ra chính mình. Mẹ cái bóng đến, lại cảm thấy cái này có điểm giống lần thứ nhất chỉnh lý hành lý mà lộ ra luống cuống tay chân tuổi trẻ bà chủ. Những thứ này không đáng tin cậy liên tưởng trong đầu chợt lóe lên. Cuối cùng hắn giờ khóc giờ cười để Vivian tỉnh táo lại. Đừng nóng vội đừng nóng vội, đều không cần ngươi quan tâm, liền chuẩn bị cho ta mấy món quần áo sạch là được. Cái khác theo Raven nói đều đã sắp xếp xong xuôi, đến trạm Kuiper liền có người đưa đón, đúng, máy dữ liệu, ta cũng nhớ tới chúng ta ở hành tinh khác cầu vấn đề ăn cơm giải quyết như thế nào. Người muốn nguyện ý không thèm đếm xỉa, liền ăn trạm Kuiper thực phẩm tổng hợp, nhưng này đồ vật hương vị không dám hứa chắc, thậm chí, đối người mà nói có thể hay không hấp thu cũng không dám cam đoan. Dù sao trạm Kuiper bên kia mua sắm chính là dân gian thông tiêu công ty nghiên cứu phổ biến tính chất hữu cơ, mà còn thích ứng đám người còn không bao gồm người địa cầu. Vivian tiểu thư nếu là không ngại phiền toái liền chuẩn bị một chút dịch chữ giấu đồ ăn đi. So mạt cưa vị lương khô mạnh, Hách Nhân cùng Vivian cũng từ trong hưng phấn chấn định lại. Bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chuyến này đều cần chuẩn bị thứ gì. Một bên nghe máy dữ liệu giới thiệu, Hách Nhân một bên nhịn không được cảm thán, lúc này thật hâm mộ những cái kia có không gian chữ vật nhân vật chính a. Liền hành lý dương đều không cần dự bị, đến lúc đó sẽ có, máy dữ liệu ở bên cạnh nói. Chờ người đánh giá lại đến đi một chút, chính thức nhân viên phúc lợi cùng quyền hạn lục tục ngo ngoe liền nên đúng chỗ. Đế quốc chính thức nhân viên tạm thời nào có ngay cả cái không gian tùy thân đều không mang theo. Hách Nhân chỉ một thoáng sửng sốt, thật ngay cả cái này đều có, vì sao không thể có, máy dữ liệu so Hách Nhân còn kinh ngạc, người đây là làm thuê cho thần, đem chờ mong giá trị nâng cao một điểm không được à. Hách Nhân...